Mà lại, hắn rất hiếu kỳ, hổ tộc đến cùng cái dạng gì tồn tại. Đơn thuần từ thượng đế thị giác quan sát, hổ tộc bên ngoài treo tầm mắt bên trong hiện ra, cùng linh thú cùng loại, đều là linh nguyên cùng thân thể đều kết hợp, không còn sự phân biệt kết hợp. Linh thú có thể hóa thành linh thể, sau đó cùng nhân loại linh thú hợp thể, như vậy hổ tộc có phải hay không cũng có thể hóa thành linh thể. Trên số liệu vẫn chưa biểu hiện năng lực này, chỉ có thực vật thân hòa, lực lớn vô cùng, nhạy cảm tầm mắt ba cái thuộc tính. Đồng nhiên, chính đang suy nghĩ Giang Lạc, đồng nhiên lại gọi lại Khoái Hắc Vân, nhanh ngừng, khoái đội. Làm sao? Lại có mới linh nguyên khí tức, hay là hỏa diễm tầng? Hắn gấp rút nói. Hắc tầm mắt bên trong, một vị trí khác, cũng xuất hiện hổ tộc hình dáng, kéo vào về sau biểu hiện số liệu, hổ tộc, hỏa diễm tầng điểm nhiên thú tộc, loại hổ chủng tộc, thuộc tính đặc biệt thực vật thân hòa, lực lớn vô cùng, nhạy cảm tầm mắt. Hai con hỏa diễm tầng dã nhân. Khoái Hắc Vân dừng chân lại. Không phải hai con, là ba con. Giang Lạc nói. Ngay tại vừa rồi tên kia hổ tộc hình dáng đằng sau, lại xuất hiện một con hổ tộc, chân thực tầng thú tộc, loại hổ chủng tộc, thuộc tính đặc biệt thực vật thân hòa, lực lớn vô cùng. Cái này hổ tộc rõ ràng trẻ tuổi, tựa hồ là thực tập sinh đồng dạng, đi theo điểm nhiên cấp hỏa tộc sau lưng hành động. Ba con hỏa diễm tầng dã nhân. Không, hai con hỏa diễm tầng dã nhân, một con chân thực tầng dã nhân. Giang Lạc đã lười nhác che lấp lấp, dứt khoát đem đối phương số lượng cùng đẳng cấp nói hết ra, liền coi là mình thiên phú dị bẩm, thật sự có cường đại như thế năng lực nhận biết. Khoái Hắc Vân cấp tốc làm ra quyết đoán, "Hứa Vân, Mục Đầu Nhân, hai người các ngươi nhanh đi về, đem dã nhân tin tức mang về." Lặng yên ở giữa, hai tên điều tra đội viên đã quay người rời đi. Sau đó Khoái Hắc Vân mới mở miệng, "Giang đội, ngươi cũng trở về đi, ta còn phải lại đi tìm một chút, xác định là dạng gì dã nhân, quay đầu để đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ." "Giang đội, không có cảm giác của ta, các ngươi mới càng nguy hiểm, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, cái này ba con dã nhân hiển không sai đã phát hiện chúng ta. Bọn chúng linh nguyên khí tức chính hướng chúng ta nơi này di động, muốn lời ta nói, không bằng chiếu cái mặt, sau đó lại riêng phần mình lui về. Giang Lạc nghĩ muốn đích thân nhìn một chút, hổ tộc đến cùng hình dạng thế nào, hắn thượng đế thị giác chỉ có thể nhìn thấy linh nguyên quy tích. Khoái Hắc Vân cuối cùng không khuyên nổi Giang Lạc, vậy ngươi cẩn thận. Sau đó một đoàn người tại Giang Lạc dẫn đầu hạ, nhanh chóng hướng ba tên hổ tộc phóng đi, hổ tộc cấp tốc phát hiện đoàn người này thay đổi phương hướng, cho nên cũng tập kết cùng một chỗ, sau đó trốn vào một bên trong rừng rậm, tựa hồ cũng không muốn cùng Giang Lạc bọn người đối mặt. Đáng tiếc, Giang Lạc có hặc tầm mắt, vẫn là thẳng đến hổ tộc gần nút phương hướng. Song phương tiếp cận đến trong vòng trăm thước thời điểm, hổ tộc rốt cuộc biết, Giang Lạc bọn người tùy thời có thể phát hiện tung tích của bọn nó, cho nên dứt khoát không còn ẩn nút, hai tiếng hổ gầm về sau, vọt thẳng ra. Gia thú đắp lên người. Thân hình độ cao 2-3 mét, cả người đầy cơ bắp, tay cùng chân đều là cùng loại lao hổ bàn tay, nhưng lại tương đối tu dài một chút. Cái này để bọn chúng sơ bộ có nhân loại bàn tay cầm nắm năng lực, riêng phần mình trong tay nắm lấy xương thú chế tạo chảy gỗ. Đầu của bọn nó cũng là cùng loại đầu hổ, nhưng lại có nhân loại ngũ quan bố cục. Toàn bộ tựa như là Tây Du Ký bên trong Hoàng Sư Tinh như vậy. Da thú bọc vào mặt, thân thể cũng là lông xù. Tóm lại, xen vào lão hổ cùng nhân loại ở giữa, giống như là cái tạp giao chủng loại. Rít. Hai lớn một nhỏ, ba tên hổ tộc, mắt lom lom nhìn chằm chằm Giang Lạc một nhóm. Cái này, Khoái Hắc Vân tại 50 mét có hơn dừng lại, đã có thể xuyên thấu qua thân cây khe hở, thấy rõ ràng cái này ba tên hổ tộc, đây là cái gì dã nhân, hổ nhân sao? Hắn ngược lại là chút suy một ra ba, trước đó nhìn thấy dã nhân nghị cá liền gọi ngư nhân, hiện tại dã nhân giống hổ tự nhiên gọi hổ nhân. Không phải dã nhân, nhìn ánh mắt của bọn hắn. Giang Lạc bình tĩnh nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là thú tộc, long chi huyết mạch hậu đại, đó nhất định là lớn lên giống lao hổ long. Vẫn là gọi hổ tộc tương đối thuận miệng. Hổ tộc đứng vững tại nguyên chỗ, không có tiến công. Giang Lạc mấy người cũng không có gần thêm bước nữa, duy trì tình trạng giằng co. Hổ tộc, làm sao ngươi biết? Khoái Hắc Vân không có kịp phản ứng. Thực tế là Giang Lạc nói nội dung vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, hắn đương nhiên nghe qua thú tộc cái này truyền thuyết, nhưng kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, giống như trước đó linh thú lửa như cáo, thú tộc cũng chưa từng có người từng thấy. Càng làm hắn hơn kinh ngạc là Giang Lạc vậy mà nhận ra đây là thú tộc. Giang Lạc sờ sờ trên mặt hỏa diễm hoa văn, ta có linh thú hỏa hồ, những này thú tộc khí tức trên thân cùng hỏa hồ mang cho khí tức của ta giống nhau như lúc, hiển nhiên đều là cùng thuộc tại linh tộc. Cũng đúng, ngươi là khế ước có linh thú người. Nói đến linh thú hỏa hồ, Khoái Hắc Vân liền tin, ở trong mắt hắn thông qua vật phi phàm linh thú, nhận ra cùng thuộc linh tộc hổ tộc là thật bình thường. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, cùng bọn hắn chào hỏi sao? Nhìn qua cái này ba con hổ tộc, cũng không phải là rất hữu hảo, bọn hắn ngay tại trường chúng ta đây. Ta đến cùng bọn hắn chào hỏi thử một chút. Giang Lạc tiến lên một bước, lập tức gây nên ba tên hổ tộc lại là một trận gầm rú. Hắn bỗng nhiên xuống bước chân, sau đó hô, khách phương xa tới, nhân loại, xin hỏi các ngươi là thú tộc người sao? Giống. Hổ tộc nhe răng trợn mắt, cũng không biết nghe hiểu không có. Giang Lạc ngươi cẩn thận, cái này hai con đại hổ tộc, thế nhưng là hỏa diễm tầng. Khoái Hắc Vân nhắc nhở. Giang Lạc cầm trong tay cụ trang trường thương thả lại phía sau, sau đó mở ra hai tay của mình, ra hiệu mình không có địch ý, các ngươi nghe hiểu được lời ta nói sao? Hổ tộc các bằng hữu, trong truyền thuyết, thú tộc cùng nhân loại là có đã từng quen biết. Có lẽ cái này ba tên hổ tộc thật sự hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Tựa hồ bị Giang Lạc động tác làm cho hơi nghi hoặc một chút, trong đó một tên hổ tộc quay đầu nhìn về phía sau lưng cái đầu hơi thấp hổ tộc, trầm thấp ô ô hai tiếng. Cái đầu hơi thấp hổ tộc lập tức xoay người một cái, hai tay rơi xuống đất, như là dã thú chạy nhanh rời đi. Chỉ còn lại hai tên đại hổ tộc, y nguyên mắt lom lom nhìn chằm chằm Giang Lạc một đoàn người, vẫn chưa thả ra trong tay xương cốt chảy gỗ. Chương 112, mãnh hổ hạ sơn. Giang Lạc, hổ tộc rời đi một cái. Hẳn là đi thông chi hổ tộc bộ lạc những người khác đi, không sao, khoái đội, chỉ cần chúng ta không có ác ý, đối phương hẳn là cũng sẽ không có ác ý. Giang Lạc can đuổi. Một phương diện, thật sự là hắn cảm thấy hổ tộc làm trung lập quái vật, là có thể tiến hành hữu hảo giao lưu. Một phương diện khác, cho dù không nhưng giao lưu, lấy thực lực của hắn bây giờ, đệ nhất huyền quang sức chiến đấu, đủ để cam đoan cho dù hổ tộc trở mặt, cũng có thể bình yên rời đi. Đương nhiên, nếu là hổ tộc bên trong có thể so với Triệt Điệu tông sư còn muốn nhân vật, nói như vậy cái gì cũng không có ý nghĩa, thật muốn tiêu diệt phá vây đội ngũ, căn bản chính là đối phương một cái ý nguyện sự tình. Tỷ như con kia cự ưng, thật muốn ăn thịt người, toàn bộ phá vây đội ngũ, đoán chừng một người đều chạy không khỏi đi. Chỉ là có tử vong nhuyễn trùng loại này mỹ vị, nó đối với nhân loại không hứng thú mà thôi. Làm sao bây giờ, làm chờ lấy sao? Làm chờ lấy. Giang Lạc ý đồ cùng đối diện hai cái hổ tộc giao lưu, đáng tiếc hai tên hổ tộc đối Giang Lạc một đoàn người rất là kiêng kỵ, cho dù hắn hai đều là hỏa diễm tầng, y nguyên cẩn thận từng ly từng tí. Mà lại, song phương ngôn ngữ cũng không thông, rất khó câu thông. Cứ như vậy song phương duy trì tình trạng giằng co, đều tại an tĩnh chờ đợi đến tiếp sau. Hổ tộc bên kia không biết là làm sao cùng bộ lạc liên hệ, lại báo cáo cái dạng gì tình huống, điều tra tiểu đội bên này, trước hai cái trở về đội viên báo cáo phát hiện dã nhân, sau đó lại phái trở về hai tên đội viên, sửa chữa dã nhân vì thú tộc. Cho nên vừa mới vừa đi tới một nửa, chuẩn bị chiến đấu huyền quang cao thủ nhóm, tiếp vào đội viên sửa chữa, tất cả đều sửng sốt. Hổ tộc, thú tộc, linh tộc. Cầm đầu Mã Hảo Kiệt đội trưởng, một mặt mộng bức, các ngươi đến cùng đang nói cái gì, các ngươi đụng phải không phải dã nhân, là mẹ nó trong truyền thuyết thú tộc. Vâng, Mã đội, Giang đội cho rằng đối phương chính là thú tộc, cảm thấy được linh nguyên khí tức cùng linh thú hỏa hồ khí tức trên thân đồng dạng, công chính bình thản, không phải dã nhân loại kia hỗn loạn cuồng bạo linh nguyên khí tức. Đội viên giải thích. Mã Hảo Kiệt đội trưởng truy vấn, cho nên, xác định là thú tộc. Vâng. Ha ha, thật sự là có ý tứ, đầu tiên là gặp được mộng hiểm, sau đó gặp được dã nhân, tiếp lấy gặp được linh thú, hiện tại lại gặp được thú tộc, tăng thêm Phúc Hải thành băng phong quỷ thần, kế tiếp là không phải chúng ta còn phải gặp được cái gì vô cổ, yêu quái gì. Mã Hảo Kiệt im lặng đến bật cười, ta sống 40 năm gặp phải quái vật, không có năm nay 2 tháng này gặp phải nhiều. Mã Lao Ca, không chỉ là ngươi, chúng ta cũng giống vậy, sống nửa đời người tựa như là sống uổng phí, năm nay xem như mở rộng tầm mắt. Trước đừng quản đặc sắc không đặc sắc, làm sao bây giờ, làm như thế nào đi đối mặt hổ tộc. Có đội trưởng nhíu mày suy nghĩ, còn có thể làm sao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nếu quả thật chính là thú tộc đồng thời đối với chúng ta không có ác ý, lại hữu hảo giao lưu không mượn. Có lẽ, chúng ta có thể từ hổ tộc nơi này làm tới một chút chỗ tốt, thậm chí là phụ cận địa đồ, giúp chúng ta mau chóng đuổi tới Bình Thiên Thành. Là đạo lý này. Đám đội trưởng hơi chút thảo luận, liền làm ra quyết sách, theo sau tiếp tục đi đường. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dễ dàng hơn, thậm chí có đội viên xì xào bàn tán, thú tộc có phải hay không theo nhân loại chúng ta dáng dấp không sai biệt lắm, sau đó đỉnh lấy một trương dã thú mặt. Điều tra đội viên gặp qua thú tộc, liền cẩn thận miêu tả, lớn lên so chúng ta khỏe mạnh, cũng là có cánh tay có chân, chính là bàn tay kia hay là lão hổ bàn tay đồng dạng. Mặt cũng giống lao hổ mặt. Chúng ta nhìn thấy ba tên hổ tộc, đều là giống được, bọc lấy ra thú đều có thể nhìn thấy, phía dưới trống lên cao. Ta đi, mạnh như vậy sao? Hổ tộc à, lão hổ huyết mạch, ngươi suy nghĩ một chút, lao hổ đồ chơi kia có thể không lớn sao? Hổ tiên, ăn cái đồ chơi này thế nhưng là đại bộ lại trắng dương. Cũng không biết hổ tộc muội tử dáng dấp thế nào. Sao thế, ngươi nghĩ đến cái vượt giống loài yêu đương? Không được sao? Ngươi đến nghĩ rõ ràng, liền ngươi kia so cây tăm thô không có bao nhiêu đồ chơi. Có thể hay không thỏa mãn hổ tộc muội tử? Không có nghe Tuần Biển nói sao, hùng hổ tộc đồ chơi kia lao đại, làm nguyên bộ, hổ tộc muội tử. Hoàng Chân chiến sĩ nói, liền hắc hắc hèn mọn cười lên. Rừng cây phá vây sinh hoạt buồn tẻ, cũng liền có thể dựa vào mang ăn mặn chủ đề đuổi nhàm chán. Trong rừng, Giang có y nguyên tiếp tục. Giang Lạc nhiều lần theo đối phương hai tên hổ tộc chào hỏi, đều bị đối phương nghe răng trợn mắt đôi trở về, không thể làm gì chỉ có thể dựa vào tại trên một cây đại thụ, nhàm chán phát giang đốc. Xo xo xoạt xoạt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Quay đầu lại, mắt trái Hắc đã phát hiện Mã Hảo Kiệt bọn người chạy tới, sau đó các loại kỳ quái tiếng chim hót cũng vang lên, đều là đội ngũ ở giữa ám hiệu. Giang Lạc đang chuẩn bị đối ám hiệu, để Mã Hào Kiệt bọn người không muốn đều tới, chỉ phái mấy cái đại biểu lúc. Đồng nhiên, hắc tầm mắt bên trong xuất hiện một đội hổ tộc linh nguyên hình dáng, trong đó một tên hổ tộc, cách một cây số xa, lại phảng phất một vành mặt trời, đột nhiên tách ra vô hạn quang mang. Thân ảnh lóe lên một nhấp nháy, trong lúc nhất thời như bình thường hình thể, trong lúc nhất thời lại thẳng tắp thành 10 mét cự nhân. Đây là Giang Lạc cấp tốc kéo vào thượng đế thị giác, nhìn thấy đối phương rõ ràng hình dáng, là một tên thân cao ba thước tráng mãnh hổ tộc, thân thể bên cạnh rõ ràng biểu hiện ra, quen thuộc tiêu chí. Hình chiếu tầng. Trong chốc lát Giang Lạc liền tỉnh ngộ lại, tên này hổ tộc rõ ràng là hình chiếu tầng thu tộc. Chỉ có hình chiếu tầng mới có thể có cùng loại pháp thiên tượng địa thần thông, tại mắt thường tầm mắt cùng hoặc tầm mắt bên trong, mới có thể bày biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt lớn nhỏ hình tượng. Khoái đội, ngươi cảm nhận được sao? Giang Lạc hít thở sâu một hơi, ép buộc mình chấn định lại. Bây giờ chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đối mặt hình chiếu tầng thu tộc, đối địch lời nói chỉ có hai loại kết quả, một loại là chết, một loại là có tôn nghiêm chết. Cái gì? Khoái Hắc Vân còn chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Là linh nguyên khí tức, hổ tộc người tới bên trong, có một tên hình chiếu tầng cao thủ. Giang Lạc nhìn xem đối diện hai tên bỗng nhiên biểu lộ vung lòng hai tên hổ tộc, ngựa khí vẫn chưa biểu hiện ra quá lớn ba động, tranh thủ thời gian theo phía sau đám đội trưởng câu thông, không muốn biểu hiện ra cái gì để ý. Hình chiếu tầng. Khoái Hắc Vân mặt triệt để đen lại, trong ánh mắt đổi loạn chợt lóe lên. Dù sao cũng là điều tra đội viên xuất thân, trải qua sóng to gió lớn, cho nên rất nhanh cũng chấn định lại, cấp tốc bắt trước chim gọi, cô hoa, cạc cạc, cô hoa, cạc cạc. Một lát sau, hậu phương truyền đến mới tiếng chim hót, ù cục chít, thầm thì cô. Sau đó đội ngũ tản ra, chỉ có Mã Hào Kiệt chờ bốn tên đội trưởng, lặng yên sờ lên đến, đi tới Giang Lạc, Khoái Hắc Vân bên cạnh, nhìn nhau, đều là biểu lộ nghiêm trọng. Giang Lạc đã điều chỉnh tốt tâm tính, thấy mấy tên đội trưởng quá nghiêm túc, liền nói, buông lỏng một chút, mấy vị đội trưởng, chúng ta sớm đã bị hổ tộc để mắt tới, đối phương thật muốn có ác ý, chúng ta không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cho nên nhẫn nhục chịu đựng đi, tận lực biểu hiện thân mật. Yên tâm đi Giang đội, chúng ta lại không phải người ngu, tại hình chiếu tầng trước mặt. Tất cả mọi người hiểu làm thế nào? Mã Hào Kiệt đáp lại một cái khó coi mỉm cười. Lúc này, đối diện hổ tộc riêng phần mình phát ra một tiếng hổ gầm, lập tức, một đội mới hổ tộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thăng thêm trước đó hai tên hổ tộc, hết thảy 9 tên hổ tộc. Hoặc tầm mắt bên trong, có thể rõ ràng phân biệt ra được. Một tên hình chiếu tầng, 5 tên hỏa diễm tầng, còn có 3 tên trẻ tuổi chân thực tầng. Trong đó một tên chân thực tầng hổ tộc, liền là trước kia rời đi tên kia. Cầm đầu hình chiếu tầng hổ tộc, thân cao 3 thước có thừa, tựa hồ tận lực thu liễm khí thế của mình, vẫn chưa biểu hiện ra cự ứng cái chủng loại kia khoa trương ra sân khí thế. Nhưng, hắn lực gáp bách đi nguyên 10 phần, không có dừng bước lại, mà là trực tiếp bước về phía Giang Lạc bọn người. Chương 113, Hổ Vương Tuấn Giai. Hô. Đối mặt hình chiếu tầng hổ tộc lực gáp bách, Giang Lạc bọn người toàn cũng nhịn không được thở khí thô. Thân là thường vụ đội trưởng Mã Hào Kiệt, gian nan ngẩng đầu, hướng về phía hình chiếu tầng hổ tộc phí sức chắp tay, sau đó tận lực ở trên mặt gạt ra một tia so với khóc đẹp mắt không có bao nhiêu tiêu dung. Giang Lạc cũng bị hình chiếu tầng hổ tộc khí thế chấn nhiếp, nhưng hắn tố chất thân thể cường đại, hai bộ quan vũ, năm bộ thực vũ gia trì, còn có tiểu nhãn, tiểu điệp hai con hỏa diễm tầng tinh linh, cùng linh thú hỏa hồ hợp thể. Có thể thoáng chống lại hình chiếu tầng hổ tộc khí thế, chủ yếu vẫn là đối phương vẫn chưa triệt để bung ra khí thế, so với cự ưng đã thu liễm rất nhiều. Giống. Hình chiếu tầng hổ tộc, châm thấp gầm rú một tiếng, tựa hồ là tại hỏi ý cái gì. Mã Hào Kiệt cùng Giang Lạc người liếc nhau, sau đó tiếp tục chắp tay, tôn kính hổ tộc cường giả. Chúng ta là đường xa mà nhân loại tới kẻ chạy nạn, vô ý xâm nhập địa bàn của các ngươi. Lời mặc dù nói ra, nhưng là mấy người đều không cảm thấy đối diện hổ tộc có thể nghe hiểu được. Nhưng mà sau một khắc, hình chiếu tầng hổ tộc đông nhiên mở miệng, nhân loại. Đến. Vì cái gì? Ừm. Mấy người tất cả đều nhãn tình sáng lên, tên này hổ tộc cường giả vậy mà hiểu đến ngôn ngữ nhân loại của thế giới này không biết là có hay không có thống nhất ngôn ngữ, chí ít ngày xưa đại thánh minh thất thành đến nay, bao quát Phúc Hải thành, Bình Thiên thành đều là dùng cùng một loại ngôn ngữ. Tôn kính hổ tộc cường giả, ngài vậy mà hiểu đến ngôn ngữ nhân loại, xin cho phép ta tự giới thiệu. Mã Hào Kiệt buông lỏng một hơi đồng thời, lấy chậm rãi ngữ tốc nói nói, chúng ta từ Phúc Hải thành chạy đến, vì tránh họa băng phong quỷ thần, muốn đi hướng Bình Thiên thành, đi ngang qua nơi này thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện ngài hổ tộc đồng bạn, cho nên đến đây chào hỏi một tiếng. Còn chưa thỉnh giáo tục danh của ngài. Hình chiếu tầng hổ tộc tựa hồ ngẹo đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa, nửa ngày về sau, lên tiếng lần nữa, Hổ Vương Tuấn Giai, Nê Triệu Bộ Lạc, Bình Thiên Thành. Nguyên lai là Nê Triệu Bộ Lạc tôn kính Tuấn Giai Hổ Vương các hạ. Mã Hào Kiệt lại một lần chắp tay. Hổ Vương Tuấn Giai nhíu mày, đột nhiên hổ gầm một tiếng về sau, nói, thật phiền phức. Nhanh, cùng ta, Bộ Lạc đi. Nói xong quay thân mang theo mấy tên hổ tộc, từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Mã Hào Kiệt thấy thế, lập tức ra hiệu một tên đội trưởng trở lại, thông chi đội ngũ tình huống nơi này, sau đó cùng Giang Lạc mấy người đuổi theo hổ tộc. Đã gặp mặt không có phát sinh ma sát, hữu hảo như vậy giao lưu liền thành lập bước đầu tiên. Giang Lạc theo ở phía sau, ánh mắt có chút lấp lóe. Thấp thỏm có chi, hiếu kỳ có chi. Đây chính là hắn gặp phải cái thứ nhất không phải trí tuệ của nhân loại chủng tộc, mặc dù nhìn qua hổ tộc văn minh, phát triển trình độ cũng liền cùng loại nhân loại nguyên thủy bộ lạc. Nhưng chung quy là bộ tộc có trí tuệ, có bộ lạc của mình truyền thừa, đáng ra hắn tiến vào Nê Triệu bộ lạc tìm kiếm một phen kiến thức. Đi theo hổ tộc, 7 lần quạt 8 lần rẽ liền vượt qua tiểu hà, sau đó bắt đầu tiến vào gò núi. Nơi này thảm thực vật dị thường tươi tốt, đại thụ che trời chỗ nào cũng có, cái này khiến Giang Lạc liền tưởng đến hổ tộc một loại thuộc tính, thực vật thân hòa. Có lẽ cũng là bởi vì hổ tộc cái này thuộc tính, nơi này thực vật mới có thể sinh trưởng tràn đầy. Hổ tộc phía trước đi, Giang Lạc bọn người đằng sau đi theo, bất chi bất giác đã đi vào gò núi nội bộ. Lúc này, Giang Lạc hực tầm mắt, nhìn thấy càng nhiều hổ tộc, hình dáng to to nhỏ nhỏ, chân thực tầng, hỏa diễm tầng đều có. Những này hổ tộc đều giấu ở trong núi rừng, vẫn chưa lộ diện, chỉ là từ các ngõ ngách hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Có lẽ chính như nhân loại đối thu tộc hiếu kỳ, hổ tộc người cũng đối khó gặp nhân loại hiếu kỳ. Đương nhiên, phía trước xuất hiện một đám hổ tộc, một lát sau, một cái hổ tộc tiểu thôn trại thình lình đập vào mi mắt. Giống có đứng gác canh gác hổ tộc chiến sĩ, cùng Hổ Vương Tuấn Giai chào hỏi. Hổ Vương Tuấn Giai làm bộ lạc thủ lĩnh biểu hiện 10 phần ngạo khí, ngay cả cái đáp lại đều không có, nhưng những này hổ tộc chiến sĩ vẫn chưa bởi vậy sinh buồn bực, y nguyên cảnh giác thủ hộ giả cái này hổ tộc tiểu thôn trại. Nói là tiểu thôn trại, kỳ thật so trước đó ngư nhân bộ lạc cũng không thật nhiều ít, ở lại phong ốc đều là nhà gỗ đơn sơ. Nhà gỗ chung quanh có thật nhiều khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hổ tộc, tại bướng bỉnh đùa giỡn, nhìn thấy xa lạ nhân loại lập tức dừng lại, muốn đụng lên đến quan sát. Nhưng là Hổ Vương Tuấn Giai một tiếng giống, trong nhà gỗ liền đi tới rất nhiều bọc lấy gia thú, ngực to lớn giống cái hổ tộc, đem những này tiểu hổ tộc nắm lấy lỗ thai cầm lên đến, trực tiếp ném vào trong nhà gỗ. Thủ đoạn tương đương thô bạo. Sau đó những này giống cái hổ tộc, liền đối Giang Lạc mấy người chỉ trỏ, phát ra cao thấp không đồng nhất tiếng gào thét, ước chừng tiếng nói của bọn họ chính là tiếng gào thét này. Ngay cả giống cái hổ tộc đều có không ít hỏa diễm tầng, thậm chí hỏa diễm tầng quang mang cấp đều không ít, cái này hổ tộc thực lực, so ngư nhân bộ lạc phải cường đại hơn rất nhiều lần. Bất quá, Hổ Vương Tuấn Giai tựa hồ là duy nhất hình chiếu tầng. Giang Lạc chính quan sát đến. Đông nhiên, phía trước một tòa trong nhà gỗ, một đạo ảm đạm quang ảnh hình dáng đưa nó hấp dẫn. Đạo này hình dáng cũng không như nó hổ tộc hình dáng sáng sủa, nhưng khi Giang Lạc đem ánh mắt tụ vào đi qua, có thể thấy được hình dáng phát họa thân ảnh, trong lúc đó phóng đại gấp mấy lần, giống như trước đó Hổ Vương Tuấn Giai như vậy. Sau đó bên cạnh số liệu biểu hiện, quen thuộc ba cái dấu hỏi. Lại là hình chiếu tầng. Giang Lạc trong lòng khẽ chấn động, nhưng cũng có nghi hoặc. Cái này hình chiếu tầng hộ tộc hình dáng, so Hổ Vương Tuấn Giai hình dáng muốn ảm đạm nhiều, chẳng lẽ đây là già yếu hình chiếu tầng? Hắn ngay lập tức liên tưởng đến, ban đầu ở ngư nhân bộ lạc nhìn thấy những cái kia già yếu hỏa diễm tầng ngư nhân. Vẫn chưa để hắn nghi hoặc bao lâu, Hổ Vương Tuấn Giai liền mang theo bọn hắn, trực tiếp đi hướng cái này ám đạo hình chiếu tầng hộ tộc chỗ nhà gỗ. Tòa này nhà gỗ là tất cả trong nhà gỗ cao nhất một tòa, dựa vào một gốc thô to cây cối kiến tạo. "Giống." Hổ Vương Tuấn Giai tại cửa nhà gỗ dừng lại. Rất nhanh trong nhà gỗ liền đi ra một mái một trống hai tên trẻ tuổi hổ tộc, hổ tộc hướng về phía Hổ Vương Tuấn Giai mở miệng, "Giống." Hổ Vương Tuấn Giai lúc này mới quay đầu nhìn về phía Giang Lạc mấy người, "Đi vào." Hắn to con thân thể, dẫm tại nhà gỗ trên ván gỗ, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, sau đó vén rèm lên đi vào. Mã Hào Kiệt gật gật đầu, chào hỏi một chút những người khác, cấp tốc đuổi theo. Tiến nhà gỗ. Phát hiện bên trong rất sáng, nguyên lai cái này nhà gỗ nóc nhà là chạm rỗng, kiến trúc nghệ thuật hàm lượng so phổ thông nhà gỗ cao không ít. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, chính là một bộ cái bàn, mà lại bàn này ghế dựa cơ bản cũng là thân cây đơn giản cắt. Ngoài ra còn có một cái giường, là từ hai, ba cây thân cây mở ra về sau, ghép lại với nhau chế thành. Phía trên phủ lên không biết tên gia thú, nhà gỗ trên tường còn mang theo mấy khoản hài cốt, một loại là to lớn xương đầu, một loại là to lớn răng nanh, còn có một loại là một loại nào đó xương cột sống, nhìn kích thước, hẳn là thuộc về ba loại không biết tên hung thú. Đáng tiếc niên đại xa xưa, mắt trái hực đã không thể thông qua thi thể. Ghi chép lại đây là cái gì hung thú xương cốt. Trên giường, một tên cùng Hổ Vương Tuấn Giai không sai biệt lắm dài, nhưng là càng gầy hổ tộc, đang ngồi ở mép giường, trong mồm nhai nuốt lấy thứ gì. Trên đầu của hắn lông tóc đã hoa râm, trên mặt cũng che kín nếp nhăn. Không hề nghi ngờ, hắn linh nguyên hình dáng sở dĩ ảm đạm, cũng là bởi vì hắn đã già yếu. "Giống." Hổ Vương Tuấn Giai vô ngực. Lao niên hổ tộc đối với hắn nhẹ nhàng vung tay một cái, thế là Hổ Vương Tuấn Giai liền trực tiếp ngồi trên ghế. Lúc này lão niên hổ tộc mới nhìn hướng Mã Hào Kiệt, Giang Lạc bọn người, nói ra không tính chính tông nhưng 10 phần trôi chảy ngôn ngữ nhân loại, các ngươi từ đâu tới đây, Bình Thiên Thành hay là Phúc Hải Thành? Ngài biết Bình Thiên Thành cùng Phúc Hải Thành? Mã Hào Kiệt kinh hỉ. Chương 114, tộc lao âm khác. Bình Thiên Thành, Phúc Hải Thành, thật sự là xa xôi ký ức. Đọc nhấn rõ từng chữ có chút biến âm, nhưng câu thông thuận, già yếu hổ tộc sở lấy trên mặt mình đã vốn lượn râu hùm, lâm vào xa trong ngực, ta lúc tuổi còn trẻ, đi qua, khi đó Phúc Hải thành tổng quản là Chu Vĩ Minh, hắn hẳn là sớm chết rồi. Chu Vĩ Minh. Giang Lạc chưa từng nghe qua cái tên này, hắn nhớ kỹ Phúc Hải thành tổng quản nghị hội tổng quản, là kiếm cùng pháo truy quân đoàn đoàn trưởng, tên là Thẩm Ngọc Ngọc, một cái có chút nương môn danh tự, nhưng trên thực tế là cái uy mãnh đại hán. Không chỉ có là Giang Lạc chưa từng nghe qua, Mã Hào Kiệt mấy vị đội trưởng cũng là sắc mặt mê mang, không nhớ nổi Chu Vĩ Minh là ai. Gia yếu hổ tộc tựa hồ nhìn thấy trên mặt mấy người mê mang, lắc đầu, các ngươi đã không biết Chu Vĩ Minh rồi. Tiền bối thật có lỗi, chúng ta thực sự không biết. Đi qua hơn 100 năm, không biết là bình thường sự tình. Lúc trước ta cùng Chu Vĩ Minh đại chiến một trận, hắn đánh không lại ta, ta cũng đánh không lại hắn, nhưng ta da dày thịt béo khôi phục rất nhanh, hắn không nguyện ý đánh với ta, ha ha. Gia yếu hổ tộc nói liền kích động lên, Phúc Hải thành Chu Vĩ Minh đánh không lại ta, Bình Thiên thành Giản Tâm Vân cũng đánh không lại ta, nhân loại các ngươi, quá yếu. Mã Hảo Kiệt bọn người ngượng ngùng mà cười, không tốt nói tiếp. Bọn hắn đã không biết Chu Vĩ Minh, cũng không biết Giản Tâm Vân, có vẻ như đều là làm lúc tổng quản. Giang Lạc lại là hỏi, chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh. Nghe Triệu Bộ Lạc tộc lão, đời trước Hổ Vương Âm Khát, tiểu nhi bối nghe qua danh hiệu ta sao? Lão Hổ Vương Âm Khát, sờ lấy mình râu hùm, tựa hồ đối với mình Hổ Vương Âm Khát danh hiệu mười phần kiêu ngạo. Nhưng Giang Lạc mấy người nhìn nhau, vẫn là mở mịt. Bọn hắn ngay cả hổ tộc đều chưa thấy qua, như thế nào lại nghe qua cái gì Hổ Vương Âm Khát? Con hổ này vương là hướng về phía mù lòa vứt bị nhãn, uổng phí công phu. Thấy thế, lão Hổ Vương Âm Khát đột nhiên bạo giận lên, ta liền biết, nhân loại các ngươi không giữ lời hứa, Chu Vĩ Minh, Giản Tâm Vân đều là tiểu nhân, nói đánh bại liền vì ta dương danh, căn bản không có vì ta dương danh. Chán. Mã Hào Kiệt phản ứng rất nhanh, lập tức cãi lại nói, Âm Khát tiền bối, ta nghĩ cũng không phải là hai vị tổng quản không có vì ngài dương danh, mà là thời gian quá khứ quá xa xôi, xa tới nhân loại chúng ta đã qua ba bốn đời người. Những cái kia nghe qua tiền bối ngài Hổ Vương Âm Khát danh hiệu nhân loại, hẳn là đều đã qua đời. Tăng thêm chúng ta chỉ là Phúc Hải thành xung quanh thành trấn hương dân, rất ít trong thành ở lại, cho nên mới chưa từng nghe qua ngài Hổ Vương Âm Khát danh hiệu. Là như vậy sao? Lão Hổ Vương Âm Khát nổi giận tán đi, sờ lấy mình râu hùm thận trọng, có đạo lý, nhân loại các người, tuổi thọ quá ngắn, một cái có thể sống đến 300 tuổi đều không có. Đúng vậy a, chúng ta chỉ có chỉ là 100 năm tuổi thọ. Các ngươi chạy thế nào đến xa như vậy trong rừng rậm rồi? Lão Hổ Vương Âm Khát rốt cục ý thức được cái gì, mở miệng hỏi thăm. Mã Hào Kiệt lúc này trả lời, là như vậy, Âm Khát tiền bối, Phúc Hải thành không còn, chúng ta chỉ có thể chạy nạn, muốn phá vây đến Bình Thiên thành tiếp tục sinh hoạt. Lão Hổ Vương Âm Khát nhíu mày, Phúc Hải thành không có rồi. Đúng vậy, ngay tại 2 tháng trước, chúng ta nhận được tin tức, Phúc Hải thành bị băng phong quỷ thần xâm lấn, toàn thành đều bị băng phong, triệt địa tông sư toàn quân bị diệt. Mất đi Phúc Hải thành trấn áp, hung thú bạo khởi, chúng ta bên ngoài thành trấn người không cách nào sinh tồn, chỉ có thể bị ép di chuyển. Vừa mới vượt qua Ma Cô Quần Sơn, không nghĩ tới liền đi tới Nê Triệu Bộ Lạc nơi này, đụng phải Âm Khát tiền bối ngài. Băng Phong Quỷ Thần. Lão Hổ Vương Âm Khát nhíu mày, đó là vật gì? Là một loại quỷ thần, chỉ là chúng ta cũng không rõ ràng, toàn bộ Phúc Hải thành đều ở băng phong bên trong, không người có thể đến gần. Quỷ thần. Lão Hổ Vương Âm Khát sờ lấy sợi râu, lâm vào suy nghĩ, một lát sau mới mở miệng nói ra, các ngươi muốn đi Bình Thiên thành? Vâng. Khó. Ý của ngài là? Mã Hào Kiệt nghi hoặc hỏi. Gần nhất Bình Thiên Thành không yên ổn, bị đại yêu xích thầm vây khốn, ta đã hồi lâu không có Bình Thiên Thành tin tức. Lão Hổ Vương Âm Khát lắc đầu, bất quá Bình Thiên Thành có thần vũ chiến hạm, có thể ngăn cản đại yêu, không sẽ bị tiêu diệt. Không nghĩ tới Phúc Hải Thành vậy mà không còn, băng phong quỷ thần vật kia, có lẽ theo đại yêu xích thầm liên hợp lại, chuẩn bị nhằm vào các ngươi nhân loại. Đại yêu xích thầm. Giang Lạc kinh ngạc. Yêu quái là quái vật một loại, nói cho đúng, yêu cùng quái riêng phần mình đều là đơn độc một loại quái vật, như thế nào sinh ra không thể biết. Nhưng yêu tùy ý họa hại nhân loại cố sự chỗ nào cũng có. Nổi danh nhất chính là ma trận thiết kế tác giả, Thông Thiên Đại Thánh Bạch Vị Miên, 10 năm trước Tây Hồ buộc bố chi chiến bên trong, bị mô đại yêu đánh chìm thực ngân chiến hạm, từ này không rõ sống chết, nhân loại lại gãy một tên Thông Thiên Đại Thánh. Từ đó có thể biết, yêu bên trong có thể gọi là đại yêu, liền tương đương với nhân loại Thông Thiên Đại Thánh, là hình chiếu tầng phía trên cự đại tầng. Nghe tới đại yêu xích thầm cái tên này, một bên thành thành thật thật ngủ ga ngủ gật Hổ Vương Tuấn Giai, mở choáng mắt, sau đó hổ gầm một tiếng, xích thầm. Lão Hổ Vương Âm Khát chừng Hổ Vương Tuấn Giai một chút, phất tay ra hiệu Hổ Vương Tuấn Giai tiếp tục ngủ ga ngủ gật, sau đó mới lên tiếng, "Chúng ta Nê Triệu Bộ Lạc, tại Đại Yêu Xích Thẩm tay bên trên bị thua thiệt, Tuấn Giai hoa nhi này, kém chút bị Đại Yêu Xích Thẩm thủ hạ chặt cổ." "Âm Khát tiền bối, có thể cho chúng ta nói kỹ càng một chút Đại Yêu Xích Thẩm sao? Tin tức này đối với chúng ta rất trọng yếu." "Các ngươi chết chắc." "Chán." Mã Hào Kiệt bị lão Hổ Vương Âm Khát một câu, làm cho không biết nói cái gì. Một tên khác đội trưởng cấp tốc tiếp lời nói, "Âm Khát tiền bối, chết cũng cho chúng ta chết được rõ ràng đi, vì sao nói chúng ta chết chắc rồi? Các ngươi có rượu không, có thuốc lá không, có các món ăn ngon sao? cho ta sẽ nói cho các ngươi biết vì cái gì chết chắc. Lão hổ vương âm khắc đống nhiên bán được cái nút, chỉ là cái này cái nút có chút để người hai đến hoảng. Mã Hào Kiệt lúc này biểu thị, hiện tại liền phái người trở về, thông chi đội ngũ đưa tới rượu ngon thuốc lá và mỹ vị món ngon. Vậy thì tốt, các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi, chờ rượu thuốc lá mỹ thực đưa tới, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lão hổ vương âm khắc nói, lại xông hổ vương Tuấn Giai gầm rú một tiếng. Hổ vương Tuấn Giai mở ra ngủ gà ngủ gật con mắt, đứng dậy liền đi, sau một lát, có tuổi trẻ giống cái hổ tộc đi tới, trong tay bưng lấy một chút nhìn qua tương đối xấu xí đồ ăn, đặt ở mấy người trước mặt. Mấy cái này hổ tộc muội tử buông xuống đồ ăn, còn chắc có hào hứng dò xét Giang Lạc bọn người, phát ra các loại dọa người tiếng cười. Thẳng đến lao hổ vương âm khát, lớn tiếng ho khan vài tiếng, lại hổ gầm vài tiếng, mới đem các nàng đuổi đi, sau đó chỉ vào thức ăn trên bàn, ăn đi, nghe triệu bộ lạc mấy chục năm không có nhân loại làm khách, ăn chút. Đa tạ. Giang Lạc chắp tay một cái, xác thực đói bụng. Những này xấu xí đồ ăn, kỳ thật chính là đồ nướng thịt thú vật loại hình, chỉ là đồ nướng tay nghề tương đối kém, nướng cháy địa phương đều đen, có nhiều chỗ còn nửa sống nửa chín. Mà lại phía trên cũng không có vung cái gì đồ gia vị, chính là một điểm mối ăn, cái khác đều là nguyên chất nguyên vị. Có thể làm trận uống thú huyết người, tự nhiên không sợ ăn dạng này đồ ăn. Mấy người ôm nướng thịt thú vật một trận mánh gặm. Chứ nửa sống nửa chín bên ngoài, cũng không như trong tưởng tượng khó ăn, thậm chí nhấm nuốt về sau, càng có thể phát hiện chất thịt bản thân mỹ vị. Nhìn xem mấy người ăn đến vui sướng, lão hổ vương âm khát sở lấy sợi dâu, tựa hồ có chút đắc ý, đây là đần đà thịt, đần đà cũng không đần, không biết nhân loại các ngươi vì cái gì gọi nó đần đà. Phương viên địa giới, khó khăn nhất bắt dã thú chính là đần đà, nhưng vị ngon nhất dã thú cũng là đần đà. Nhân loại các ngươi giống như thật thông minh, hiểu được chăn nuôi đần đà, đúng, các ngươi muốn dạy chút nghe triệu bộ lạc người trẻ tuổi, làm sao chăn nuôi đần đà. Chương 115, tịch thủy chiến hạm. Đần đà không phải hung thú, chỉ là một loại dã thú, dáng dấp cùng loại đà điểu. Nhìn qua ngây ngốc, trên thực tế đặc biệt cơ cảnh, nuôi nhốt thời điểm rất dễ dàng chạy trốn. Nhân loại dùng lồng sắt tiến hành chăn nuôi, cho nên cho dù đần đà dù thông minh, cũng trốn không thoát lồng sắt, bình thường kia cố liều mạng chạy trốn dáng vẻ, bị trêu tức gọi đần đà. Đần đà chăn nuôi cần lồng sắt, không có lồng sắt, dùng rắn chắc một điểm sợi đằng bệnh cũng được, nhưng muốn phòng ngừa đần đà đem sợi đằng cắn nát chạy trốn, cụ thể chăn nuôi kỹ thuật chúng ta đương nhiên nguyện ý giao cho nghe triệu bộ lạc người trẻ tuổi. Loại này đơn giản kỹ thuật, Mã Hào Kiệt tự nhiên nguyện ý lấy ra đền đáp. Tranh thủ nê triệu bộ lạc hổ tộc hữu nghị. Mấy vị đội trưởng thỉnh thoảng đập vài câu láo hổ vương âm khát mông ngựa, toàn bộ bầu không khí vẫn là tương đối hài hòa, chỉ bất quá Giang Lạc một bên gặm đần đà thịt nướng, một bên suy nghĩ phiêu đãng, nghĩ đến Đại Yêu Xích Thẩm cùng Bình Thiên Thành sự tình. Đại Yêu Xích Thẩm, cự đại tầng. Bình Thiên Thành có thần vũ chiến hạm, có thể ngăn cản Đại Yêu Xích Thẩm. Nhưng là nghe láo hổ vương âm khát, Đại Yêu Xích Thẩm đã đem Bình Thiên Thành bắt đầu phong tỏa, cho nên chúng ta muốn thuận lợi đến nơi Bình Thiên Thành chút rất khó, mà lại cho dù đi qua Bình Thiên Thành, chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi lợi. Không giải quyết Đại Yêu Xích Thẩm, Bình Thiên Thành nguy hiểm, lại không chút nào thua kém lưu tại Phúc Hải Thành xung quanh. Giang Lạc nhíu mày, trong mồm đần đà thịt nướng cũng không thơm. Hắn vốn cho rằng đến Bình Thiên Thành, liền sẽ mở ra phần mới, có thể thanh thản ổn định cầu phát dục. Sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Không nghĩ tới vậy mà là tình huống này. Bất quá, Nê Triệu Bộ Lạc hẳn là cùng Đại Yêu Xích Thẩm có khúc mắc, nhìn Hổ Vương Tuấn Giai nâng lên Đại Yêu Xích Thẩm liền nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được cừu hận rất sâu. Có lẽ có thể mượn nhờ Nê Triệu Bộ Lạc thuận lợi tránh đi Đại Yêu Xích Thẩm thủ hạ, an toàn tiến vào Bình Thiên Thành. Cho thời gian của ta, ta nhất định có thể tiến giai Thông Thiên Đại Thánh, đến lúc đó 7-8 chiếc thần vũ chiến hạm tập hợp, vừa đối mặt liền có thể vặn xuống Đại Yêu Xích Thẩm đầu. Cái gì cầu thí băng phong quỷ thần, trực tiếp bắt tới khi ta tinh linh. Đang lúc hắn y dâm tương lai đại sát tứ phương, chợt nghe lão hổ vương âm khắc hô, bên kia tiểu tử, ngươi trên mặt hoa văn là cái gì? Là linh thú. Đã khế ước hoàn thành, Giang Lạc cũng không sợ đối phương cướp đoạt, thật muốn cướp đoạt cũng thật không có gì sức chống cự, coi như có thể đánh được già yếu lao hổ vương âm khát, còn có chính vào tráng niên hổ vương tuấn giai linh thú. Lao hổ vương âm khát nhíu mày, tiểu tử thật vận khí tốt, phóng xuất nhìn xem, thứ này hiếm thấy. Được. Giang Lạc biểu hiện bình tĩnh, trực tiếp thả ra linh thú hỏa hổ, hỏa hổ hiện thân về sau, liếc mắt nhìn lao hổ vương âm khát, liền phụ phục tại Giang Lạc bên chân. Lao hổ vương âm khát nhìn hai mắt hỏa hổ, liền có chút mất hứng nói, không gì hơn cái này, lực lượng quá yếu, còn không bằng phía ngoài hung thú. Cũng không biết vị nói sao dạng, tiểu tử, chúng ta đem nó nướng lên ăn rơi thế nào. Hỏa hổ nghe xong, liền hướng về phía lao hổ vương âm khát nghe răng trợn mắt. Giang Lạc chắp tay nói, hỏa hổ là đồng bạn của ta, ta không nỡ đem nó nướng. Không có tiền đồ, không có quyết đoán, ngươi cái này sợ dạng, cả một đời đều tấn thăng không được triệt địa tông sư. Lao hổ vương âm khát lắc đầu, lập tức trướng mắt Giang Lạc. Giang Lạc rất muốn mắt trợn trắng. Không đem khế ước linh thú nướng lên ăn rơi, chính là không có quyết đoán. Cũng không biết đối phương cái này não mạch kín đến cùng là cái gì tạo thành. Cân nhắc đến thực lực của đối phương, hắn hay là đè xuống mắt trợn trắng xúc động, tiếp tục đối phó trước mặt đần đà thịt nướng. Chờ đợi ước chừng nửa giờ, Hổ Vương Tuấn Giai dẫn lại một đoàn người đi vào nhà gỗ, là Từ Dương, Nghiêm Thế Long bọn người. Lão tử, Mã Hảo Kiệt với gọi, ta cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là Nê Triệu Bộ Lạc tộc lão, lão Hổ Vương Âm Khắc Tiền Bối. Âm Khắc Tiền Bối đã từng đi qua Bình Thiên Thành cùng Phúc Hải Thành, còn cùng ngay lúc đó tổng quản giao thủ qua, thực lực mạnh không người có thể địch. Từ Dương gặp qua Âm Khắc Tiền Bối, vãn bối. Từ Dương tổng quản đang muốn tự giới thiệu, kết quả lão Hổ Vương Âm Khắc không nhịn được nói, rượu đâu, khói đâu, mị thực đâu, đều mang đến, ngài mời hưởng dụng. Từ Dương không dám làm buồn bực, cấp tốc ra hiệu bên cạnh mấy vị đội trưởng, đem thuốc lá rượu ngon và mị thực đều bưng ra đến, đặt ở lão Hổ Vương Âm Khắc trên mặt bàn. Lão Hổ Vương Âm Khắc vẫn đục trong mắt phóng ra quan mang, một thanh liền tóm lấy một điếu thuốc lá, đặt ở trên mũi dùng sức hít hà, à, mùi vị quen thuộc, thuốc lá sấy hương vị, rất lâu không có hút qua. Ngón tay hắn tìm tòi, hai cây hổ chảo ma sát nhóm lửa, dễ dàng một chút lấy thuốc lá. Sâu hít sâu một cái, lại phun ra, là chính tông thuốc lá sấy. Nói xong, lại rôi ra hổ chảo, đem một bình rượu ngon cái nắp đẩy ra, bắt lấy bình rượu liền mánh được một hớp, cái này một ngụm, một bình rượu ngon thấy đấy. Ha ha, hay là nhân loại các ngươi rượu đủ vị. Cũng không đợi Từ Dương bọn người nói tiếp, hắn liền đem trước mặt đĩa đồ ăn ở bên trong bắt lại, hướng trong mồm lung tung nhét, một điểm tướng ăn đều không giảng cứu. Những thức ăn này đều là lương khô, lại không trở ngại hắn ăn đến khởi kình, phong quyển tàn vân quét vào bụng bên trong. Bên kia Hổ Vương Tuấn Giai trước bàn, cũng bày dâng hương khói rượu ngon cùng lương khô. Hổ Vương Tuấn Giai tựa hồ vẫn chưa quất qua thuốc lá, học giả lão Hổ Vương Âm Khát bộ dáng, điểm nhiên thuốc lá sau hít một hơi, liền sặc phải ho khan thấu hai tiếng, sau đó ảo não ném đi thuốc lá, hướng về phía những nhân loại bên cạnh hổ gầm. Lúc này, lão Hổ Vương Âm Khát dừng lại ăn uống thả cửa động tác, hướng về phía Hổ Vương Tuấn Giai giống một tiếng. Hổ Vương Tuấn Giai liền thành thành thật thật uống rượu ăn lương khô, từ Giang Lạc Học tầm mắt phán đoán, thực lực của hắn đã viễn siêu giả yếu lão Hổ Vương Âm Khát, nhưng ở lão Hổ Vương Âm Khát trước mặt, ý nguyên giống đứa bé, mặc cho đánh mặc cho mắng. Ăn uống no đủ, lão Hổ Vương Âm Khát rốt cục trở về chính đề. Trước đó, ta cùng Bình Thiên Thành còn có liên hệ, Nê Triệu Bộ Lạc, Hồng Nguyên Bộ Lạc, Hải Dã Mã Bộ Lạc, cùng Bình Thiên Thành trước kia có thú thiên minh ước, không xâm phạm lẫn nhau, công thủ đồng minh. Nhưng một năm trước đến Đại Yêu Xích Thẩm, điểm hóa rất nhiều tiểu yêu, phong tỏa Bình Thiên Thành, lúc ấy Tuấn Giai mang bộ lạc tử đệ gấp rút tiếp viện, kết quả bị một đầu tiểu yêu kém chút giết. Hổ Vương Tuấn Giai tựa hồ minh hổ trắng Vương Âm Khát tại nói mình, tức giận nện bàn một cái, trực tiếp đem cái bàn một cái sừng cho truy rơi, đổi lấy lão Hổ Vương Âm Khát trừng mắt. Thế là ngoan ngoãn vùi đầu uống rượu ăn lương khô. Lão Hổ Vương Âm Khát thì tiếp tục giảng thuật, Đại Yêu Xích Thẩm rất mạnh, chúng ta Nê Triệu Bộ Lạc không thể chơi vào, nhưng tiểu yêu chỉ cần dám đi vào, chúng ta thấy một con làm thịt một con. Cái này phương viên trăm dặm đầm lầy một vùng, đã không có mấy con tiểu yêu. Tiền bối, các ngươi như thế săn giết tiểu yêu, không sợ Đại Yêu Xích Thẩm trả thù sao? Từ Dương hỏi thăm. Các, sợ sẽ hữu dụng không? Nhân loại các ngươi ngược lại là sợ cái này sợ kia, không phải là bị quái vật làm đồ ăn vặt tan à? Đại Yêu Xích Thẩm đến chúng ta liền chạy, không đến chúng ta liền săn giết tiểu yêu, rừng rậm này như thế lớn, còn sợ không có Nê Triệu Bộ Lạc sinh tồn thổ nhũ à? Lão Hổ Vương Âm Khát một bộ toàn vẹn không thèm để ý dáng vẻ, mà lại Đại Yêu Xích Thẩm bị Tịch Thủy Chiến Hạm nhìn chằm chằm, không rảnh hướng ta chỗ này chạy. Tịch Thủy Chiến Hạm, Giang Lạc chú ý điểm, luôn là cùng người khác khác biệt. Lão Hổ Vương Âm Khát cười hắc hắc, Bình Thiên Thành Thần Vũ Chiến Hạm, nhân loại các ngươi lúc trước cường giả, Bình Thiên Đại Thánh Vân Hóa Lôi Tịch Thủy Chiến Hạm, thế nhưng là rất cường đại, tung hoành toàn bộ Bắc Hải vô địch thủ, ngay cả lão tổ tông nhà ta cũng không dám đối Tịch Thủy Chiến Hạm dựng râu trừng mắt. Chương 116, Hạ Trại Hồ Sơn. Bình Thiên Đại Thánh Vân Hóa Lôi, Đại Thánh Minh Tiên Hiền một trong, Bình Thiên Thành sáng lập người. Tịch Thủy Chiến Hạm chi chủ, người dù nhưng đã qua đời mấy trăm năm, nhưng lưu lại Tịch Thủy Chiến Hạm vẫn là Bình Thiên Thành dựa vào sinh tồn lớn nhất sức chiến đấu. Giang Lạc tâm thần hướng tới chi, chỉ là rất đáng tiếc, lão Hổ Vương Âm Khát kể chuyện xưa năng lực bình thường, cũng không thể làm người say mê. Rất tốt, ta ăn đến rất thỏa mãn, như vậy, liền không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào ta Nê Triệu Bộ Lạc lỗ mãng. Lão Hổ Vương Âm Khát giơ tay gạt đi trên khóe miệng cặn bã, tùy tiện nói: "Âm Khát tiền bối đây là ý gì? Chúng ta cũng không có tự tiện xông vào." Từ Dương chắp tay. Không có đạt được đồng ý của chúng ta liền tiến vào Nê Triệu địa, đây chính là tự tiện xông vào, nếu như không phải nhìn thấy các ngươi cũng không phải là tiểu yêu, ta Nê Triệu Bộ Lạc chiến sĩ đã sớm đem các ngươi giết sạch. Chán. Giang Lạc chờ người đưa mắt nhìn nhau, này lão Hổ Vương Âm Khát mới vừa rồi còn biểu hiện giống như cùng nhân loại hữu hảo, kết quả đảo mắt liền biểu hiện ra bất cận nhân tình một mặt. Quả nhiên, linh tộc làm trung lập quái vật, liền có quái vật lạnh lẽo một mặt. Bất quá rất nhanh Giang Lạc liền thoải mái. Nhân loại ở giữa đều có lục đục với nhau cùng địa bàn phân chia, huống chi thuộc về trung lập quái vật hổ tộc. Âm Khát tiền bối, Tuấn Giai các hạ, Nê Triệu Bộ Lạc trong rừng rậm sinh tồn, hẳn phải biết như thế nào tiến về Bình Thiên Thành, đồng thời có thể tránh thoát Đại Yêu Xích Thẩm thủ hạ, không biết chúng ta cần gì điều kiện mới có thể mời Nê Triệu Bộ Lạc trợ giúp chúng ta tiến về Bình Thiên Thành. Từ Dương cùng mấy vị đội trưởng đơn giản sau khi thương nghị, quyết định lợi dụng được lần này nhìn thấy hổ tộc bộ lạc cơ hội khó được. So với nhân loại, thuộc về quái vật hổ tộc, không thể nghi ngờ càng thêm thích ứng rừng rậm sinh hoạt. Quái vật cơ bản đều dựa vào thân thể cường đại, từ đó hoành hành không sợ, chỉ cần ăn uống no đủ liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Nhân loại dựa vào là vũ trang hệ thống, nhất định phải trở về thành trấn tiến hành tiếp tế, nếu không vũ trang tổn hại, sức chiến đấu liền cơ bản 10 không còn 1. Không, Nghê Triệu bộ lạc cũng không muốn lúc này đi Bình Thiên thành. Lão hổ Vương Âm Khát lắc đầu cự tuyệt, 10 phần dứt khoát. Từ Dương nhìn một chút đám đội trưởng, lần nữa chắp tay, Nghê Triệu bộ lạc cũng sợ đại yêu xích thầm sao, không phải nói Nghê Triệu bộ lạc cùng Bình Thiên thành ký kết qua thú thiên minh ước, ước định không xâm phạm lẫn nhau, công thủ đồng minh sao? Trợ giúp chúng ta tìm nơi nương tựa Bình Thiên thành, làm minh hữu. Điểm này trợ giúp cũng không nguyện ý cung cấp sao? Ha ha, nhân loại các ngươi hay là như thế chút giảng ngoài đạo lý, bất quá ta là sẽ không mắc lửa, Tuấn Giai đã dẫn đầu tộc nhân đi qua Bình Thiên thành, kém chút chết mất, chúng ta đã tận minh hữu nghĩa vụ. Chúng ta nguyện ý thanh toán thù lao, đồng thời, chỉ là hy vọng Nghê Triệu bộ lạc có thể vì chúng ta mang cái đường, cũng không cần theo đại yêu xích thầm hoặc là cái khác tiểu yêu chiến đấu, để chúng ta thuận lợi đến nơi Bình Thiên thành là đủ. Vậy cũng không được. Sau đó mặc kệ Từ Dương chờ đội trưởng nói thế nào, lão hổ Vương Âm Khát chính là không đồng ý. Rơi vào đường cùng, Từ Dương đành phải nói, như vậy, có thể hay không cho phép chúng ta phá vây đội ngũ, tại Nghê Triệu bộ lạc nơi này chỉnh đốn mấy ngày, chúng ta có không ít người sinh bệnh, cần phải kịp thời trị liệu. Có thể, nhưng các ngươi cần phải chịu trách nhiệm cung cấp thuốc lá, rượu ngon và mỹ thực. Đương nhiên, được đến lão hổ Vương Âm Khát đồng ý, phá vây đội ngũ chính thức tiến vào Nghê Triệu bộ lạc chỗ Hồ Sơn, cũng chính là trước đó nhìn thấy rừng rậm tươi tốt gò núi. Hổ tộc cũng không háo khách, nhưng cũng không có khắt khe. Khe khắt phá vây đội ngũ, thậm chí phá vây đội ngũ ngay tại hổ tộc thôn trại bên cạnh hạ trại, đều không có hổ tộc tới phàn nàn. Thậm chí những này hổ tộc, ngược lại đối với nhân loại hết sức tò mò, thỉnh thoảng tới đối nhân loại chỉ trỏ, sau đó hổ gầm hai tiếng. Có to gan hổ tộc thậm chí nắm lấy linh nguyên chiến sĩ, sờ tới sờ lui, muốn biết nhân loại cùng bọn hắn hổ tộc có cái gì khác biệt, hổ tộc muội tử cũng giống như thế, đem linh nguyên chiến sĩ sờ tới sờ lui, thậm chí sờ đến đúng quần vị trí. Sau đó, liền chút lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, thất vọng lắc đầu. Cái này khiến không ít chờ mong đến một hồi vượt chủng tộc tình yêu linh nguyên chiến sĩ, tương đương xấu hổ. Phân phái nhân thủ, đi vì hổ tộc chế tác mỹ thực về sau, Từ Dương triệu tập đám đội trưởng tiến vào trong lều vải họp. Hiện tại Bình Thiên thành tình huống đã rõ ràng, đại yêu xích thầm vây khốn, muốn qua so trong tưởng tượng muốn càng gian nan, hổ tộc đối với nơi này rất quen thuộc, nhất định có thể dẫn đường cho chúng ta, nhưng bọn hắn không nguyện ý. Mọi người cho rằng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cảm giác chúng ta đã bị buộc lên tuyệt lộ. Nghiêm Thế Long đội trưởng nhíu mày, Phúc Hải thành có băng phong quỷ thần tùy thời thức tỉnh, Bình Thiên thành lại có đại yêu xích thầm phong tỏa, muốn một mẹ hốt gọn. Hàn Thải Bình đội trưởng nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta hay là phải đi Bình Thiên thành, chí ít Bình Thiên thành có tịch thủy chiến hạm, có thể ngăn cản được đại yêu xích thầm, không đến mức giống Phúc Hải thành như thế không còn hy vọng. Chư vị, hổ tộc không nguyện ý giúp chúng ta, vậy chúng ta liền tự mình đi, ta liền không tin chúng ta đi không đến Bình Thiên thành. Muốn không muốn như vậy đâu. Một tên đội trưởng bỗng nhiên nói, thế nào? Nghê Triệu bộ lạc tựa hồ cũng là lão hổ Vương Âm Khát làm quyết định, nhưng hổ tộc bên trong rõ ràng là hổ Vương Tuấn Giai cường đại nhất, hơn nữa còn cùng đại yêu xích thầm có thủ, chúng ta có thể hay không thuyết phục hổ Vương Tuấn Giai cho chúng ta dẫn đường. Đội dài lời nói xong, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Từ hôm nay liên hệ quá trình bên trong đến xem, hổ tộc hiển nhiên muốn so với nhân loại đơn thuần rất nhiều, chỉ là lão hổ Vương Âm Khát năm già mà thành tinh, mới không dễ dàng đuổi. Nhưng đương nhiệm hổ Vương Tuấn Giai, rõ ràng là cái mãng phu tính cách, lại có thực lực cường đại, là làm dẫn đường cực giai lựa chọn. Có thể thử một lần. Từ Dương đánh nhịp. Giang Lạc không có phát biểu. Hắn rất muốn nói mình có hực tầm mắt trợ rút, có thể dẫn đầu đội ngũ tránh đi tiểu yêu, nhưng là lần này đối mặt chính là đại yêu xích thầm, trong truyền thuyết cùng thông thiên đại thánh một cái cấp bậc cự đại tầng yêu quái. Hực tầm mắt chỉ có một cây số phạm vi, cái này cũng không thể cam đoan an toàn. Huống hồ, thật có thể khuyên động hổ vương Tuấn Giai dẫn đường, kia không chỉ có là thu hoạch dẫn đường, càng là thu hoạch một vị cường lực bảo tiêu. Hình chiếu tầng hổ vương Tuấn Giai, trên cơ bản trừ gặp được đại yêu xích thầm, cũng sẽ không quá nguy hiểm, có vẻ như quá cường đại tiểu yêu cũng tốt nhất đừng gặp được. Trước đó lão hổ Vương Âm Khát cũng đã nói, hổ vương Tuấn Giai kém chút bị một tên tiểu yêu cho chặt đầu. Đêm đó tất cả mọi người ở tại hổ trên núi, đêm nay cũng là đám người ngủ được nhất an tâm một đêm. So với trong rừng rậm thời thời khắc khắc nguy hiểm, hổ tộc mặc dù dáng dấp hung ác một chút, nhưng chung quy là nhân loại minh hữu, cùng Bình Thiên thành ký tên qua thú thiên minh ước, sẽ không tùy tiện hại người. Đội trưởng, ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Thường tại anh đi vào trong lều vải, giúp Giang Lạc đổi một bình trà nước. Ngươi muốn khốn trước hết ngủ, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu một hồi. Giang Lạc cũng không ngẩng đầu lên, hắn tại thiết kế tứ dực phi long ma trận kết cấu, đối mặt hổ vương Tuấn Giai kia cường đại lực các bách, hắn đối mình thực lực càng thêm khát vọng. Đằng sau còn có đại yêu xích thầm uy hiếp, không có có nhất định chạy trốn thủ đoạn, làm sao có thể sống đến tay xé đại yêu một ngày? Tốc độ là điểm trọng yếu nhất, có thể hy sinh tứ dực phi long cái khác thuộc tính, nhưng tốc độ nhất định phải đạt tới nhất nhanh, so đầu kia cự ưng phi hành nhanh hơn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, lại không tốt, cũng muốn so những người khác chạy nhanh. Đối mặt ăn thịt người mãnh hổ, ngươi không cần so mãnh hổ chạy nhanh, ngươi chỉ cần so những người khác chạy nhanh, một dạng có thể sống sót. Hôm nay đằng sau hai chương hội hợp đồng phát vải, ước chừng 8 giờ sáng đi. Chương 117, Tuần Sơn tiểu yêu. Xo xo xoạt xoạt. Thiết kế ma trận mệt mỏi lúc ngẩng đầu, mắt trái học thói quen liếc nhìn toàn bộ doanh địa, sau đó, Giang Lạc liền thấy cay con mắt một màn. Một tên hoàng chân chiến sĩ, vậy mà ôm một tên hổ tộc muội tử, tại doanh địa bên ngoài không xa trong rừng cây đi cậu thả sự tình. Cái này còn không phải duy nhất một đôi, Giang Lạc tùy tiện lục soát một vòng, liền thấy mấy đôi ngay tại làm chuyện xấu nam nữ. Cây tăm quấy vạc nước. Có ý tứ sao? Không có thể hiểu được. Vì sao những người này sẽ như thế đói khát? Giang Lạc lắc đầu, tiếp tục mình nghiên cứu. Làm phá vây đội ngũ duy nhất vũ trang thiết kế sư, toàn bộ đội ngũ tất cả vật liệu tùy tiện hắn sử dụng, kể từ hắn chế tạo ra Bạch Vân Xương Sa về sau, ngay cả Huyền Quang cao thủ nhóm Quang Vũ cải tiến công việc cũng bắt đầu tìm hắn hoàn thành. Những người đội trưởng này Quang Vũ đều là mua được Quang Vũ mô hình thẻ về sau, mình so sánh Quang Vũ mô hình thẻ tiến hành vẽ khắp ma trận, sau đó lại chế tác Quang Vũ. Chế tác được Quang Vũ khó tránh khỏi có không nơi thích hợp, cần phải không ngừng quá trình sử dụng bên trong, phát hiện những khuyết điểm này, sau đó đi Phúc Hải Thành tìm kiếm vũ trang thiết kế sư, vì bọn họ cải tiến chi tiết. Hiện tại Phúc Hải Thành không còn. Giang Lạc lại lực lượng mới xuất hiện, thành vì bọn họ đệ nhất lựa chọn. Tại những này cải tiến trong công việc, Giang Lạc bản thân sẽ còn đưa ra một chút đề nghị, trợ giúp Huyền Quang cao thủ tốt hơn ưu hóa Quang Vũ. Cứ như vậy Huyền Quang cao thủ nhóm miễn phí được đến cải tiến, Giang Lạc thì được đến kinh nghiệm quý báu. Tứ Dực Phi Long cánh quạt máy nguyên hình, có thể bắt đầu chế tác. Bận rộn đến nửa đêm Giang Lạc, cuối cùng đem cánh quạt bộ phận ma trận kết cấu cải tạo ra. Sau đó chính là lần đầu chuyển trí. Vật liệu tùy tiện hắn sử dụng, cũng không sợ lãng phí, cho nên lần đầu chuyển trí luôn luôn đều là cấp tốc vô cùng. Nửa giờ sau, một đài cánh quạt bị hắn dung hợp tiến đại não ma trận bên trong, triệu hoán. Cánh quạt cụ tượng hóa. Khởi động. Mái chèo Diệp Phi nhanh xoay tròn, lực lượng khổng lồ kém chút đem lều vải đều hất bay. Hắn vội vàng đình chỉ thí nghiệm, đi ra bên ngoài tiến hành. Hổ Sơn thôn trại có đứng gác hổ tộc, nhìn thấy Giang Lạc lập tức đối với hắn hổ gầm vài tiếng. Giang Lạc không rõ đây là ý gì, nhưng không trở ngại hắn khoa tay một phen, sau đó chỉ vào gánh ở trên người cánh quạt, ta muốn làm thí nghiệm, ngay ở chỗ này, không quấy rầy à. Giống. Vậy thì tốt, ta làm thí nghiệm. Giống. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia một phen đối thoại. Theo sau Giang Lạc ngay tại không vị trí, đem cánh quạt cùng động cơ cột vào trên cành cây, sau đó khởi động cánh quạt. Ong long long âm tiếng ồn bên trong, cánh quạt sinh ra to lớn sức gió, đem đại thụ đều kéo theo hố lượng, đương công suất mở tối đa, đại thụ răng rắc một tiếng đứt gãy. Giống. Hai tên đứng gác hổ tộc bị giật nảy mình. Giang Lạc quan ngừng cánh quạt, lại là một phen dâu ông nọ cắm cằm bà kia đối thoại về sau, khiêng cánh quạt trở về doanh địa lều vải. Trong thời gian này cũng có doanh địa đội tuần tra viên tới hỏi ý, đều bị hắn dùng võ trang thí nghiệm lấp liếm cho qua. Thân là một tên vũ trang thiết kế sư, ta tùy thời tiến hành một chút bán thành phẩm vũ trang thí nghiệm, là rất phù hợp logic không phải sao? Giang đội, ngươi thiết kế cái gì vũ trang a, động tính không nhỏ. Tuần tra tiểu đội trưởng hiếu kỳ hỏi. Một cái chiến xa động lực trang bị. Giang Lạc chỉ động cơ cùng cánh quạt, làm thiết kế ra Bạch Vân Xương Sa vũ trang thiết kế sư, tiếp tục cải tiến chiến xa, cũng rất hợp lý không phải sao? Đội trưởng lập tức giơ ngón tay cái lên, đối với ngươi mà nói, đương nhiên hợp lý. Sau đó 2 ngày, phá vây đội ngũ đều trên hồ sơn trình đốn, thừa dịp cơ hội trị liệu bị rừng rậm chướng khí gây thương tích bệnh nhân. Từ Dương mang theo đám đội trưởng, không ngừng công lược nghề triệu bộ lạc các vị hổ tộc, nhất là cực lực theo Hổ Vương Tuấn Giai dính líu quan hệ. Hổ Vương Tuấn Giai thích uống rượu, thế là đám đội trưởng liền thay nhau ra trận, cùng đối phương đụng rượu. Đáng tiếc đội xe vẫn chưa mang bao nhiêu rượu nước, chỉ có thể dùng nghề triệu bộ lạc tự nhưỡng rượu kém chất lượng nước tiến hành đụng rượu, nhưng vẫn là thành công đem Hổ Vương Tuấn Giai uống đến say như chết, sau đó muốn cùng Từ Dương chờ người xưng huynh gọi đệ. Lúc đầu lão Hổ Vương Âm Khát còn quản một chút Hổ Vương Tuấn Giai, chỉ là mấy vị khác đội trưởng không ngừng cổ động lão Hổ Vương Âm Khát giảng thuật năm đó chuyện cũ, mông ngựa vô âm ầm, lại thêm thuốc lá, mị thực thay nhau hầu hạ, lão Hổ Vương cuối cùng cũng sa vào tại khói lửa bên trong lâng lâng. Hẹ. Một tên đội trưởng từ Hổ Vương Tuấn Giai phát ra xú khí trong nhà gỗ rời đi, đi đến một bên trong rừng cây nôn mửa, uống đến thực tế quá nhiều. Vương lòng tâm tình, thay đổi đầu não Giang Lạc, vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy đội trưởng liền hỏi, làm sao vậy, ngưu đội? Huệ, uống nhiều, Tuấn Giai lao đại tiểu lượng thật gọi hải lượng, cái này đem chúng ta 10 cái đội trưởng đều nhanh uống ngủ. Như đội chụp chụp cổ họng của mình mắt, muốn lại nôn một hồi, cái này thật không phải là người làm công việc, lần này nhiệm vụ kết thúc, ta quyết định kiêng rượu, thật, ta thật muốn kiêng rượu, không còn uống rượu. Ha ha, người đi vào uống vài chén. Ta không uống. Giang Lạc cự tuyệt. Ai, thật không phải là người làm công việc. Như đội gật gù đắc ý. Giang Lạc không khỏi nói, ta cảm thấy các ngươi hẳn là hai bút cùng vẽ. Uống rượu lung lạc Hổ Vương đồng thời, tốt nhất cũng cho nê triệu bộ lạc tu sửa một chút phong ốc cái gì, dạng này mặt mũi lớp vài lót hổ tộc đều phải chỗ tốt, lại nói động hổ vương Tuấn Giai dẫn đường cho chúng ta, cái này liền rất thuận theo tự nhiên. A, hay là Giang đội đầu góc ngươi linh hoạt. Như đội tìm được cớ, cũng không còn đi đụng rượu, mà là lựa chọn đi sắp xếp người tới cho hổ tộc tu sửa phong ốc. Hổ tộc văn minh khai hóa trình độ khá thấp. Lấy nhân loại khéo tay, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn để hổ sơn thôn trại rực rỡ hẳn lên. Sẽ dạy chút hổ tộc chăn nuôi đần đà chờ chim súc, hoặc là tại trong vùng đầm lầy mở hồ nước nuôi cá, thậm chí trưng cất rượu kỹ thuật cũng có thể dạy cho bọn hắn. Dân ra, nói không chừng hổ sơn thôn trại cũng có thể phát triển thành hổ sơn trấn, trở thành kết nối Phúc Hải thành, Bình Thiên thành một chỗ trạm trung chuyển. Đương nhiên, Phúc Hải thành còn có thể cứu. Có lẽ là lão hổ vương Âm Khát một mực không có đáp ứng, hổ vương Tuấn Giai một mực có do dự. Phá vây đội ngũ cư như vậy ở tại hổ sơn thôn trại, liên tiếp 5-6 ngày, đều không có người đề nghị rời đi. Giang Lạc ngẫu nhiên hỏi một chút Từ Dương đám người công lược tiến độ, còn lại thời gian liền vùi đầu tại tứ dực phi long thí nghiệm. Cánh quạt, động cơ, khoang điều khiển, vạn hướng tiết, truyền lực trụ, khí động bố cục, hắn đều nhất nhất tiến hành thí nghiệm, gắng đạt tới đem chi tiết hoàn thiện, chế tạo ra mình muốn quang vũ chiến xa, tứ dực phi long. Đêm nay, vạn sự sẵn sàng, có thể mượn gió đông. Hô. Giang Lạc nhìn lên trước mặt tòa này đầu gỗ dựng nhà máy, trong lòng không khỏi sinh ra hảo tình và trượng. Mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn ghét bỏ trong lều vải làm thí nghiệm không tiện, luôn ra bên ngoài chạy cũng không tiện, liền sắp xếp người tại hồ sơn một chỗ cao điểm bên trên kiến tạo đầu gỗ nhà máy, mấy trăm mét vuông diện tích, đầy đủ bất luận cái gì thí nghiệm. Đẩy ra cửa gỗ, đi vào nhà máy. Một đài xấu xí 40 cánh quạt vô nhân cơ, chính an tĩnh ngừng ở bên trong, phía trên may may vá vá vết tích khắp nơi đều là. Hiển nhiên đài này tứ dực phi long bị Giang Lạc phá lại bổ, bổ lại phá, lặp lại rất nhiều lần, chỉ vì thí nghiệm tương quan số liệu. Đây cũng là hắn đối ngoại tuyên truyền, ngay tại nghiên cứu một đài chiến xa. Nhưng trên thực tế, chân chính tứ dực phi long đã bị hắn dung hợp tại đại náo cự trong trận. Triệu hoán. Xác định xung quanh không có người, hắn cấp tốc triệu hồi ra mình dung hợp tứ dực phi long, cũng không coi là quá lớn chiến xa cụ tượng hóa mà ra, cùng bên cạnh đồng dạng ngoại hình nhưng rách rách dưới dưới vật thí nghiệm khác biệt, chiếc này tứ dực phi long toàn bộ không có chút nào tu bổ vết tích, tựa như một thể, tự nhiên mà thành. Có tiểu nhãn, tiểu điệp giúp hắn chữa trị vũ trang, tứ dực phi long phá đến lại nát, đều có thể bù lại. Nhặt lên trên đất một thanh tay quay, Giang Lạc mặt mỉm cười, đêm nay mang một ít muộn, đem nó toàn bộ điều khiển tinh vi một lần, cùng linh nguyên ma trận hoàn thành cuối cùng kết nối, sau đó liền có thể tuyên bố tứ dực phi long nghiên cứu phát minh thành công. Thời gian giây phút trôi qua, nhà máy bên trong chỉ nghe được Giang Lạc cầm công cụ sửa chữa tứ dực phi long thanh âm, mỗi khi có tiếng đập cửa lúc, hắn liền sẽ lập tức thu hồi mình tứ dực phi long, sau đó lưu lại bộ kia vật thí nghiệm bảy cái bộ dáng. Cứ như vậy, đến rạng sáng 2 giờ đồng hồ, tứ dực phi long sau cùng chi tiết cũng bị hắn nhiều lần hiệu đính hoàn thiện. Là thời điểm kiểm nghiệm một phen. Thu hồi tứ dực phi long, lặng yên rời đi nhà máy, Giang Lạc thành thạo tránh đi thủ vệ, đi tới hoang dã trong vùng đầm lầy. Ban đêm đối với Giang Lạc đến nói, cũng không có cái gì đáng giá sợ hãi sự tình, tương phản trong buổi tối hắn như cá gặp nước. Xác định phương viên địa giới đều không nhìn thấy một người, cùng một con hung thú. Hắn thông suốt hô, triệu hoán tứ dực phi long. Lập tức một cỗ 40 phi hành khí dọc theo thân thể của hắn hiện ra, đem hắn hoàn toàn bao khỏa tại bên trong buồng lái này. Khoang điều khiển giống như một chiếc xe thể thao, bốn cái cánh quạt tại lốp xe vị trí kéo dài mà ra. Khởi động. Cánh quạt phát ra rất nhỏ tạp âm, hắn đã sớm tại trước đó thí nghiệm bên trong, đem mái chèo lá tạp âm hạ thấp thấp nhất. Thông qua sửa đổi ma trận kết cấu, từ đó dẫn phát hỏa diễm tầng tài liệu tính chất, khiến cho nó có thể phóng xuất ra gió thuộc tính. Phong thuộc tính linh nguyên dâng lên, lại điều khiển tự nhiên gió, song trọng gia chỉ phía dưới, tứ dực phi long đống nhiên phóng lên tận trời. Cùng truyền thống chiến xa bàn điều khiển khác biệt, hắn đem tứ dực phi long khoang điều khiển cải tiến thành máy bay phương thức điều khiển, có khác với ô tô hình tròn tay lái, là một loại thao tác thủ luân. Cái này thao tác thủ luân cần hai tay nắm chắc, sau đó đẩy về trước kéo về phía sau, tả hữu xoay chuyển, đều có thể đối ứng khống chế tứ dực phi long phi hành tư thái. Đồng thời cũng cần phải mượn chân đạp bàn đạp đến khống chế cất cánh hạ xuống cùng gia tốc giảm tốc. Tóm lại, nhỏ hẹp khoang điều khiển bên trong, Giang Lạc đã tận lực đem tất cả điều khiển cả hợp lại cùng nhau, hủy bỏ đại bộ phận công năng, chỉ lưu lại phi hành công năng. Vâng. Thôi động thao tác thủ luân, đồng thời giẫm đạp ra tốc bàn đạp, tứ dực phi long khẽ nghiêng thân máy bay, như một đạo điện quang hướng nơi xa bay vút. Phong thanh tại điều khiển bên ngoài khoang thuyền bạo hưởng, nội bộ cũng có thể nghe tới rất lớn tạp âm, cách âm hiệu quả hiển nhiên không có chuẩn bị cho tốt. Nhưng điểm này tạp âm Giang Lạc có thể tiếp nhận, hắn cũng không thèm để ý cái gì điều khiển thoải mái dễ chịu độ, tứ dực phi long bản thân liền là vì chạy trốn mới thiết kế. Gia tốc, không ngừng gia tốc. Tứ dực phi long đã biến mất trên thân thất thải quang mang, tựa như là trong đêm tối một đạo không thấy được cái bóng. Nhanh chóng hiện lên, có tiểu điệp phóng thích băng phong lực lượng che lấp khí tức, trừ thanh âm bên ngoài, cơ hồ sẽ không lưu lại dấu vết gì. Cho dù có hung thú nghe tới tiếng vang, cũng là cái gì đều không nhìn thấy. Tiếp tục gia tốc. Giang Lạc hung hăng giẫm đạp gia tốc bàn đạp, thẳng đến một đoạn thời khắc, đống nhiên tứ dực phi long trở nên nặng nề, cũng không còn cách nào ra tốc vì đó, đến cực hạn sao, hiện tại cảm giác, tốc độ cực hạn chính là hơn 300 km/h. Cái tốc độ này so với bình thường loài chim tốc độ phi hành đều nhanh, nhưng so ra kém diều hâu lao xuống tốc độ, càng không sánh được con kia cự ưng tốc độ. Con kia cự ưng trên bản chất cũng không khổng lồ, sở thụ gió ngăn cũng không lớn, cho nên có thể lấy cực nhanh lao xuống. Lấy Giang Lạc nhìn ra, lao xuống tốc độ chí ít đạt tới 400 km/h, nhưng bình thường tốc độ phi hành cũng liền 200-300 km/h bộ dạng này. Tứ dực phi long tốc độ so cự ưng lao xuống tốc độ muốn chậm, nhưng có thể đuổi kịp cự ưng bình thường tốc độ. Cái này liền mang ý nghĩa Giang Lạc hết tốc độ tiến về phía trước là có thể trốn qua cự ưng truy sát. Hô, có tứ dực phi long, rốt cục cảm giác được một tia an tâm. Thậm chí đối mặt đại yêu xích thầm, ta cũng chưa chắc không có khả năng chạy trốn tính. Hắn xác định tứ dực phi long tốc độ cực hạn, cấp tốc quay lại phương hướng hướng về bay. Một lát sau trở về nguyên địa, thu hồi tứ dực phi long, nhẹ nhõm trở về doanh địa nhà máy. Cái này ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ thời gian bên trong, không có người phát hiện hắn đã đi ra ngoài qua một chuyến. Trở lại gian phòng của mình, Giang Lạc dư vị một lát lúc phi hành cảm giác, nâng bút tại bản bút ký bên trên tô tô vẽ vẽ, cảm giác còn có rất lớn cải tiến không gian, nhất là tại gió ngăn cái này một khối. Đáng hận lúc trước không có học tốt khoa học tự nhiên tri thức, đối với không khí động lực học biết đến không nhiều, phải tự mình đi thí nghiệm đi tìm tòi, như thế nào giảm nhỏ gió ngăn. Dừng một chút, hắn còn ý thức được một điểm, ta linh nguyên tính chất biến hóa, cũng còn không có lĩnh hội về đến nhà, nếu không tứ dực phi long có thể càng thêm trôi chạy vận chuyển, không đến mức tại điều khiển quá trình bên trong có cứng nhắc cảm giác. Mặc kệ là chuyển biến hay là gia tốc, tứ dực phi long đều có rõ ràng lực. Đây là hắn tại thiết kế cánh quạt lúc, đối bốn cái chuyển cơ tốc độ thiết kế có tí vết, dẫn đến điều chỉnh cánh quạt vận tốc quay lúc, chút có rất chấn động lớn. Mà vô nhân cơ lên xuống, chuyển hướng, phi hành, dựa vào chính là khác biệt cánh quạt vận tốc quay hoán đổi, cho nên mới sẽ có cứng nhắc lực. Nhưng cái này đều cần trăm ngàn lần tìm tòi, mà không phải hắn tại nhà máy bên trong vùi đầu rèn luyện, hoặc là bên phải mắt ma trận bên trong tùy tiện thiết kế, liền có thể giải quyết vấn đề. Ghi chép một hồi tâm đắc, tắm rửa đi ngủ. Hôm sau sáng sớm, giấc ngủ càng lúc càng ngắn, Giang Lạc cùng người khác một đạo rời giường. Cùng Nghê Triệu bộ lạc hổ tộc làm bạn, mấy ngày nay phá vây đội ngũ xem như vượt qua đã lâu an ổn sinh hoạt, đi săn lúc chỉ muốn đi theo hổ tộc đằng sau mò chút cá là được, những này hổ tộc trung thành năm hổ tộc đều có thể tiến vào hỏa diễm tầng. Khác nhau chỉ ở tại, có chút trưởng thành hổ tộc, cả một đời dừng lại tại điểm nhân cấp, có chút có thể đạt tới hỏa diễm cấp, có chút thậm chí có thể đi vào quang mang cấp. Nhưng cho tới nay chỉ có lao hổ vương Âm Khát cùng hổ vương Tuấn Giai đột phá hỏa diễm tầng, tiến vào hình chiếu tầng. Những này hỏa diễm tầng hộ tộc rõ ràng so ngư nhân bộ lạc hỏa diễm tầng ngư nhân phải cường đại hơn rất nhiều, một đám hỏa diễm tầng hộ tộc khởi xướng cùng đến, thậm chí có thể săn giết hình chiếu tầng hung thú. Đây cũng là hộ tộc có thể tại rừng rậm nguyên thủy bên trong sinh tồn nguyên nhân. Đánh răng rửa mặt, bưng thịt nướng đĩa, Giang Lạc ra phơi nắng, xuyên thấu qua thôn trại rừng cây khe hở, có thể nhìn thấy hổ sơn bên trên cao lớn nhất cây kia sam thụ. Cái này khỏa sam thụ bị Nê Triệu bộ lạc xưng là tháp canh, mỗi ngày đều sẽ có hổ tộc chiến sĩ thay nhau leo đi lên để phòng bốn phía vây. Đương nhiên lấy hổ tộc tính tình, cũng không phải thời thời khắc khắc đều có hổ tộc trông coi, thường xuyên có hổ tộc trốn việc. Lúc này tháp canh sam thụ bên trên, trừ một tên hổ tộc chiến sĩ bên ngoài, còn có hai tên nhân loại, đây là phá vây nghị hội an bài thủ vệ, dùng cho tăng cường hổ sơn cảnh giới công việc, linh nguyên chiến sĩ tính kỷ luật có thể mạnh hơn hổ tộc quá nhiều. Đương nhiên, một tên linh nguyên chiến sĩ cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía phương xa, lập tức gợi lên bên cạnh cái còi, đô. Tên kia nguyên bản hề vải hổ tộc, cũng tại thấy cái gì về sau, lớn tiếng gầm rú. Tiếng còi cùng giống lên một tiếng, cấp tốc đem toàn bộ hổ sơn thôn trại kinh động, trong lúc ngủ mơ hổ vương Tuấn Giai, lão hổ vương Âm Khát, đều vội vàng đi ra nhà gỗ. Là tiểu yêu. Lão hổ vương Âm Khát lạnh lấy một trương hổ mặt, nổi giận phừng phừng, những này đáng chết đồ chơi, lại tới mạo phạm tan Nghê Triệu bộ lạc. Giống. Hổ vương Tuấn Giai vô bộ ngực, trực tiếp triệu tập hổ tộc chiến sĩ, chuẩn bị xuất phát săn giết những này xâm lấn đầm lầy tiểu yêu. Từ Dương cũng cấp tốc triệu tập đám đội trưởng, đi theo hổ tộc chiến sĩ một đạo, tiến đến săn giết những này xâm lấn tiểu yêu. Vội vàng hai ba ngụm ăn hết bữa sáng thịt nướng, Giang Lạc liền dẫn theo mình cụ trang trường thương, đuổi theo đội ngũ. Yêu, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Thấu chương xong. AS, đã sửa xong. Chương 118, ngự kiếm phi hành. Giang Lạc, cẩn thận. Ngụy Đức Nhiên nhìn thấy theo ở bên cạnh Giang Lạc, không khỏi căn dặn một câu. Ta hiểu. Dạng này căn dặn với hắn mà nói, đã tập mãi thành thói quen, tùy tiện ứng phó một câu là được. Phía trước hổ vương Tuấn Giai đã đi tới tháp canh sam thụ hạ, hổ trảo nhẹ nhàng khoác lên trên cành cây, liền luồn lên cao vài thước nhảy lên một cái nhánh cây, cứ như vậy không ngừng hướng lên, mấy hơi thở nháy mắt liền đi tới trên cùng chặt cây. Lấy tay che nắng, trực tiếp nhìn về phía gò núi chung quanh địa phương. Giống. Hắn đối thủ vệ hổ tộc kêu to một tiếng, hổ tộc cũng đáp lại một tiếng giống, cụ thể ý tứ không phải rất rõ, nhưng nghĩ đến cũng chính là giao lưu địch tình nội dung. Chờ hổ vương Tuấn Giai nhảy xuống, Đi săn đội ngũ tiếp tục xuất phát, đón lấy tiểu yêu đội ngũ. Giang Lạc cũng thừa cơ từ linh nguyên chiến sĩ thủ vệ trong miệng, biết đến một chút tình huống, tiểu yêu này chính là một đám hình thù kỳ quái quái vật. Hổ tộc thủ vệ đối với tiểu yêu rất quen thuộc, bởi vậy thật xa nhìn thấy bầy quái vật này, liền lập tức phát ra cảnh cáo. Rất nhanh, tại Hổ Vương Tuấn Giai dẫn đầu hạ, một đoàn người vọt thẳng tiến đầm lầy mang, lúc này Giang Lạc rốt cục thông qua học tầm mắt nhìn thấy xâm lấn tiểu yêu, nói đúng ra, cái này mấy tiểu yêu đều nên gọi là yêu tộc. Lão Hổ Vương Âm Khát trước đó tại một lần say rượu nói khoác bên trong, để lộ ra yêu lai lịch. Yêu nguồn gốc từ dã thú. Dã thú nhận linh nguyên kích thích đột biến, đại bộ phận đều sẽ tiến hóa thành hung thú, một số nhỏ lấy một loại khác không người biết được phương thức, tiến hóa thành linh thú, lại sau đó, có một chút dã thú được đến một loại nào đó thiên địa tinh hoa hung đúc, đột biến về sau không phải tiến hóa thành hung thú hoặc linh thú, mà là tiến hóa thành yêu tộc. Lão Hổ Vương Âm Khát xưng loại này yêu tộc tiến hóa, vì tự nhiên điểm hóa. Cái này yêu tộc là chân chính yêu. Những này yêu sinh ra lúc rất nhỏ yếu, nhưng có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa, cho đến tiến hóa thành khủng bố đến cực điểm đại yêu. Đại yêu huyết mạch đủ cường đại, liền có thể điểm hóa phổ thông gia thú, trở thành mới yêu tộc. Những này mới yêu tộc là bị đại yêu huyết mạch lây nhiễm mà thành, dở dở ương ương, rất khó tu luyện đến đại yêu cấp bậc này, thuộc về ngụy yêu, cũng được gọi là tiểu yêu. Nói cách khác, đại yêu xích thầm tộc đàn bên trong, trừ xích thầm bản thân là chân yêu, cái khác yêu tộc đều là ngụy yêu. Tự nhiên điểm hóa chính là chân yêu. Đại yêu điểm hóa chính là ngụy yêu. Giờ phút này Giang Lạc tầm mắt bên trong liền là một đám ngụy yêu, làm hắn khiếp sợ là, cho dù là ngụy yêu, tiểu yêu, cầm đầu một tên yêu tộc, thình lình biểu hiện ra quen thuộc. Tiêu chí, không hề nghi ngờ, đây là ngụy yêu bên trong hình chiếu tầng. Linh nguyên phát họa hình dáng bên trong, tựa hồ là một đầu còng lưng giá cẩu, mọc ra cùng loại nhân loại hai chân, hai tay, trong tay còn cầm một thanh thô giáp quái dị xương chế vũ khí. Tại trong thân thể của nó hương, ước chừng xen vào ngực bụng ở giữa, một viên lớn chừng cái trứng gà chói mắt quan đoàn. Tách ra để Giang Lạc rất là khó chịu quan mang. Cái này đoàn ánh sáng mang, giống như chút hô hấp, run lên một cái, biến lớn lại thu nhỏ. Đại thời điểm có thể đem toàn bộ dã cẩu ngụy yêu đều bao phủ đi vào, lúc nhỏ liền lùi về đến lớn chừng cái trứng gà. Cái này ước chừng chính là ngụy yêu hình chiếu tầng đặc tính. Thuộc về ngụy yêu pháp thiên tượng địa thần thông. Dã cẩu ngụy yêu quá mạnh, hoặc tầm mắt không cách nào ghi chép, Giang Lạc liền đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái khác ngụy yêu, một con ghi chép ngụy yêu tin tức, cũng dựa theo ngụy yêu ngoại hình tiến hành mệnh danh. Dã chư yêu hỏa diễm tầng hỏa diễm cấp ngụy yêu đại yêu xích thẩm điểm hóa mà thành một viên hỏa diễm yêu đan đặc thù vũ khí hai cái nanh đầu này hỏa diễm tầng dã chư yêu hình thể ước chừng 3-4 mét chi cự cũng là nửa thân thể loạn gọn trên miệng một đôi răng nanh 10 phần đột ngột cùng dã cẩu ngụy yêu không sai biệt lắm trong thân thể của nó hương cũng có một viên quan đoàn chỉ là so trứng gà nhỏ ước chừng trứng chim cút lớn nhỏ đồng thời không có phóng đại tính chất hỏa diễm yêu đan đây chính là dã chư yêu hệ tâm Giang Lạc trong lòng hiện lên nghi hoặc. Răng nanh làm đặc thù vũ khí ý tứ ta đại khái hiểu, chính là đầu này dã chư yêu, thích dùng răng nanh làm vũ khí bắn gọn. Dã kê yêu, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp ngụy yêu, đại yêu xích thẩm điểm hóa mà thành, một viên hỏa diễm yêu đan, đặc thù vũ khí 5 cái đuôi gà. Dã chư yêu bên cạnh chính là dã kê yêu, cao hơn 2 mét, giống một con hình thù kỳ quái gà rừng, không có hai tay, cánh vẫn là cánh. Bộ ngực của nó vị trí, đồng dạng có một viên trứng chim cút lớn nhỏ quan đoàn. Nó cũng có hỏa diễm yêu đan, cái này hỏa diễm yêu đan, ước chừng cùng loại hung thú chân hạch. Mặt khác, dã kê yêu là dùng cái đuôi làm vũ khí, cái này lại thế nào làm vũ khí, 5 cái đuôi gà, chẳng lẽ là vung vẩy cái đuôi bên trên 5 cái lông chim. Thấy thế nào, dã kê yêu thuộc tính đều có chút vấn đề. Giang Lạc là thực tế nghĩ không ra, đầu này dã kê yêu, muốn làm sao sử dụng cái đuôi công kích. Lao thử yêu, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp ngụy yêu, đại yêu xích thẩm điểm hóa mà thành, 2 viên hỏa diễm yêu đan, đặc thù vũ khí 2 con chuột răng, 1 đôi móng chuột. Lao thử tạp binh, chân thực tầng ngụy yêu, đại yêu xích thẩm điểm hóa mà thành. Một viên chân thực yêu đan, đặc thù vũ khí 2 con chuột răng. Chuột hình dạng ngụy yêu, có hỏa diễm tầng, cũng có chân thực tầng. Chỗ khác biệt ở chỗ, hỏa diễm tầng lao thử yêu yêu đan như hỏa diễm nhảy lên, chân thực tầng lao thử yêu yêu đan liền là một cái ảm đạm quang cầu. Dã thỏ yêu, hỏa diễm tầng quang mang cấp ngụy yêu, đại yêu xích thẩm điểm hóa mà thành, 2 viên hỏa diễm yêu đan, đặc thù vũ khí bên trái thỏ răng, nhạy cảm thái thỏ. Hoàng thử tạp binh, chân thực tầng ngụy yêu, đại yêu xích thẩm điểm hóa mà thành, một viên chân thực yêu đan, đặc thù vũ khí phun ra tuyến hôi. Trường xà yêu, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp ngụy yêu, đại yêu xích thẩm điểm hóa mà thành, 3 cái hỏa diễm yêu đan, đặc thù vũ khí đôi rắn mũi nhọn, 1 đôi răng độc, nhạy cảm lưỡi rắn. 12 con hỏa diễm tầng ngụy yêu, 27 con chân thực tầng ngụy yêu, cùng dẫn đầu hình chiếu tầng dã cẩu ngụy yêu, cái này yêu tộc tiểu đội trùng trùng điệp điệp vọt tới Hổ Vương Tuấn Giai dẫn đầu đi săn đội ngũ. Vừa thấy mặt, ngay cả ngôn ngữ chào hỏi đều không có, liền gặp Hổ Vương Tuấn Giai một tiếng hổ gầm, dẫn đầu phóng tới yêu tộc đội ngũ. Thân thể của hắn nháy mắt bành trướng gấp mấy lần. Hóa thành 7-8 mét chi cự hổ hình đại hán, không có vũ khí, một đôi quạt hương bổ bản lớn nhỏ hổ trưởng chính là vũ khí, hung hăng vồ hướng dã cẩu ngụy yêu. Ngao. Dã cẩu ngụy yêu không cam lòng yếu thế, thân thể đồng dạng giống như thổi khí cầu bành trướng, trong tay xương chế vũ khí cũng đi theo bành trướng, lập tức liền bành trướng đến độ cao 10 mét, so hổ vương tuấn giai còn phải cao hơn 2 mét. Xương chế vũ khí đánh tới hướng hổ trưởng. Phanh đông. Va chạm dư ba, trực tiếp đem song phương đội ngũ tách ra. Thế là huyền quang cao thủ, hổ tộc chiến sĩ, nhao nhao tìm tới ngụy yêu đối thủ. Nhưng thấy dã chư yêu bỗng nhiên phun ra trong miệng răng nanh, cái này răng nanh phảng phất phi kiếm, vòng quanh dã chư yêu lượn vòng, sau đó theo dã chư yêu bắn vọt mà không ngừng tiến công. Dã kê yêu cũng là như thế, cái đuôi bên trên 5 cái lông chim chóc ra, hóa thành đinh thép 5 cái vũ khí, trên dưới tung bay, đi theo dã kê yêu chiến đấu. Dã thỏ yêu bên trái đại môn nha, trường xà yêu 2 viên răng độc. Những này hỏa diễm tầng ngụy yêu, trên thân đặc thù vũ khí, đều có thể chóc ra cũng như là phi kiếm công kích, cũng không phải tất cả, dã thỏ yêu nhạy cảm thai thỏ. Trường xà yêu đôi rắn mũi nhọn cùng nhạy cảm lưỡi rắn đều không có chóc ra. Về phần chân thực tầng ngụy yêu, bọn chúng cũng có thể chóc ra xuống vũ khí, nhưng vũ khí này cần bọn chúng tay cầm, hoặc là dứt khoát liền dài ở trên người thoát không rơi xuống nổi. Quái thai, đây chính là yêu. Giang Lạc sợ hãi thán phục, hắn không có lập tức tham gia công kích, hiện trường nhân số đã đủ nhiều, không cần hắn lại đi cung cấp cái gì tức chiến lược. Hắn đứng tại trên một cây khô, vừa quan sát chiến đấu, một bên lặng lặng suy tư. Yêu đan đối ứng là đặc thù vũ khí, một viên yêu đan một kiện vũ khí. Chân thực tầng vũ khí, không cách nào thu hoạch được ngự kiếm phi hành hiệu quả, hỏa diễm tầng vũ khí thì có thể ngự kiếm phi hành, cũng có một chút đặc thù vũ khí, ước chừng là phụ trợ tính chất, đồng dạng không thể ngự kiếm phi hành. Mặt khác, hình chiếu tầng dã cẩu ngụy yêu, vì cái gì không có ngự kiếm phi hành vũ khí, mà là cầm đem không giống như là trên người nó vũ khí. Chân thực tầng, hỏa diễm tầng, hình chiếu tầng. Ba cái khác biệt cấp độ yêu tộc, có ba loại khác biệt phương thức chiến đấu. Không thể không nói, hỏa diễm tầng yêu tộc ngự kiếm phương thức phi hành để Giang Lạc sinh lòng ao ước, mà lại là phi thường ao ước cái chủng loại kia, đây cũng quá xoáy đi, ngự kiếm phi hành à, mặc dù chỉ là vũ khí mình phi hành, nhưng thấy thế nào đều so ta khai chiến xe còn muốn xoáy khí. Lúc trước Tư Mã Thông cao 10 mét huyễn vũ cơ giáp, đều không có cái này ngự kiếm phi hành khóc ca. Không được. Hắn càng xem càng trông mà thèm. Mắt trái hắc không ngừng rút ngắn thượng đế thị giác, khóa chặt trong đó dã thỏ yêu, nhìn chằm chằm nó trên dưới nhảy múa bên trái răng cửa, quan sát trong đó linh nguyên vận chuyển vết tích. Ý đồ tìm tới có thể để cho bên trái răng cửa bay lên nguyên nhân. Sau hôm nay mặt hai chương hội hợp đồng phát vài cầu phiếu phiếu A thân nhóm. Thấu chương xong. Chương 119, thu được yêu binh. Gào thét. Chưa phát giác ở giữa, một con chân thực tầng ngụy yêu đã bị hổ tộc chiến sĩ hung hăng đánh chết. Tiếng hét thảm này đem Giang Lạc tầm mắt từ dã thỏ yêu bên trái răng cửa bên trên dịch chuyển khỏi, liếc mắt nhìn đã chết mất chân thực tầng ngụy yêu, có chút đáng tiếc mình không có tham dự, không có thu hoạch được ngụy yêu tinh hoa. Bất quá cũng không trễ. Cách đó không xa hai tên hổ tộc chiến sĩ cùng ba tên huyền quang cao thủ chính đang vây công con kia hỏa diễm tầng dã kê yêu, năm cái đinh thép lông đuôi vừa vặn tương tự năm thanh trường kiếm cùng năm cái đối thủ chiến đấu, nhưng dã kê yêu thực lực hiển nhiên không đủ để đánh năm, đã bị đánh cho máu me khắp người, huyết dịch này vậy sau khi ra ngoài đều mang điểm điểm hỏa tinh. Cơ hội tốt. Giang Lạc thấy thế thả người bay vọt, triệu hồi ra đồ sát đại kiếm, đột nhiên gia nhập vây công trong đội ngũ. Triệu đội, chu đội, thân đội, để ta cũng luyện tay một chút. Hắn thường xuyên lấy phương thức như vậy tiến hành bổ đao, phá vây đội ngũ các chiến sĩ đã sớm quen thuộc. Bởi vậy ba tên đội trưởng không nói gì thêm, riêng phần mình tránh ra một cái thân vị, để Giang Lạc có thể khoảng cách gần chém giết dã kê yêu. Hai tên hổ tộc chiến sĩ còn có chút không quen, nhưng là bằng vào trời sinh năng lực chiến đấu, hay là rất nhanh hoàn thành cùng Giang Lạc phối hợp, không đến mức 6 người đánh lấy ngược lại đánh cho càng khó chịu. Lạc lạc. Dã kê yêu một tiếng tiếp theo một tiếng thê thảm đau đớn. Đương nhiên, thân thể nó bên trong yêu đan bộc phát ra một đoàn càng lớn hỏa diễm. Trong chốc nhoáng này năm cái lông đuôi cũng bốc cháy lên, hóa thành năm đem hỏa diễm trường kiếm, hung hăng chém về phía hai tên hộ tộc chiến sĩ cùng ba tên huyền quang cao thủ. Về phần biểu hiện ra hoàng chân chiến sĩ khí tức Giang Lạc, bị nó cho hoàn mỹ xem nhẹ. Chính là giờ phút này, Giang Lạc con mắt trợn to, một khắc ở giữa thu tập được quá nhiều tin tức, nhưng hắn không kịp xử lý những tin tức này, mà là thừa dịp cơ hội khó được, hung hăng lấn người hướng về phía trước, cận thân đến dã kê yêu bên người, đồ sát đại kiếm hung hăng đâm gai. Phốc phốc. Trung môn mở rộng dã kê yêu bộ ngực vị trí bị Giang Lạc cái này toàn lực một đâm, trực tiếp đâm rách. Cho dù đồ sát đại kiếm chỉ là một thanh thực vũ, nhưng Giang Lạc thế nhưng là thực sự huyền quang cao thủ, mà lại là dung hợp ba bộ quang vũ đệ nhất huyền quang. Lực lượng tràn trề quan chú, đại lượng linh nguyên mở đường, đồ sát đại kiếm một đường thông suốt, từ bộ ngực sâu xuyên vào, thẳng tắp đâm vào dã kê yêu hỏa diễm yêu đan bên trên. Lạch cạch. Phảng phất có cái gì vỡ tan. Dã kê yêu năm đem hỏa diễm lông đuôi, nháy mắt dừng lại ở giữa không trung, tiếp theo bị hổ tộc chiến sĩ cùng huyền quang cao thủ đánh rơi. Lần này đánh rơi sau liền rốt cuộc không bay lên được. Lạc lạc. Rồi. Phát ra sau cùng tiếng kêu, dã kê yêu đột nhiên cổ nghiêng một cái, trực tiếp tắt thở. Lửa nóng dòng nước gấm thuận đồ sát đại kiếm, tràn vào Giang Lạc toàn thân bên trong, sau đó hướng về tay trái ma trận hội tụ, túi đầu nhìn tay, số liệu hiển thị rõ, tay trái ma trận, Nguyên Hoàng Chính Hoàng Thái Hoàng, tiến độ 13, 10 Nguyên Hoàng. Một con hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp ngụy yêu, vì hắn mang đến 10% tiến độ, không nhiều, nhưng cũng không ít. Tựa hồ đến huyền quang cấp bậc về sau, tất cả ma trận thăng cấp cần thiết tinh hoa đều không khác mấy, cũng không có chi lúc trước cái loại này cần bạo tăng tình huống. Cái này tại Giang Lạc lý giải bên trong, ước chừng mở linh nguyên ma trận rất khó, nhưng mở về sau, chỉ cần làm từng bước tu luyện là đủ. Cho nên hoàng chân cấp khác lúc, mỗi cái mới linh nguyên ma trận chỗ tiêu hao kinh nghiệm đều sẽ tăng lên, đến huyền quang cấp bậc, mặc kệ cái kia linh nguyên ma trận, tinh hoa thu lấy đều cố định xuống. Đây là chuyện tốt. Đại đại tăng tốc tiến độ tu luyện của hắn. Không đến mức để hắn lâm vào không ngừng nghỉ săn giết quái vật bên trong, lấy thỏa mãn càng ngày càng hà khắc thăng cấp điều kiện. Kế tiếp, triệu đội ba người đã cùng hổ tộc chiến sĩ một đạo, gia nhập mấy cái khác rằng có chiến đấu bên trong, thế cục trước mắt là hổ vương Tuấn Giai cùng dã cẩu ngụy yêu tại một ngoài hai cây số đại chiến, cái khác ngụy yêu thì bị hổ tộc cùng nhân loại từng đôi chém giết. Giang Lạc không có tiếp tục tham chiến. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên dã kê yêu đến rơi xuống lông đuôi, cái này lông đuôi đã khôi phục thành bình thường lông vũ, ước chừng dài 2 mét một cây. Phía trên có hào quang bảy màu lấp lóe. Liếc mắt nhìn lông đuôi, hắn lại cấp tốc đối ra kê yêu chưa làm lạnh thi thể tiến hành giải phẫu, tìm kiếm bị hắn đâm rách hỏa diễm yêu đan. Chỉ là gỡ ra bộ ngực, bên trong đều là mơ hồ huyết nục, cũng không có cái gì hỏa diễm yêu đan. Quái thai. Vậy mà tìm không thấy hỏa diễm yêu đan, là bị ta đâm rách sau nát, hay là thứ này chỉ là một thân linh nguyên tập hợp, liền giống nhân loại linh nguyên ma trận, bản thân cũng không phải là thật tồn tại. Nhân loại linh nguyên ma trận, sau khi chết liền không có cách nào tìm ra. Phảng phất là ở vào một cái khác thứ nguyên không gian. Cho nên Giang Lạc rất nhanh thoải mái, hắn nhìn trong tay lông vũ, lại nhớ lại lúc trước nhìn thấy tình huống, đại khái có suy đoán, cái này lông đuôi sở dĩ có thể ngự kiếm phi hành, nguyên nhân đại khái chính là hỏa diễm yêu đan. Hỏa diễm yêu đan chính là ngụy yêu linh nguyên ma trận, đặc thù vũ khí chính là ngụy yêu vũ trang, nhất định là như vậy. Nhưng là, làm sao ngự kiếm phi hành? Hỏa diễm yêu đan so sánh linh nguyên ma trận, đặc thù vũ khí lông đuôi, đối so với nhân loại vũ trang, cũng có thể nói thông được. Nhưng cái này không có gì ý nghĩa, hắn y nguyên không biết đặc thù vũ khí tự hành phi hành nguyên lý. Nguyên nhân gì đâu? Không nghĩ ra. Hắn dứt khoát không còn xoắn xuýt, nhìn thấy cách đó không xa lại một con hỏa diễm tầng ngụy yêu, sắp bị đánh giết, hắn tranh thủ thời gian tiến lên, sau đó thành công cọ đến bổ đao. Nhiệt lưu thuận đồ sát đại kiếm tuân ra vào thân thể, lại lấy được 11% tiến độ. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn một bên tích cực tham dự bổ đao, một bên tùy thời chuẩn bị cứu viện. Những này ngụy yêu thực lực có thể so với hổ tộc chiến sĩ. Hỏa diễm yêu đan bạo phát thời điểm, sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt, không ít hồ tộc chiến sĩ cùng huyền quang cao thủ đều kém chút bị ngụy yêu chém giết. Cho dù có Giang Lạc dựa vào thượng đế thị giác nhìn rõ chiến trường, đồng thời bốn phía cứu viện, y nguyên rất nhanh liền có một tên hồ tộc chiến sĩ bị ngụy yêu lúc buộc phát đâm rách ngực, trái tim vỡ vụn, tại chỗ tử vong. Cũng may huyền quang cao thủ nhóm đều có quang vũ chiến giáp che chở, không ánh sáng võ chiến giáp, tỉ như Lý Hoán quân đội trưởng cũng chỉ chọn chân thực tầng ngụy yêu đánh, tự vệ cái này một khối. Không có người nào có thể so huyền quang cao thủ nhóm càng thành thạo, dù sao, không thành thạo cơ bản sớm sớm đã chết ở rừng cây đi săn bên trong. Tay trái ma trận, nguyên huyền quang, tiến độ, 100%, hoàn thành. Vâng! Lại lần nữa bổ đao một tên hỏa diễm tầng ngụy yêu, Giang Lạc mắt sáng lên, tay trái của hắn ma trận trở thành cái thứ tư tiến giai huyền quang cấp bậc linh nguyên ma trận. Cùng lúc đó, tay phải ma trận cũng bắt đầu tiến đến giai, tay phải ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, tiến độ, 3, 3 nguyên hoàng. Cuộc chiến đấu này có thể nói là tinh hoa thịnh yến. 12 con hỏa diễm tầng ngụy yêu, 27 con chân thực tầng ngụy yêu, hắn tham dự chém giết trong đó 9 cái hỏa diễm tầng ngụy yêu, cùng 14 con chân thực tầng ngụy yêu. Lấy được tinh hoa, cuối cùng đem tay trái ma trận xung kích đến đỉnh, lại có thể dung hợp một bộ quan vũ. Đáng tiếc, giờ phút này trên chiến trường, chỉ còn lại còn tại cùng hổ vương Tuấn Giai chiến đấu dã cẩu ngụy yêu. Liếm môi một cái, Giang Lạc biểu hiện ra một bộ khát máu tư thái, từ tổng quản, chúng ta không lên sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dã cẩu ngụy yêu cùng hổ vương Tuấn Giai, thượng đế thị giác đã sớm khóa chặt hai cái này hình chiếu tầng quái vật. Ý đồ thấm nhuần thân thể bọn họ bên trong linh nguyên vận chuyển chi tiết, chỉ là quang mang quá thịnh, rất nhiều chi tiết thấy không rõ lắm. Từ Dương tổng quản che lấy lồng ngực của mình, hắn quang vũ chiến giáp bị ngạnh sinh sinh đánh vỡ một cái độc lớn, nếu không phải bên cạnh biên đội trưởng giúp hắn đỉnh một chút, đoán chừng thật muốn treo trên chiến trường. Nghe vậy Từ Dương cười thảm, lấy cái gì bên trên, đây là hình chiếu tầng chiến đấu, tại Phúc Hải thành lúc những cái kia triệt địa tông sư liền nói cho chúng ta biết, hình chiếu tầng chiến đấu tuyệt không nên nhúng tay, nửa điểm ý nghĩa đều không có. Vì cái gì? Giang Lạc nghi hoặc. Bởi vì chúng ta căn bản không đả thương được bọn hắn a. Một tên khác đội trưởng thở hổn hển hỗ trợ giải thích, thực vũ cấp bậc vũ khí không cách nào phá phòng, quang vũ cấp bậc vũ khí nhiều lắm là tạo thành bị thương ngoài ra, mà lại chúng ta tới gần bọn hắn, chiến đấu dư ba đều sẽ để chúng ta bị thương nặng. Vậy cứ như thế làm Dương mắt nhìn. Giang Lạc rất không cam tâm, hắn hấp thụ tinh hoa đang sảng khoái. Dạng này một con hình chiếu tầng ngụy yêu, thật muốn bị hắn bổ đến đau, không nói nhiều, gấp 10 hỏa diễm tầng ngụy yêu tinh hoa nhất định có. Dạng này một lần bổ đao, hắn liền có thể để tay phải ma trận, nháy mắt đến đỉnh. Cho nên, thật không nỡ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đám đội trưởng nói chính xác, hình chiếu tầng ở giữa chiến đấu dư ba, đều không phải huyền quang cao thủ có thể ngăn cản. Giúp đỡ hổ tộc quét dọn chiến trường đi, cái này mấy tiểu yêu trên thân rơi xuống vật liệu, đều là chế tạo quang vũ cực phẩm. Nếu như hổ tộc không ngại, chúng ta liền đem những tài liệu này muốn đi qua. Từ Dương chầm chầm trên mặt đất ngụy yêu thi thể, không che giấu chút nào mình khát vọng, vừa vặn ta bản thạch trọng giáp phá, những này tài liệu tốt không lấy ra đổi trang bị, thực tế là quá đáng tiếc. Không ít đội trưởng cấp tốc hiểu được, sau đó liền đi qua hỗ trợ quét dọn lên chiến trường. Giang Lạc không có đi, trên người hắn đã cắm một cây giã kê yêu lông đuôi, đây là hắn chuẩn bị nghiên cứu ngụy yêu vũ khí. Hắn đem loại vũ khí này tạm thời xưng là yêu binh, một lòng muốn giải khai yêu binh phi hành thuật bí. Ngẩng đầu, con mắt chăm chú đi theo hổ vương Tuấn Giai cùng giã cẩu ngụy yêu. Tuấn Giai muốn thắng, cái này cẩu yêu thực lực so với lúc trước kém chút chém đứt Tuấn Giai đầu miêu yêu kém xa. Lão hổ vương âm khát, tại sao khi chiến đấu kết thúc bắt đầu quét dọn chiến trường mới khoan thai tới chậm? Dừng một chút, lão hổ vương âm khát lại lắc đầu, bất quá Tuấn Giai cũng không dễ chịu, muốn trọng thương cũng tốt, chỉ có tại máu và lửa chiến đấu bên trong mới có thể tiến hóa. Nô tôn Tuấn Giai có thú vương chi tư. Cuối cùng lão hổ vương âm khát còn chảnh một câu văn, hiển nhiên tại xã hội loài người bên trong sinh hoạt thời gian không ngắn. Thú vương chính là cự đại tầng ý tứ sao? Giang Lạc có chút không yên lòng hỏi thăm, ánh mắt của hắn ý nguyên theo thượng đế thị giác, khoảng cách gần quan sát hai con hình chiếu tầng quái vật huyết nục va chạm. Cả hai đều có pháp thiên tượng địa thần thông, nhưng theo chiến đấu đến gay cấn, tất cả đều hiện ra chân thân, tiến hành không có chút nào mỹ cảm có thể nói vật lộn, quyền quyền đến thịt, cao găm cắn, làm sao thắng lợi làm sao tới, phảng phất chính là hai con dạ thú tại điên cuồng chiến đấu. Lão hổ vương âm khát khoan thai cười nhạo, không so nhân loại các ngươi, cự đại tầng nhất định phải mình đơn độc mệnh danh, tiêu cái gì thông thiên đại thánh. Từ xưa đến nay, bị đại yêu, đại quái, đại long đánh giết thông thiên đại thánh còn thiếu sao? Không có quyết đoán tiểu tử, ngươi nói có đúng hay không? Rất buồn cười, ngay cả tán cây đều sờ không được, còn kêu lên muốn thông thiên. Sống nửa ngày, tuổi thọ còn không có ta âm khát sống được lâu. Bị hổ tộc người như thế khinh bỉ, thân vị nhân loại Giang Lạc luôn có chút khó chịu. Liên phản bác, thông thiên triệt địa cũng không phải là không gì làm không được ý tứ, chỉ là triệt địa tông sư mặt đất chiến đấu, cùng giai ở giữa ước chừng có thể vô địch, thông thiên đại thánh có thần vũ chiến hạm, liền có thể ở trên bầu trời tự do phi hành. Đều giống nhau, dù sao luận khoác lác, nhân loại các ngươi thứ nhất, thực lực kỳ thật hư vô cùng. Có lẽ trước mắt đúng là như thế, nhưng nhân loại dựa vào suy nhược thân thể, khai phát ra vũ trang hệ thống, tương lai là vô hạn có hy vọng. Hừ. Lão hổ vương âm khát muốn phản bác, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, cuối cùng chỉ là hừ một tiếng, sau đó đổi một đề tài, tiểu tử, nghe nói ngươi là vũ trang thiết kế sư. Vâng. Tự học thành tài. Vâng. A, quyết đoán không quá đi, nhưng đầu óc còn thật thông minh. Quyết đoán cái đồ chơi này, Giang Lạc cũng không thiếu, chỉ là hắn không cần thiết theo lão hổ vương âm khát giải thích. Nhớ ngày đó hắn không có chút nào năng lực tự vệ lúc, liền dám tham dự tiểu đội đi săn, sau đó đơn thương độc mã thẳng tiến Phúc Hải thành, cứu ra tự nhiên chi linh tiểu điệp, lại chỉ đi một mình rừng cây, đi săn hỏa diễm tầng hung thú hạt manh thú. Thậm chí trong đêm tối chạy tới ban đêm thí nghiệm vũ trang, dạng nào không cần quyết đoán, không có quyết đoán lại như thế nào có thể nhanh chóng trưởng thành là một tên huyền quang cao thủ. Những này cần nói sao? Thực sự không cần. Tiểu tử. Ừm. Cùng ngươi làm cái giao dịch. Cùng ta làm giao dịch. Giang Lạc kinh ngạc, thoáng thu hồi lực chú ý, hỏi thăm lão hổ vương âm khát, làm giao dịch gì? Lão hổ vương âm khát nhìn kỹ một chút Giang Lạc, đồng nhiên lại lật lọng, được rồi, ngươi bây giờ còn chưa tư cách, chờ ngươi còn sống đi đến Bình Thiên Thành, chí ít trở thành huyền quang cấp bậc, lại có tư cách làm khoản giao dịch này. Đến cùng là giao dịch gì? Âm khát tiền bối, không ngại trước tiên nói một chút. Không nói. Lão hổ vương âm khát quay thân đi ra. Giang Lạc im lặng, luôn cảm thấy này lão hổ vương âm khát lại nhải, nhưng đối phương không nói hắn cũng không cách nào ép buộc, đành phải tiếp tục tập trung lực chú ý, quan sát hổ vương Tuấn Giai cùng dã cẩu ngụy yêu chiến đấu. Huyết vẩy xuống đầy đất. Những huyết dịch này thẩm thấu dưới mặt đất, rất nhanh bị xung quanh cây cối gốc rễ, sau đó liền thấy những này cây cối có nghĩ đến linh thực tiến hóa dấu hiệu, rễ cây cành lá đều tại điên cuồng sinh trưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Bất quá, đại bộ phận cây cối rất nhanh liền bị hai con hình chiếu tầng quái vật theo đụng gãy, mất đi tiến hóa cơ duyên. Lục tục ngoe ngoe chạy tới hổ tộc, cùng linh nguyên chiến sĩ, rất nhanh liền đem chiến trường quét sạch sẽ. Một trận chiến này bên trong, hổ tộc chết 9 người, huyền quang cao thủ nhóm một cái không chết, nhưng có 3 tên trọng thương, cái khác mấy vị đều như Từ Dương tổng quản như vậy, quang vũ chiến giáp bị đánh vỡ. Thật là khốc liệt a. Một tên đội thông qua kính viễn vọng quan sát chiến đấu, chật chật sợ hãi thán phục. Hổ vương Tuấn Giai toàn thân đẫm máu, trên thân mấy đạo vết thương sâu tới xương, thậm chí cái bụng bị vạch phá, một đoạn ruột đều kéo ra. Dã cẩu ngụy yêu đồng dạng thê thảm, một đầu chân sau ngạnh sinh sinh bị hổ vương Tuấn Giai bẻ gãy, treo trên thân thể tựa như treo một đống thịt. Đồng thời nó một con mắt cũng bị Hổ Vương Tuấn Giai đâm mù, trên thân không biết bị Hổ Vương Tuấn Giai đập bao nhiêu bàn tay, đoạn mất bao nhiêu xương cốt. Nhưng là dã cẩu Ngụy Yêu hung tính không thay đổi, tìm cơ hội liền há miệng cắn xé, có thể đem Hổ Vương Tuấn Giai cắn khối tiếp theo thịt. Cũng không nhấm nuốt, trực tiếp liền nuốt vào trong bụng. Tiếp tục như vậy, Hổ Vương Tuấn Giai cho dù thắng lợi, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Âm Khát tiền bối, ngài không đi lên hỗ trợ sao? Giang Lạc đột nhiên hỏi thăm lão Hổ Vương Âm Khát, chúng ta không có cách nào tham dự hình chiếu tầng ở giữa chiến đấu, nhưng ngài là hình chiếu tầng, ngài hẳn là có thể chứ? Lão Hổ Vương Âm Khát lạnh nhạt trả lời, đây là chính Tuấn Giai chiến đấu, không mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, làm sao leo lên cấp bậc cao hơn? Thú Vương à, thiên hạ cũng không quá bình, đại yêu xích thầm cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, trừ phi Tuấn Giai trở thành Thú Vương, ta Nê Triệu bộ lạc mới có sinh sôi đi xuống cơ hội, nếu không, Bình Thiên Thành diệt vong, tiếp xuống chính là ta Nê Triệu bộ lạc. Về phần Hồng Nguyên bộ lạc cùng Hải Dã Mã bộ lạc sợ hàng, căn bản không đáng tin cậy, bọn hắn ngay cả đầu cũng không dám rũi, sớm cũng không biết chạy đi đâu. Đối với thời cuộc phán đoán, lão Hổ Vương Âm Khát hay là rất thanh tỉnh. Nhưng vào lúc này, Hổ Vương Tuấn Giai bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giống giơ lên cao cao hổ trưởng, một bàn tay đem Dã Cẩu Ngụy Yêu đánh ra xa mấy chục mét. Dã Cẩu Ngụy Yêu lảo đảo đứng lên, hướng về phía Hổ Vương Tuấn Giai tê minh một tiếng, ngao. Lập tức trong mắt hồng quang rút đi, xoay người cũng không quay đầu lại phóng tới chỗ rừng sâu. Nó chuẩn bị trốn. Hổ Vương Tuấn Giai lại lần nữa gầm thét, hai tay chạm đất, tứ chi cùng sử dụng hướng Dã Cẩu Ngụy Yêu truy chạy tới. Lão Hổ Vương Âm Khát thấy thế, cũng hét lớn một tiếng, sau đó tất cả hổ tộc chiến sĩ đều đi theo Hổ Vương Tuấn Giai phương hướng phóng đi, những này hổ tộc chạy lúc liền sẽ tứ chi chạm đất, phảng phất thật là từng đầu mãnh hổ. Từ Dương tổng quản thấy thế, đối lão Hổ Vương Âm Khát ủi vừa chắp tay, Âm Khát tiền bối, chúng ta cũng đuổi bắt sao? Lão Hổ Vương Âm Khát bàn tay vung lên, trên mặt treo đầy hăng hái tiêu dung, đại cục đã định. Cậu yêu khí huyết đã suy yếu, đi giết nó. Từ Dương thổi một tiếng còi, huyền quang cao thủ nhóm nối đuôi nhau mà ra, đi theo Hổ Vương Tuấn Giai phương hướng, liên tiếp cắm vào rừng rậm. Giang Lạc không do dự, trực tiếp đi theo đội ngũ tiến lên. Bất quá đội ngũ lao vụt một lát sau, liền riêng phần mình tản ra, tìm kiếm Dã Cẩu Ngụy Yêu tung tích. Bên này cũng có vết tích. Truy, hình chiếu tầng yêu quái, giết huyết kiếm a. Đám đội trưởng ngao ngao kêu, Dương Danh lập vạn cơ hội khó được, khả năng lần này liền có thể thổi cả một đời. Lại có Hổ Vương Tuấn Giai một ngựa đi đầu, tự nhiên từng bước đánh như máu gà dũng manh phi thường. Nhưng là rất nhanh, liền có không ít người lục tục ngao ngoe mất dấu, tìm không thấy đội ngũ tung tích. Chỉ có tiếng còi cùng hổ gầm âm thanh, trong rừng rậm liên tiếp, lẫn nhau liên lạc giao lưu, xác định lẫn nhau phương vị cùng phải chăng phát hiện Dã Cẩu Ngụy Yêu tung tích. Giang Lạc từ đầu đến cuối không có lên tiếng, hắn dọc theo một đầu quanh co khúc khuỷu con đường, không ngừng tiến lên. Không có ai biết, hắn hực tầm mắt, có thể nhìn thấy Dã Cẩu Ngụy Yêu nhỏ xuống huyết dịch vết tích. Những này ngay tại tán đi vết máu, kia sáng tỏ linh nguyên vết tích, tựa như là trong đêm tối bó đuốc dễ thấy, để Giang Lạc có thể một mực khóa chặt lại Dã Cẩu Ngụy Yêu tung tích. Sau 10 phút, hắn phát hiện tất cả mọi người bao quát Hổ Vương Tuấn Giai, đều đã mất dấu Dã Cẩu Ngụy Yêu tung tích. Chỉ có chính mình còn đang truy tung. Nhưng nơi này đã rời xa Hổ Sơn mấy bên ngoài 10 km. Truy không truy rồi. Giang Lạc chần chờ vài giây đồng hồ, đột nhiên nghĩ đến lão Hổ Vương Âm Khát khinh bị mình không có quyết đoán, mặc dù hắn không cho rằng Liều Lĩnh chính là có quyết đoán. Nhưng cũng không hy vọng mình mất đi dũng khí, cậu phát dục mặc dù tốt, nhưng ta kiên quyết tiến thủ tâm, một khắc sẽ không dừng lại. Hình chiếu tầng Dã Cẩu Ngụy Yêu đã trọng thương, khí tức suy yếu tới cực điểm, lúc này không chạm, chờ đến khi nào? Thời cuộc đã gian nan đến cực hạn, đại yêu xích thẩm đối Bình Thiên Thành nhìn chằm chằm. Mặc dù muốn cậu phát dục, cũng không biết lưu cho hắn bao nhiêu cậu phát dục thời gian, cho nên nhất định phải bắt lấy hết thể cơ hội, tu luyện tấn cấp, sớm ngày chống lại đại yêu xích thẩm, cùng Băng Phong Phúc Hải thành Băng Phong Quỷ Thần. Cậu yêu Gia Gia ngươi hiện tại liền đến chém giết ngươi. Xác định truy kích đội ngũ đã xa cách mình, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhẹ giọng kêu gọi, Tứ Dực Phi Long, triệu hoán. Thả người bay vọt, quang mang chợt hiện, Tứ Dực Phi Long cấp tốc dọc theo thân thể của hắn cụ tượng hóa, không đợi cái này xoáy khí quang vũ chiến xa rơi xuống đất, bốn cái cánh quạt phi tốc chuyển động, to lớn thăng lực mang theo hắn phóng lên tận trời. Cũng không có bay rất cao, dán rừng rậm tán cây đỉnh chót, nhanh chóng lao vùn vụt. Thấu chương xong. Chương 120, cậu yêu nhận lấy cái chết. Tìm tới điều khiển Tứ Dực Phi Long tìm kiếm Dã Cẩu Ngụy Yêu, phối hợp hắc tầm mắt toàn bộ bản đồ năng lực nhìn xuyên tường, Giang Lạc nhẹ nhõm phát hiện Dã Cẩu Ngụy Yêu thân hình hình dáng đang núp ở một chỗ thung lũng, trên thân linh nguyên khí tức đã suy yếu đến 10 phần ảm đạm trình độ. Đương Giang Lạc bay tới lúc, nó hiển nhiên cũng phát hiện Giang Lạc, lập tức làm ra để phòng tư thái, chỉ là một cái chân đã sớm gây mất, ngay cả đứng cũng không vững, cần một cái tay chống đất để duy trì. Khoảng cách càng ngày càng gần, đương chỉ còn lại mười mấy mét lúc, Giang Lạc đột nhiên thu hồi Tứ Dực Phi Long. Từ mấy chục mét không trung rơi xuống. Lúc rơi xuống đất, phong tự giáp đã khoác mang theo, thú vương trưởng thương nắm chặt trong tay, phanh đông, tập gãy mấy cây nhánh cây, sau đó hung hăng rơi xuống đất, duy trì quỳ một chân trên đất hạ xuống tư thái, đem mặt đất ngạnh sinh sinh ném ra một cái độc lớn. Đứng dậy, xuyên thấu qua mũ giáp mặt nạ, nhìn về phía trước mặt dã cẩu ngụy yêu. Ngao. Dã cẩu ngụy yêu cao hơn 3 mét, nhưng là giờ phút này đối mặt mặc vào khôi giáp chỉ có cao 2 mét Giang Lạc, lại hiện ra thật sâu kiên kỵ, nó lấy yêu tộc nhạy cảm xúc cảm nhận được Giang Lạc mang tới uy hiếp. Cẩu yêu. Giang Lạc chính diện đến gần dã cẩu ngụy yêu, vẹn vẹn mấy bước này khoảng cách, liền suy nghĩ rất nhiều phương án. Có nghĩ qua để tiểu điệp, tiểu nhãn xuất thủ, nhưng đều bị phủ định, hắn càng muốn hơn mình tự mình cùng dã cẩu ngụy yêu giao lật tay một cái, lãnh hội hình chiếu tầng lực lượng, cứ việc dã cẩu ngụy yêu đã suy yếu tới cực điểm. Hỏa hồ vẫn luôn ở vào linh thú hợp thể trạng thái, hóa thành hỏa diễm văn lộ, vì hắn ra chỉ lực lượng. Còn có quang vũ chiến giáp cùng quang vũ trường thương, cái này cho hắn đầy đủ tự tin, có thể cùng dã cẩu ngụy yêu so chiêu một chút, thật không thể làm lúc, lại thả tiểu nhãn, tiểu điệp xuất thủ công kích, kết thúc chiến cuộc. Ngao. Dã cẩu ngụy yêu phát ra trầm thấp gào thét, tựa hồ đang cảnh cáo Giang Lạc. Bộ dáng của nó 10 phần xấu xí, xuyên thấu qua toàn thân vết máu, có thể nhìn ra được, nó nguyên vốn phải là một con bình thường dã cẩu, nhưng bị đại yêu xích thầm huyết mạch điểm hóa về sau, thân thể phát sinh biến dị. Loại này biến dị, càng giống là một loại đột biến, trên thân hở ra cơ bắp không có chút nào hài hòa, càng giống là hở ra béo thịt. Răng cũng cấp độ không đủ, to to nhỏ nhỏ giao thoa bẻ cong, khiến hắn tại xấu xí đồng thời còn có như vậy một tia buồn cười. Trên cơ bản tất cả ngụy yêu đều là một bộ xấu xí gương mặt, khắp nơi có thể thấy được đột biến vết tích. Cùng hổ tộc loại này tự nhiên tiến hóa, hoàn toàn khác biệt, chí ít hổ tộc tiến hóa có hài hòa vẻ đẹp, từng cái bộ vị đều rất hòa hài. Thật xấu a. Giang Lạc không có tiếp tục quan sát. Lên tay chính là bá vương thương bên trong công kích chiêu thức, thú vương trường thương hóa thành một vệt ánh sáng, đâm thẳng dã cẩu ngụy yêu ngực, nơi đó có dã cẩu ngụy yêu yêu đan, là so hỏa diễm yêu đan càng thêm mỹ lệ một viên yêu đan. Chỉ là lúc này yêu đan đã không còn có thể phóng đại, mất đi pháp thiên tượng địa thần thông. Lạch cạch. Dã cẩu ngụy yêu một cái tay đẩy ra thú vương trường thương, chân sau thả người nhảy vọt, mang theo sắc bén móng vuốt chân trước, hung hăng quăng về phía Giang Lạc cổ vị trí. Lần này động tác mau lẹ, hoàn toàn nhìn không ra nó ở vào trạng thái hư nhược. Nhưng Giang Lạc đã sớm chuẩn bị, thú vương trường thương vòng đi một vòng, liền cản tại thân thể trước, đón lấy dã cẩu ngụy yêu một kích này, hô, quả nhiên, cho dù hư nhược hình chiếu tầng, cũng không thể có bất kỳ khinh thường nào. Đối diện thế nhưng là hình chiếu tầng quái vật, Giang Lạc trong nội tâm treo lên 12 phần lực chú ý, mới dám cùng nó chiến đấu. Dã cẩu ngụy yêu một kích không trúng, một cái khác kích lại như bóng với hình phát ra, thân thể chính là vũ khí của nó, trước đó cái kia thanh xương chế vũ khí đã sớm bị Hổ Vương Tuấn Giai không biết cho đập đi đâu. Bá Vương Thương đủ loại chiêu thức, bị Giang Lạc hạ bút thành văn, các loại biến chiêu đều có thể vừa đúng ngăn trở dã cẩu ngụy yêu công kích, ỷ có phong tự giáp, hắn cũng không quá sợ hãi dã cẩu ngụy yêu hư nhược lực đạo. Chiến đấu trong khoảnh khắc, đã mấy chục chiêu đi qua. Giang Lạc mặt không đỏ hơi thở không gấp, 9 cái linh nguyên ma trận vì hắn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng chi nguyên, nhưng dã cẩu ngụy yêu mỗi một lần công kích, đều để nó khí tức càng thêm suy yếu, lực công kích đạo cũng càng thêm suy yếu. Liên tiếp dần dần trở thành Giang Lạc để ép dã cẩu ngụy yêu đang đánh. Không sai, chính là cảm giác này. Cẩu yêu nhận lấy cái chết. Giang Lạc càng đánh càng hăng, thân pháp đại khai đại hợp, thú vương trường thương như một con phi long, bị hắn mua đến thần diệu dị thường, mũi thương không ngừng điểm tại dã cẩu ngụy yêu trên thân. Này thương tiêm nguồn gốc từ Man Hùng Phong Vương kịch độc ngao châm, có mang kịch độc, chỉ là tựa hồ đối với hình chiếu tầng quái vật vô hiệu, cũng không có để dã cẩu ngụy yêu trúng độc. Nhưng là, mũi thương đâm rách vết thương càng ngày càng nhiều, tăng thêm nguyên bản Hổ Vương Tuấn Giai lưu lại vết thương, dã cẩu ngụy yêu lại lần nữa trở thành một đầu huyết chó, huyết dịch cũng không biết lưu bao nhiêu ra, đem toàn bộ mặt đất nhuộm đỏ. Mắt thấy, liền phải hoàn thành sau cùng chém giết. Giang Lạc trong lòng đống nhiên một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh hiện lên, hắn cuống quýt hướng nơi xa bỏ chạy. Lúc này dã cẩu ngụy yêu một tiếng thê lương ngao, thân thể đột nhiên bành lớn mấy lần, hóa thành cao 10 mét to lớn dã cẩu quái vật, sau đó một móng vuốt chụp về phía Giang Lạc. Một chảo này lại manh vừa vội, mang theo tàn ảnh quay đầu chụp được, trực tiếp đem Giang Lạc cả người đều bao phủ lại. Thật muốn đập thực, hậu quả khó mà lường được. Giang Lạc trừng to mắt, dã cẩu ngụy yêu ngắn ngủi bộc phát hình chiếu tầng khí thế, đem hắn áp chế gắt gao, thân thể tựa như không bị khống chế cương thẳng lên, định tại nguyên chỗ chỉ có thể làm dương mắt nhìn dã cẩu ngụy yêu tay trưởng vỗ xuống. Giờ khắc này trong tầm mắt chỉ có to lớn tay chó. Trong đầu thì đột nhiên toát ra một câu quen thuộc lời nói, "Lão công, ngươi có nhớ hay không có một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp?" Sau đó, hắn liền tỉnh táo lại, cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm tâm đầu huyết tại trong miệng tràn ngập, để cả người hắn tản mát ra sắc bén thần thái, "Tiểu nhãn, tiểu điệp, lúc này không ra, chờ đến khi nào?" Siêu một tiếng, tiểu nhãn hóa thành một đạo màu xám trắng ánh sáng, phóng tới dã cẩu ngụy yêu, một đầu chui vào. Cùng lúc đó, tiểu điệp hồ điệp xúc tu dọc theo đến, băng phong lực lượng nháy mắt đóng băng bên trên dã cẩu ngụy yêu móng vuốt. Thời gian không tới một giây, tiểu nhãn liền ngã lui ra ngoài, một lần nữa tiến vào Giang Lạc trái tim ma trận bên trong, vẻ ngoài suy sụp. Băng phong lực lượng cùng dã cẩu ngụy yêu móng vuốt đụng vào, còn không có đóng băng lại, băng tinh liền từng mảnh vỡ nát. Hỏa diễm tầng 2 con tinh linh, lực lượng tại hình chiếu tầng ngụy yêu trước mặt, lộ ra một điểm không đáng chú ý, cho dù đây là một con suy yếu tới cực điểm hình chiếu tầng ngụy yêu. Nhưng, chính là điểm này, đã đủ để trợ giúp Giang Lạc đào thoát. Xoay người, nhảy vọt. Phanh đông. Mặt đất phảng phất bị thiên thạch đập trúng, hung hăng rung động. Giã cẩu ngụy yêu móng vuốt chỉ ở ném ra một cái hố cực lớn, hiểm lại càng hiểm chạy ra phạm vi bao phủ Giang Lạc, lòng còn sợ hãi nhìn dưới mặt đất hố to, nhanh chóng vung về đầu, đem rối bởi suy nghĩ vãi ra. Nhìn về phía giã cẩu ngụy yêu, một kích này qua đi, 10 mét thân thể to lớn tựa như cùng bị thật đâm thủng khí cầu, phần phật nhục trí, phát triển mạnh mẽ. Đi chết đi. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Giang Lạc không có bất kỳ cái gì nương tay, tại giã cẩu ngụy yêu hồi quang phản chiếu hung mãnh sau một kích, lại lần nữa đỉnh thương ám sát. Bất lực tránh né giã cẩu ngụy yêu, bị thú vương trường thương một thương đâm nát cổ họng, đại đoàn máu đen xuất hiện. Rút ra. Phốc phốc một đạo tơ máu tiêu xạ. Lại đâm vào đi. Lần này nhắm ngay chính là giã cẩu ngụy yêu ngực bụng ở giữa yêu đan. Giã cẩu ngụy yêu nghĩ muốn liều mạng né tránh, nhưng hồi quang phản chiếu một chiêu về sau, nó liền thật một chút khí lực không có, bị Giang Lạc nhẹ nhõm thống hạ đi. Rút ra, đâm vào đi, rút ra, đâm vào đi, xoay tròn lấy hướng bên trong đâm. Mấy lần về sau, thành công thông đến yêu đan vị trí, cái này không cách nào lấp lóe phóng đại yêu đan, một đâm liền phá. Giã cẩu ngụy yêu trừng mắt con mắt thật to, thần thái từng chút thất lạc, cuối cùng ngã lăn tại Giang Lạc trước mặt, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hô, hô, hô. Giang Lạc rút ra thú vương trường thương, xác định đối phương đã chết queo, lúc này mới dùng thú vương trường thương trụ địa, từng ngụm thở. Kinh lịch vừa rồi trong nháy mắt đó sinh tử khủng bố, mới có thể khắc sâu hơn cảm nhận được còn sống đáng quý. Cùng một mình chém giết hình chiếu tầng quái vật, to lớn cảm giác thành tựu. Còn có chính là kia phảng phất nóng hổi chi thủy tiến đụng vào thân thể đại đoàn tinh hoa, phóng tới tay phải ma trận về sau, lại phân ra một bộ phận, phóng tới chân trái ma trận, cuối cùng toàn bộ tiêu tán ở bên trái chân ma trận ở trong. Huyết kiếm túi đầu nhìn về phía trong thân thể linh nguyên ma trận, số liệu thời gian thực đổi mới. Tay phải ma trận, nguyên huyền quang, tiến độ 197%, hoàn thành. Chân trái ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, tiến độ 24/24 nguyên hoàng. Giống như trước đó dự tính, chém giết hình chiếu tầng quái vật thu hoạch tinh hoa, để hắn trực tiếp đem tay trái ma trận xung kích hoàn thành, thuận tiện còn có thể xung kích chân trái ma trận. Duy chỉ có đáng tiếc là, giã cẩu ngụy yêu huyết dịch đều nhanh sói mòn sạch sẽ. Những huyết dịch này rót vào thổ địa sau liền bị phụ cận cây cối hấp thu, một chút cặn bã không dư thừa. Hắn đối giã cẩu ngụy yêu thi thể, chen tới chen lui, cũng bất quá mới gạt ra 5-3 ngụm máu đen, cũng không chê bẩn, trực tiếp nuốt từng ngụm lớn xuống dưới. Chân trái ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, tiến độ 36/12 chính hoàng. Liên cái này mấy ngụm máu đen, còn vì hắn mang đến 12% tiến độ, nếu là toàn bộ uống sạch, chỉ sợ có thể đem chân trái ma trận cũng xung kích hoàn thành. Mặc kệ như thế nào, đã kiếm lật. Thấu chương xong. Chương 121, tận hứng hai chữ. Trong vòng một ngày, tay trái ma trận, tay phải ma trận, toàn đều hoàn thành huyền quang cấp bậc đột phá. Thật sự sảng khoái a. Giang Lạc tán đi phong tự giáp mũ giáp, xoa xoa mồ hôi chán, lần này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, mang đến cho hắn to lớn ích lợi. Không chỉ là phương diện vật chất ích lợi, càng nhiều là phương diện tinh thần ích lợi. Hình chiếu tầng quái vật, cũng không gì hơn cái này. Nếu như tính luôn lúc trước bị Triệt Điệu tông sư Tư Mã Thông chặt gần chết hình chiếu tầng ngục nghiệm, hắn cái này đã xử lý hai con hình chiếu tầng quái vật. Đương nhiên trên thực tế cũng không thể tính như vậy, mộng ban đầu hiểm là bị mắt trái hắc bốc ra, lưu lại hạch tâm trùng sinh vì mộng hiểm chi linh tiểu nhãn, theo Giang Lạc trên thực tế không có quan hệ gì. Hiện tại cái này hình chiếu tầng ngụy yêu mới là hắn chân chính trên ý nghĩa giết chết. Về phần hổ vương tuấn giai công lao, chiến lược tính xem nhẹ. Nội thị phát hiện tiểu nhãn huệ vải tới cực điểm, kể từ tiểu nhãn tiến hóa đến hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp đến nay, cái này còn là lần đầu tiên như thế huệ vải. Tiểu nhãn, ngươi không sao chứ? Chít chít. Tiểu nhãn đáp lại một đạo yếu ớt cảm xúc, đại khái nói là không chết được. Thế là Giang Lạc lại nhìn tự nhiên chi linh tiểu điệp. Tiểu điệp băng phong lực lượng chạm đến giã cẩu ngụy yêu, cũng là dễ dàng sụp đổ, đồng thời nhận phản vệ, bất quá tình trạng của nó so tiểu nhãn muốn tốt không ít, chí ít còn có thể phần bụng cự trong trận phi hành. Ồ. Đương nhiên, Giang Lạc phát hiện, tiểu điệp số liệu có đổi mới, tự nhiên chi linh, tiểu điệp, hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp tinh linh, cầu nguyện thạch khối dựng dục mà sinh, thú băng phong quỷ thần lực lượng dần dần đã cùng phần bụng ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành phần bụng ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, băng phong lực lượng, cơ duyên điểm hóa. Nguyên bản ở vào dựng dục bên trong đặc thù tác dụng, đã dựng dục ra đến, trở thành cơ duyên điểm hóa. Đây là ý gì? Hắn cấp tốc chìm xuống ý niệm, cùng tiểu điệp tiến hành câu thông, sau đó thông qua ý niệm phản hồi, biết rõ ràng cái này đặc thù tác dụng là cái gì, vậy mà là điểm hóa, đây là đem đại yêu xích thầm huyết mạch điểm hóa kế thừa tới rồi. Ánh mắt của hắn tại tiểu điệp băng phong lực lượng cùng cơ duyên điểm hóa bên trên qua lại di động. Đại khái đã làm rõ đầu mối. Làm câu nguyện thạch khối dựng dục tinh linh, tiểu điệp bản thân liền thừa nhận Phúc Hải thành rất nhiều người tín niệm ký thác, thuộc về một loại thụ thể. Sau đó băng phong quỷ thần đến, lực lượng đưa nó trói buộc, không ngừng nhuộm dần về sau, tiểu điệp thụ thể tính chất phát động, đem băng phong lực lượng bị qua đến, hiện tại, thời khắc sinh tử, dã cẩu ngụy yêu hồi quang phản chiếu một kích, lại dẫn phát tiểu điệp thụ thể tính chất. Vượt qua dã cẩu ngụy yêu, trực tiếp đem đại yêu xích thần huyết mạch điểm hóa lực lượng đều cho bị qua tới. Cái này thụ thể bản năng, thực tế quá cường đại. Mà lại, cơ duyên điểm hóa, đây ý là nói, tiểu điệp tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, là có thể điểm hóa cái khác sinh vật hoặc vật thể vì tinh linh. Giang Lạc mừng rỡ không thôi, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta về sau sẽ có liên tục không ngừng tinh linh kết hợp. Mặc dù không biết cần cơ duyên xảo hợp cơ duyên điểm hóa đến cùng làm sao sử dụng, nhưng luôn có một ngày như vậy, ngoài ý muốn kích phát cơ duyên điểm hóa, liền có thể tìm hiểu được làm như thế nào thao tác. Ngao ngao ngao. Hỏa hồ tại trong thân thể của hắn phát ra thúc dục thanh âm. Nín hỏng, được thôi, giải trừ hợp thể. Giang Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh thú hỏa hồ liền từ hỏa diễm văn lộ rời khỏi, sau đó hóa thành một đầu hoàng màu nâu mang một ít đỏ đại hồ ly, bắt đầu hưng phấn liếm ăn dã cẩu ngụy yêu vết máu trên người. Những này Giang Lạc không muốn máu đen, đều trở thành nó mỹ vị. Không có quản hỏa hồ làm sao ăn, Giang Lạc trực tiếp gỡ ra dã cẩu ngụy yêu ngực, muốn tìm được yêu đan vị trí, sau đó nhìn một chút yêu đan còn ở đó hay không. Chỉ là thú vương trường thương chui ra lỗ nhỏ, rõ ràng không có cách nào đưa tay đi vào. Lại nghĩ đem vết thương mở rộng, phát hiện dã cẩu ngụy yêu da dày thịt béo, căn bản ngăn cách không ra. Hắn hay là đến vung vẩy thú vương trường thương, sau đó buộc phát toàn lực tiến hành đâm đâm, mới có thể mở rộng vết thương. Mấy lần vung vẩy về sau, Giang Lạc không khỏi phàn nàn, thật không tiện, mà lại bạo lực giải phẫu đối thi thể phá hư quá lớn, đây chính là vô giá hình chiếu tầng vật liệu, mỗi một khối xương cùng da thịt đều có thể gây nên thị trường tranh đoạt. Hình chiếu tầng vật liệu không chỉ có thể dùng đến chế tạo triệt địa tông sư huyễn vũ cơ giáp, cũng có thể sử dụng tại cụ trang, quang vũ trở vũ trang bên trên, chăm chú một điểm hình chiếu tầng vật liệu, liền có thể tăng lên toàn bộ vũ trang đẳng cấp. Có lẽ, ta hẳn là lựa chọn một bộ quang vũ, không đi đường thường tuyến, mà là thiết kế ra một bộ phụ trợ quang vũ. Là một tên vũ trang thiết kế sư, thường xuyên muốn mình rèn luyện vật liệu, vì sao không liền như vậy thiết kế một bộ quang vũ công cụ? Hắn càng nghĩ càng thấy phải có kiếm đầu. Suy nghĩ một chút liền rất hăng hái. Quang vũ máy khoan điện, quang vũ cơ điện, quang vũ máy khoan, quang vũ sừng mài cơ, quang vũ máy cắt kim loại, quang vũ mây thạch cơ, quang vũ mài cơ, quang vũ hàn điện cơ. Thậm chí dứt khoát thiết kế một đài quang vũ máy tiện. Tổng thể trong người công cụ, đến chỗ nào đều có thể sử dụng, không cần lại tùy thân mang theo nặng nghề thiết bị. Dù là một mình hắn đi dã ngoại săn giết hung thú, cũng có thể hiện trường tiến hành vật liệu gia công, sau đó vì chính mình chế tạo mới vũ trang. Động lực vấn đề rất dễ giải quyết, một đài động lực thiết bị là được, cái khác công năng đều có thể thông qua động lực truyền thâu, đơn giản lấy thực hiện. Hắn biết rõ bộ này quang vũ công cụ là có thể thiết kế ra được, cho nên đem linh cảm một mực ghi nhớ. Sau đó tiếp tục nghiên cứu dã cẩu ngụy yêu thi thể, chỉ tiếp gỡ ra ngược xương cốt cùng cơ bắp về sau, bên trong vẫn không có yêu đan vết tích. Thực truy, yêu đan chính là yêu tộc linh nguyên ma trận, tồn tại ở dị trong không gian thứ nguyên. Lớn nhất lòng hiếu kỳ thỏa mãn, Giang Lạc đứng người lên, liếc nhìn một chút chu vi. Một con hung thú đều không nhìn thấy, đều bị dã cẩu ngụy yêu hình chiếu tầng khí tức dọa chạy. Tiểu hồ, cái này thịt ngươi ăn sao? Hắn sờ sờ hỏa hồ da lông, xúc cảm là thật tốt. Hỏa hồ đã đem thi thể liếm sạch sẽ, đồng thời đem trên đất bùn đất, lá khô đều liếm một lần, lúc này đối thi thể lắc lư đầu, ngao ngao ngao. Nó rất muốn ăn, nhưng dã cẩu ngụy yêu thi thể nó không cắn nổi, cũng tiêu hóa không được. Vậy thì đi thôi. Tìm đến phụ cận một cây sợi đằng, đem dã cẩu ngụy yêu thi thể trói lại, hắn cứ như vậy kéo lấy thi thể hướng hổ sơn phương hướng đi đến. Lúc này hổ tộc chiến sĩ cùng linh nguyên chiến sĩ đã dần dần tìm thấy được cái phương hướng này, hắn hoặc tầm mắt nhìn thấy về sau, liền thổi lên tùy thân mang theo cái còi, đô. Dài dài ngắn ngắn, chuẩn xác truyền lại đi săn vật đã thu hoạch tin tức. Sau đó, đô, tút tút, tút tút tút. Một tiếng còi âm thanh tiếp lấy một tiếng còi âm thanh, tất cả linh nguyên chiến sĩ đều tại lẫn nhau truyền lại tin tức. Một lát sau, Giang Lạc trước mặt liền xông lại ba tên huyền quang cao thủ, rõ ràng là Từ Dương, Nghiêm Thế Long cùng Lý Hoán Quân. Giang đội, ba người nhìn thấy Giang Lạc, sau đó con ngươi phóng đại, thật là con chó kia yêu. Giang Lạc thông qua tiếng còi nói cho bọn hắn, đã thu hoạch con mồi, bọn hắn còn không quá tin tưởng Giang Lạc thật có thể săn giết được dã cẩu ngụy yêu, nhưng giờ phút này thi thể chính là chứng minh tốt nhất, không ngừng xung kích ba người giác quan. May mắn, Giang Lạc cười ha ha một tiếng, đem sợi đằng hướng trên mặt đất tùy tiện quăng ra, liền không quan tâm, ba vị, giao cho các ngươi, ta mệt mỏi cực kỳ. Tốt. Từ Dương ba người lập tức tiếp nhận dã cẩu ngụy yêu thi thể. Lý Hoán Quân truy vấn, Giang đội, ngươi là thế nào giết đầu này cẩu yêu? Cái này cẩu yêu chạy trốn lúc, thế nhưng là còn có một tia dư lực. Lão Hổ Vương còn nói, để chúng ta chí ít 3 năm tên đội trưởng cùng một chỗ, mới có thể cùng cẩu yêu chính diện va vào. Nó lâm vào trong ao đầm, bị ta chơi diều chết rồi, cũng không phải rất khó. Giang Lạc chỉ cẩu yêu trên thi thể nước bùn, đây là hắn trên đường, đem cẩu yêu nhét vào trong ao đầm ngâm ra vết tích. Thế, ngươi vận khí thật tốt. Ba người chỉ có thể như thế cảm khái. Dù sao bọn hắn còn tưởng rằng, Giang Lạc y nguyên chỉ là một tên phổ thông hoàng chân chiến sĩ. Giang Lạc cười ha ha một tiếng, vận khí của ta đương nhiên được, ta không chỉ có giết cậu yêu, ta còn uống cậu yêu toàn bộ thú huyết. Không được, ta cảm giác ta bụng tại ủ cục gọi, ta linh nguyên ma trận có biến hóa, giống như muốn bạo tạc đồng dạng, ta về trước đi. Nói xong, hắn trực tiếp trong rừng nhanh chóng xuyên qua, trực tiếp chạy về Hổ Sơn thôn trại trong doanh địa, một đầu đâm vào nhà máy trong phòng. Linh nguyên ma trận nổ là không thể nào nổ, hắn chỉ là diễn một màn hí mà thôi. Nhìn trên bàn mình trong gương, tú khí ngũ quan càng thêm rõ ràng, đây là càng dài càng xoái, nữ đại 18 biến, ta nam đại nhất dạng muốn 18 biến, còn như vậy xoái xuống dưới, đại nhập cảm càng ngày càng mãnh liệt nha. Thay quần áo, tắm rửa, chuẩn bị đổi một thân quần áo sạch. Lần này mượn uống cầu huyết lấy cớ, hẳn là có thể để công bố ta huyền quang cao thủ thân phận. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn triển phát hiện mình quang vũ, không nghĩ lại trốn tránh tránh xuống dưới. Người sống một thế, chỉ có tận hứng hai chữ. Thấu chương xong. Chương 122, tiểu tử gạt ta. Đương Giang Lạc tắm rửa xong, thay xong quần áo thời điểm, đi săn đội ngũ đã mang theo dạ cẩu ngụy yêu thi thể trở về Hổ Sơn thôn trại. Thôn trại hổ tộc vừa múa vừa hát, chúc mừng cái này lại một lần thắng lợi. Nguyên bản đều nhanh đứng không vững hổ vương tuấn giai, tại cuồng ăn hai đầu dê béo về sau, khôi phục một chút khí lực, liền giẫm lên dạ cẩu ngụy yêu thi thể, ngay trước thôn trại tất cả hổ tộc cùng nhân loại trước mặt, dùng sức đánh lồng ngực của mình. Giống. Phảng phất hát tinh tinh, lừng lấy lực chiến đấu của mình. Thằng đem nguyên vốn đã kết vảy vết thương, đánh đến huyết nhục văng tung tóe, nhìn qua quái dị đến cực điểm. Nhưng là vây xem hổ tộc già trẻ lớn bé, lại tương đương dính chiêu này, nhìn xem huyết nhục đều nhanh mơ hồ hổ vương tuấn giai, phát ra đinh thai nhức góc tiếng hô hoán, thậm chí có một chút hổ tộc nội tử, trực tiếp cởi xuống trên thân gia thú, sờ đến hổ vương tuấn giai bên người, đối hắn lại là khiêu vũ lại là trêu chọc. Giống. Hổ vương tuấn giai càng thêm hưng phấn, đánh đến cũng càng thêm dùng sức, thậm chí loáng thoáng nghe tới xương cốt bị truy đoạn thanh âm. Mười phần tinh minh lão hổ vương âm khác, nhìn xem cháu của mình, cũng tương tự đi theo hô hai tiếng, vận đục trong con ngươi tựa hổ có nước mắt ấp ủ, nếp ốn trên mặt cũng giống như có một loại tên là vui mừng thần thái. Miệng có chút khép mở, giống như đang nói, nô tôn tuấn giai, có thú vương chi tư. Mặc thanh lương trang phục hẹ Giang Lạc, lặng yên đi tới vây xem trong đám người, cũng không nhận được bao nhiêu chú mục lễ, mặc dù hắn mới thật sự là hoàn thành cuối cùng săn giết người kia. Bất quá cái này cũng bình thường, hổ vương tuấn giai đã đem dã cẩu ngụy yêu đánh cho gần chết, trong mắt mọi người, Giang Lạc chẳng qua là vận khí tốt, cái thứ nhất tìm tới sắp chết dã cẩu ngụy yêu. Giết một con gần chết tiểu yêu, còn không phải có tay là được, không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, bọn hắn đều nghe nói, Giang Lạc nuốt thật nhiều dã cẩu ngụy yêu cầu huyết, như thế vận đại bổ. Đây chính là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng hảo vận. Cậu yêu lại thế nào sắp chết, nó vẫn là hình chiếu tầng ngụy yêu, là có thể so với nhân loại triệt địa tông sư cường đại tồn tại. Lạc ca, cậu huyết vị đạo thế nào? Vũ nhị đại La Thành chen đến Giang Lạc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm. Cho dù hắn là Vũ nhị đại, lão ba là triệt địa tông sư, tam thúc là cơ giáp đại sư, y nguyên không uống qua hình chiếu tầng quái vật thú huyết, nhưng cái kia thú huyết đều là tiền tuyến cận chiến tổ đội viên chiến lợi phẩm. Canh nồng, nóng hổi, không dễ uống. Giang Lạc cười nhạt một tiếng. Giang Lạc. Đào Võ không biết từ đâu xuất hiện, cười lớn ôm Giang Lạc bả vai, "Ngươi như à, nghe bọn hắn nói, là ngươi nhặt được cậu yêu. Cái này có thể uống không ít cầu huyết, đại bổ a, khác ban đêm chịu không được." Dừng một chút. Đào Võ tới gần Giang Lạc lỗ thai, nhỏ giọng nói, "Chịu không được liền đi tìm hộ tộc muội tử, các nàng có thể mở ra vô cùng, chính là a." "Thả quá mở. Cây tăm quấy vắng nước, có thể không thoải mái a." Giang Lạc khoát khoát tay, "Lão đạo, ngươi là hiểu ta, không cần thiết." Thực sự không cần. Cũng đúng, tiểu tử ngươi hiện tại vây tay, trong đội ngũ không có kết hôn tiểu cô nương, còn không xếp hàng tùy ngươi chọn tuyển, ai không muốn khi ngươi láo trượng nhân, mẹ vợ đâu. Cũng chính là ta không có con gái lớn như vậy, không phải ta đều muốn đem nàng tặng cho ngươi làm cái sai sử nha đầu. A, ta kém chút quên, ngươi có sai sử nha đầu, thường tại anh tiểu cô nương kia à. Được rồi, ta không nói nàng. Đào Võ người này ngoài miệng không có giữ cửa, trách trách hô hô. Nhưng là thường tại anh dù sao cũng là triệt địa tông sư nữ nhi. Cứ việc triệt địa tông sư ước chừng đã chết rồi, có thể thân phận này, y nguyên để Đào Võ không nên lung tung nói mò, cái này phế tích thời đại, cường giả cường quyền là xâm nhập dân chúng cốt tủy. Dòng dã nhìn xem hổ vương tuấn giai, đấm ngực miệng truy 10 phút đồng hồ. Trận này náo nhiệt mới tán đi. Từ Dương bọn người vội vàng cùng hổ tộc thương nghị, phân chia như thế nào cái này mấy tiểu yêu thi thể. Giang Lạc lại trở về mình nhà máy, săn giết dã cẩu ngụy yêu danh tiếng, đều bị hổ vương tuấn giai một phen giả vờ giả vịt, toàn bộ kéo qua đi. Cứ việc hổ vương tuấn giai xứng đáng dạng này vinh quang, có thể Giang Lạc khó tránh khỏi có chút mất mát. Hắn cũng là kém chút bỏ mình, dựa vào tiểu nhãn, tiểu điệp trợ giúp mới giết chết dã cẩu ngụy yêu. Ta cũng là cái tục nhân, thoát khỏi không được những này hư danh. Nhưng người sống một thế, có thể không phải liền là cầu tên cầu lợi sao? Có thể tận hứng làm người, oanh oanh liệt liệt cả một đời, cần gì phải hủy hủy khuất khuất để cho mình không vui? Thực lực mang cho Giang Lạc là tâm tính bên trên biến hóa. Vừa xuyên qua thời điểm, hắn một lòng chỉ nghĩ đến cầu phát dục, sau đó thu hoạch được tự vệ. Bây giờ thực lực phi thăng, dần dần không nghĩ cầu lấy, đã quyết tâm kết thúc cái này phế tích thời đại, dẫn đầu nhân loại thống trị thế giới. Tận hứng làm người, cầu tên cầu lợi, cùng cứu vớt toàn nhân loại, kết thúc phế tích thời đại, một điểm không xung đột. Đây đều là nội tâm của hắn khát vọng, cũng là xuyên qua thế giới này, muốn đi cố gắng thực tiễn sự tình. Đội trưởng, Thường Tại Anh gõ cửa tiến đến. Chuyện gì? Lão Hổ Vương tìm ngươi, cho ngươi đi một chuyến hắn lầu nhỏ. Lão Hổ Vương tìm ta. Giang Lạc cấp tốc nhớ tới, trước đó Lão Hổ Vương âm khát tựa hồ muốn cùng hắn làm giao dịch, ta biết, cái này liền đi qua. Đội trưởng, Lão Hổ Vương tìm ngươi, khẳng định là ban thưởng ngươi đây, dù sao cũng là đội trưởng ngươi giết chết con chó kia yêu. Thường Tại Anh đi theo sau Giang Lạc, một mặt sùng bái nói. Tham dự đi săn linh nguyên chiến sĩ, phổ biến cho rằng Giang Lạc vận khí tốt. Nhưng không có tham dự đi săn người, không biết lúc ấy tình hình, ngược lại cảm thấy Giang Lạc có thể giết chết dã cẩu ngụy yêu, là một kiện rất chuyện không tầm thường. Dính Hổ Vương quang mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Người khác không biết hắn cống hiến, hắn cũng lười mình đoạt công. Về sau thời gian còn rất dài, luôn có hắn Giang Lạc long trọng đăng tràng thời khắc. Lão Hổ Vương âm khát nguyên bản ở là nhà gỗ, hiện tại đã bị phá vây đội ngũ công tượng, dùng đầu gỗ cùng thạch khối đóng một tòa hai tầng lầu nhỏ. Ban ghế cùng giường đều là mới chế tạo, cái này thoải mái dễ chịu trình độ, lập tức liền đem Lão Hổ Vương âm khát hấp dẫn. Lúc này ngồi tại đệm da thú trên ghế xích đu, Lão Hổ Vương âm khát nhìn thấy Giang Lạc, trực tiếp đối chúng quanh phất phất tay, các ngươi đều ra ngoài, lưu lại Giang Lạc đơn độc một người. Một lát chờ mặc, âm khát tiền bối, ngài tìm ta có chuyện gì? Giang Lạc trước tiên mở miệng. Lão Hổ Vương âm khát đống nhiên vô ghế đu tay vịn, trực tiếp đem ghế đu cho đập tan đỡ. Hảo tiểu tử, ngươi cũng dám gạt ta? T, cái ghế này làm sao như thế dọn? Quay đầu để nhân loại các ngươi công tượng, cho ta dùng tốt nhất cổ thụ chế tạo một thanh ghế đu. Giang Lạc lông mày nhíu lại, ta lúc nào lừa gạt âm khát tiền bối rồi? Còn dám gạt ta, ngươi căn bản cũng không phải là hoàng chân cấp bậc, ngươi nhất định là huyền quang cấp bậc. Lão Hổ Vương âm khát hung ác nói nói, ta liền nói, ta lúc đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, luôn cảm thấy ngươi là lạ ở chỗ nào. Cái này, Giang Lạc đầu góc nhất chuyển, uống xong cầu huyết về sau, ta xác thực tấn thăng huyền quang. Không đúng không đúng không đúng, tiểu tử ngươi còn đang gạt ta, ngươi trước đó chính là huyền quang cấp bậc. Không phải ngươi căn bản giết không được cậu yêu, khắc đồ đần không rõ ràng, ta còn không rõ ràng lắm sao, cậu yêu là ngươi một cái hoàng chân chiến sĩ có thể giết chết được. Cậu yêu trước khi chết phản công, chính là ta, đều phải cẩn thận đối đãi, tiểu tử ngươi làm sao có thể không có việc gì. Lão Hổ Vương âm khát làm việc có chút không đứng đắn, nhưng lo dịp rất sắc bén. Việc đã đến nước này, Giang Lạc biết, mình che giấu không đi xuống. Lão Hổ Vương âm khát thế nhưng là thật sống mấy trăm năm hình chiếu tầng hộ tộc, đối cậu yêu thực lực nắm chắc, cũng không phải từ dương chờ huyền quang cao thủ có thể so sánh. Thế là hắn gật đầu đáp, tốt ta, xác thực như tiền bối sở liệu, ta trước đó đã đột phá huyền quang cấp bậc, lần này cũng là dựa vào quang vũ chiến giáp mới có thể may mắn giết chết cậu yêu phản công lúc, còn có thể biến lớn, kém chút đem ta đánh chết. Hừ hừ, ta cứ nói đi, tiểu tử ngươi là lừa gạt không được ta. Ta lừa gạt tiền bối, ta xin lỗi, nhưng còn xin tiền bối giữ bí mật cho ta. Cần biết ta không nghĩ quá kiêu căng, tự học trở thành vũ trang thiết kế sư, đã rất thiên tài. Ta sợ ta sẽ đả kích đến quá nhiều người. Chán. Lão Hổ Vương âm khát bỗng nhiên có chút không biết làm sao nói tiếp, nửa ngày mới nói nói, ngươi 16 tuổi. Vâng. 16 tuổi, tự học thành tài vũ trang thiết kế sư, 16 tuổi, tu luyện tới huyền quang cấp bậc, 16 tuổi, nghe nói ngươi còn có hai cái linh nguyên ma trận. Đúng. Hô. Lão Hổ Vương âm khát lại trầm mặc một hồi lâu, xác thực, ngươi rất thiên tài, giống như ngươi, đi điểm vận khí không chết, nói không chừng thật có thể ngao thành thông thiên đại thánh. Chí ít cũng là triệt địa tông sư. Cũng được, ta quản nhân loại các ngươi chuyện làm nha. Giang Lạc, ta gọi ngươi tới là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi như là đã là huyền quang cấp bậc, có tư cách cùng ta làm giao dịch. Tiền bối mời nói. Giang Lạc chắp tay một cái. Nô tôn Tuấn Giai, có thú vương chi tư. Thấu chương xong. Chương 123, nhiều cái đại ca. Nô tôn Tuấn Giai, có thú vương chi tư. Lão Hổ Vương âm khát mới mở miệng, chính là khoe một phen Hổ Vương Tuấn Giai ưu tú, biểu thị Tuấn Giai có thể đột phá làm Hổ Vương, dẫn đầu hổ tộc thậm chí Bắc Hải chi địa thú tộc, hưởng thụ mấy trăm năm vinh hoa phú quý. Toàn bộ Bắc Hải phá phủ đường, mặc dù ta đi qua địa phương không nhiều, nhân loại trong thành thị vẹn vẹn đi qua Bình Thiên thành cùng Phúc Hải thành, nhưng có Ngô Tôn Tuấn Giai tư chất hậu bối, có sao nói vậy, một cái đều không có. Lão Hổ Vương âm khát như cũ tại nói khoác Hổ Vương Tuấn Giai. Sau một lúc lâu, Giang Lạc dò hỏi, ta đương nhiên tin tưởng Hổ Vương các hạ có thể đột phá làm thú vương, dẫn đầu thú tộc đi về phía huy hoàng, chỉ là không biết tiền bối muốn cùng ta làm giao dịch gì. Ngươi biết Tuấn Giai năm nay bao nhiêu tuổi sao? Không biết. 49. Nha. Ngươi hay là không có hiểu, 49 tuổi hổ tộc, tương đương với nhân loại các ngươi bên trong 20 tuổi, 20 tuổi hình chiếu tầng, ngươi tại Phúc Hải thành gặp qua sao? Lão Hổ Vương âm khát đắc ý nói. Giang Lạc cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai hổ vương Tuấn Giai quả nhiên là cái hổ tộc thiên tài. Bất quá hắn trên mặt y nguyên bình tĩnh, chưa thấy qua, hổ vương các hạ sát thực lợi hại. Ai, tiểu tử ngươi nhất biết gạt người, được rồi, ta không cùng ngươi nhiều lời, nhân loại các ngươi miệng ta lĩnh giáo qua. Lão hổ vương âm khát thân thể nghiêm, thần sắc trở nên trang trọng túc mục, Giang Lạc tiểu tử, dự định để ngươi cùng Ngô Tôn Tuấn Giai kết bái, nhân loại các ngươi không phải đặc biệt để ý kết bái sao? Kết bái về sau chính là so thân huynh đệ còn thân hơn đúng hay không? Liền kết cái dị tộc huynh đệ. A, Giang Lạc sửng sốt, để ta theo hổ vương các hạ kết bái. Hắn hoàn toàn không biết lão hổ vương âm khát thần kinh mạch kín là như thế nào, vậy mà để hắn cùng hổ vương Tuấn Giai kết bái. Không sai. Lão hổ vương âm khát trịnh trọng nói, Ngô Tôn Tuấn Giai có thú vương chi tư, tiểu tử ngươi gạt người không đỏ mặt, lại tự học thành vũ trang thiết kế sư, tương lai cũng sẽ có một phen bản sự, các ngươi kết bái, giúp đỡ lẫn nhau, không còn gì tốt hơn. Làm sao, Giang Lạc tiểu tử, ngươi không nguyện ý? Làm sao lại không nguyện ý? Giang Lạc vội vàng khoát tay, thật muốn kết bái hổ vương Tuấn Giai, hắn đương nhiên lòng tràn đầy nguyện ý, ai sẽ để ý mình thêm một cái mạnh như vậy huynh đệ, hơn nữa còn là tương đối là đơn thuần dễ lắc lư hổ tộc huynh đệ, vừa vặn lần này đi Bình Thiên Thành, còn muốn ỷ vào hổ vương Tuấn Giai dẫn đường đâu. Chỉ là hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Âm khát tiền bối, ngài liền bởi vì ta là cái khó gặp thiên tài, liền muốn để ta theo hổ vương các hạ kết bái. Ngài có phải chăng tư vấn qua hổ vương các hạ ý kiến, hắn có thể không nhất định nguyện ý cùng ta kết bái. Mà lại kết bái là nhân sinh đại sự, một khi kết bái, liền muốn cùng nhau trông coi, mà không phải qua loa cho xong, cần trịnh trọng lại trịnh trọng. Lão hổ vương âm khát cười ha ha một tiếng, ta bất quá là học nhân loại các ngươi, sớm đầu tư thôi, hiện tại đại yêu xích thẩm thủy chung là cái uy hiếp, trong thời gian ngắn Tuấn Giai cũng đột phá không được thú vương, chỉ dựa vào ta Nghê Triệu bộ lạc lực lượng, quá yếu. Ngươi làm mầm mống tốt, đầu não linh hoạt lại là cái vũ trang thiết kế sư, hơn nữa còn rất thiên tài, đến Bình Thiên Thành, ngươi không chết liền có thể trưởng thành, đến lúc đó ngươi theo Tuấn Giai vừa vặn trợ giúp lẫn nhau. Thì ra là thế. Giang Lạc hiểu rõ, lão hổ vương âm khát cùng nhân loại liên hệ lâu, đã học được đầu tư vừa nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, kết bái chỉ là lợi dụng ngươi, càng không cần lo lắng Tuấn Giai không nhận ngươi cái này đệ đệ. Kết bái về sau, ngươi chính là ta âm khát cháu trai ruột, Nghê Triệu bộ lạc chính là nhà của ngươi, Tuấn Giai liền là bảo vệ ca ca của ngươi. Sự tình như vậy nói định. Lão hổ vương âm khát hét lớn một tiếng, ở bên ngoài hổ tộc chiến sĩ lập tức chạy vào, bàn giao hai tiếng về sau, hổ tộc chiến sĩ rời đi, một lát sau đem hổ vương Tuấn Giai dẫn vào. Hổ vương Tuấn Giai vẫn chưa băng bó thân thể, bất quá hắn sức khôi phục kinh người, nguyên bản đều đem mình truy thành huyết hổ, hiện tại vết thương hoàn toàn kết vảy, có chút vết máu đều nhanh muốn chóc ra khép lại. Giống. Hổ vương Tuấn Giai uy nguyên ở vào đắc ý trạng thái. Lão hổ vương âm khát trừng mắt liếc hắn một cái, lại hổ gầm hai tiếng, hổ vương Tuấn Giai liền nháy mắt sợ, rụt rụt đầu, không tình nguyện phản kháng một tiếng. Giống. Tuấn Giai, ngươi cùng Giang Lạc tiểu tử kết bái, từ nay về sau các ngươi chính là thân huynh đệ, ngươi là hổ vương, hắn vũ trang thiết kế sư, tương lai ngươi là thú vương. Hắn là thông thiên đại thánh, Bắc Hải là các ngươi. Hổ vương Tuấn Giai liếc mắt nhìn chỉ tới bộ ngực mình Giang Lạc, phát ra một tiếng nghi hoặc, ừm. Lão hổ vương âm khát không kiên nhẫn phất phất tay, từ nay về sau ngươi là hắn anh ruột, hắn là ngươi thân đệ, ta là các ngươi thân gia. Tốt, triệu tập tất cả mọi người, ở trước mặt mọi người các ngươi tranh thủ thời gian kết bái, bao lớn chút chuyện, còn muốn ta phiền đến phiền đi. Ngất ngất ngây ngây. Giang Lạc liền bị Mã Hào Kiệt, Ngụy Đức Nhiên bọn người vây quanh, đi đến vừa mới dọn xong trên tế đài, bắt đầu tiếp xuống kết bái nghi thức. Nghê Triệu bộ lạc không hiểu làm sao kết bái, cho nên nghi thức an bài đều là từ Từ Dương bọn người một tay xử lý. Lúc này trên tế đài, đứng thẳng hai mặt bài vị. Một mặt là Nghê Triệu bộ lạc hổ tộc lão tổ tông, không biết mấy đời trước đó lao hổ vương, mặt khác là khai sáng đại thánh minh bảy vị tiên hiền một trong, Phúc Hải đại thánh Tiêu Thừa Phong, cân nhắc đến Giang Lạc là Phúc Hải thành người, cho nên dùng Tiêu Thừa Phong đại thánh bài vị. Lão hổ vương âm khát, ngồi tại vừa mới sửa xong trên ghế xích đu, một bên hút thuốc một bên xem lễ. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, nghĩa khí tràn đầy. Hai vị có thể bắt đầu kết bái. Từ Dương đảm nhiệm kết bái nghi thức người chủ trì, nhìn một chút trên đất bóng mặt trời, đương cái bóng trùng hợp đến điểm bắt đầu lúc, lập tức tuyên bố. Thế là sớm đã bị nhiều lần bàn giao như thế nào kết bái một hổ một người, song song ôm quyền tiến lên, đối bài vị bắt đầu quỳ gối. Tổ tông tại thượng, tiên hiền tại thượng. Nay ta hổ tộc Nghê Triệu bộ lạc Tuấn Giai. Nay ta nhân loại Phúc Hải thành Giang Lạc. Ở đây kết bái làm huynh đệ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, tình như thủ túc, thân so cốt nhục, tổ tông tiên hiền thực dám này tâm. Bối nghĩa vong ân, thiên hạ trung lục. Hai người cùng một chỗ đọc lấy lời thề. Sau đó hổ vương Tuấn Giai đối mặt Giang Lạc chắp tay một cái, ta Tuấn Giai 49 tuổi, lớn tuổi ngươi, chính là đại ca. Giang Lạc cũng đối mặt hổ vương Tuấn Giai chắp tay một cái, ta Giang Lạc 16 tuổi, tuổi nhỏ ngươi, là vì tiểu đệ. Đại ca, tiểu đệ, một người một hổ, lẫn nhau hô một tiếng. Sau đó cùng một chỗ cười ha ha, hổ vương Tuấn Giai tựa hổ thật cao hứng, dùng sức một bàn tay đập vào Giang Lạc trên bờ vai, ha ha, về sau. Đại ca bảo hộ ngươi, Nghê Triệu bộ lạc, ta là lão đại, ngươi liền lão nhị. Chán. Giang Lạc xấu hổ cười một tiếng. Vừa đến lao nhị xưng hô thế này bất nhã, thứ hai tiểu đệ xưng hô thế này cũng không ra thế nào mà. Lúc này nguyên bản còn cười hì hì lão hổ vương Âm Khát, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn ngay cả tầng háng một cái. Hổ vương Tuấn Giai lập tức sợ, kia, đại ca, nói sai, về sau đại ca, bảo hộ ngươi, nghe triệu bộ lạc, ra ra lão đại, ta lão nhị, ngươi lão bà. Nói xong lại nhìn một chút lão hổ vương Âm Khát, phát hiện Âm Khát hài lòng lộ ra tiểu dung, hắn cũng đi theo cười. Lão tam rất tốt, lão tam rất tốt. Giang Lạc cũng cười gật đầu, lập tức lôi kéo hổ vương Tuấn Giai tay, đại ca, cho ra ra kính chén trà đi. Tốt. Thế là một hổ một người, riêng phần mình nâng chén trà lên, cho lão hổ vương Âm Khát kính trà, cũng riêng phần mình hô một tiếng ra ra. Lão hổ vương Âm Khát uống xong trà, đem hai cái chén trà tiện tay quăng ra, tốt tốt tốt, ta hai một đứa cháu ngoan, về sau nê triệu bộ lạc chính là các ngươi, Tuấn Giai, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, liền tự mình hộ tống đệ đệ ngươi bọn hắn đi hướng Bình Thiên Thành. Nghe tới hắn nói như vậy, bên dưới tế đàn Từ Dương bọn người nhao nhao lộ ra kinh hỉ tiêu dung, công lực nê triệu bộ lạc vài ngày đều không thể thuyết phục hổ vương Tuấn Giai dẫn đường, nhưng bây giờ có lão hổ vương Âm Khát một câu, việc này liền định ra tới. Kết bái lễ nghi như vậy kết thúc, tiếp xuống toàn bộ hổ sơn thôn trại vui vẻ hòa thuận hưởng thụ lên cơm trưa. Lão hổ vương Âm Khát không quá thích náo nhiệt, cho nên một mình sẽ tự mình lầu nhỏ ăn cơm. Hổ vương Tuấn Giai là toàn trường tiêu điểm, mặc kệ là hổ tộc chiến sĩ còn là chiến sĩ loài người đều nhao nhao tìm hắn uống rượu. Ngoài ra chính là Giang Lạc thuộc về tiêu điểm. Chiến sĩ loài người mời rượu còn dễ nói, Giang Lạc đều có thể chối từ rơi, nhưng là hổ tộc các chiến sĩ bưng bát to tới, hắn không thể không cấp mặt mũi, thế là một chén rượu nhạt vào bụng, khó tránh khỏi men say thượng đầu. Còn có hổ tộc muội tử, đồng dạng bưng bát to tới, muốn cùng hắn uống rượu với nhau. Uống rượu xong còn không ngừng đối với hắn bức mị nhãn phóng điện, làm cho Giang Lạc mùi rượu cuồn cuộn, kém chút liền nôn trên bàn. Chịu không nổi, chịu không nổi, đại ca, ta mời ngươi một chén nữa, sau đó ta liền muốn nằm xuống. Giang Lạc lảo đảo bưng chén rượu lên, cùng hổ vương Tuấn Giai đụng cái văng rồi, đem trong chén rượu nhạt uống một hơi cạn sạch, sau đó quả quyết ngã xuống. Tiểu đệ, hổ vương Tuấn Giai sờ sờ Giang Lạc đầu. Hổ vương, Giang Lạc không thể uống, ngươi là hắn ca ca, ngươi đến thay hắn uống. Từ Dương giơ lên giơ ly rượu lên, tiếp tục mời rượu. Hổ vương Tuấn Giai cười ha ha, đến, ta thay tiểu đệ uống. Một tuần mới đã đến, cầu phiếu phiếu a. Thấu chương xong. Chương 124, tự nhiên vũ trang. Giang Lạc là bị người nhấc lên, nhấc về đến phòng bên trong. Thật sự là hắn uống say, nhưng là không nghiêm trọng như vậy, chỉ là uống không hạ thế là lựa chọn say ngã. Trong lúc mơ mơ màng màng, có người giúp hắn cởi quần áo, là chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày thường tại anh. Mở mắt ra, Giang Lạc khoát tay áo, không cần, ta ngủ một lát, ngươi đi chơi ngươi, giữ cửa quan trọng. À tốt. Thường tại anh lui ra ngoài, đóng cửa phòng về sau, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Cái này 12 tuổi thiếu nữ, đã bị Giang Lạc mê đảo, chờ mong sẽ phát sinh cái gì, chỉ tiếc Giang Lạc là chính nhân quân tử. Ngủ một giấc, ngủ đến chập tối. Đứng lên sau cũng không có la người, mình liền từ trong thùng nước rót chút nước súc miệng, rửa mặt, lại chọn một bộ quần áo sạch thay đổi. Vừa ra cửa, liền gặp được A Vũ đứng tại nhà máy ngoài phòng, nhàm chán đếm lấy con kiến. Lạc ca. A Vũ vội vàng nói, lão hổ vương tiền bối, nói ngươi sau khi rời giường, liền cho ngươi đi gặp hắn. Lại gặp. Giang Lạc hiếu kỳ, buổi sáng mới tìm hắn, nói kết bái sự tình, buổi chiều lại tìm hắn, không biết lần này lại là bởi vì chuyện gì. Tiến đến lão hổ vương tầng 2 lầu nhỏ, trên đường đi hổ tộc chiến sĩ gặp hắn, đều nhiệt tình giống hai tiếng, làm chào hỏi. Hắn cũng không keo kiệt tiếu dung, đều nhất nhất cùng những này hổ tộc về chào hỏi. Cháu trai, ngươi đến. Chán. Ra ra, ngươi hay là hô tên của ta đi. Tiểu Lạc. Lão hổ vương Âm Khát ra hiệu chính Giang Lạc tìm tòa, sau đó tùy ý nói nói, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi, muốn cùng ngươi làm giao dịch sao. Nhớ kỹ, bất quá. Nhân loại các ngươi không phải đều giảng cứu tình cảm sao, để ngươi theo Tuấn Giai kết bái. Các ngươi trước đó không có tình cảm, cho nên ta liền dùng giao dịch đến mua giữa các ngươi tình cảm. Lão hổ vương Âm Khát nói đến ngay thẳng, ngươi đến, ngươi mở ra cái dương này, mặt ngươi đổ vật chính là ta cùng ngươi làm giao dịch đổ vật. Giang Lạc nghe vậy, trực tiếp mở ra trên mặt bàn cái dương vừa mở, lập tức phát hiện bên trong còn có một cái dương. Tiếp tục mở ra. Lão hổ vương Âm Khát thúc giục. Được. Giang Lạc lại lần nữa mở ra bên trong cái dương. Sau đó, lại là một cái nhỏ một vòng cái dương, một tầng bộ một tầng. Trọn vẹn mở 8 cái dương. Cái thứ 8 cái dương đã chỉ còn lại to bằng cái bát tô nhỏ, phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, xem xét cũng không phải là xuất từ hổ tộc chi thủ. Đây là cái cuối cùng cái dương, cặc cặc. Lão hổ vương Âm Khát cười đến vui vẻ, yên tâm đi, sẽ không lại đùa ngươi. Lúc đầu cũng không phải ta muốn đùa ngươi, là cho ta thứ này tên kia, tổng là có chút nhàm chán ác thú vị. Ra ra, trong này đến cùng là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem, liền rõ ràng. Tinh mỹ trên cái dương mặt, cũng không có rơi khóa. Cho nên Giang Lạc nhẹ nhàng đẩy, cái dương liền mở ra. Cái này vừa mở, lập tức có lam sắc quang mang chiếu bắn ra, xuyên thấu qua quang mang, có thể nhìn thấy bên trong là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, phảng phất chất lỏng lưu động mềm mại tinh thạch, đang phát ra sâu kín chạm hào quang màu xanh lam. Lam quang phảng phất có đặc biệt lực hấp dẫn, để Giang Lạc mắt phải mí mắt đều đi theo nhảy dựng lên, rất cảm giác kỳ quái, tựa như nó tại thật sâu hấp dẫn Giang Lạc. Giang Lạc nhìn xuống cỗ này lực hấp dẫn, ngẩng đầu hỏi, đây là? Lão Hổ Vương âm khát nhìn xem trong hộp tinh thạch, nhẹ nhàng thở dài, cái đồ chơi này, danh tự rất nhiều, có người gọi nó Thiên Tinh, có người gọi nó Thâm Vẫn, có người gọi nó Hoàng Nguyên, bất quá, nhân loại các người, quen thuộc gọi nó Tự Nhiên Vũ Trang. Tự Nhiên Vũ Trang? Giang Lạc chấn động. Xem ra ngươi biết Tự Nhiên Vũ Trang. Nghe qua danh tự, nhưng chưa thấy qua. Giang Lạc không tự chủ đưa tay, sờ sờ mắt phải của mình, hắn mắt phải ma trận có thể là có hạn định đánh dấu, chỉ có thể dung hợp Tự Nhiên Vũ Trang. Trước đây một mực không biết cái gì là Tự Nhiên Vũ Trang, cho nên mắt phải ma trận cũng không có dung hợp qua vũ trang, bị hắn coi như ma trận thiết kế bình đại sử dụng. Lão Hổ Vương âm khát phất phất tay, đã ngươi biết Tự Nhiên Vũ Trang, tự nhiên biết giá trị của nó, như vậy, cầm đi đi, hy vọng ngươi theo Tuấn Giai đều có thể đem đối phương coi như chân chính huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Giang Lạc nghe vậy, lập tức nghiêm sắc mặt, xúc động nói, ra ra, đã kết bái, ta liền nhất định sẽ coi Tuấn Giai là làm đại ca của ta. Không cần dùng cái gì Tự Nhiên Vũ Trang tới làm giao dịch, cái này hiển nhiên vũ trang, ra ra hay là thu trở về đi. Già mồm, nhân loại các ngươi chính là già mồm, tranh thủ thời gian lấy đi, khắc lằng nhà lằng nhằng. Chán. Thịnh tình không thể chối từ, Giang Lạc đành phải liên tiếp cái dương cùng một chỗ nhận lấy. Ra ra, có thể cho ta kỹ càng giới thiệu một chút Tự Nhiên Vũ Trang sao, ta chỉ nghe qua danh tự, cũng không hiểu rõ toàn bộ nó. Lão Hổ Vương âm khát quất một điếu thuốc, gật đầu nói, nghe nói, ta nói là nghe nói. Thời gian rất sớm trên trời chút rơi xuống thiên thạch, những này thiên thạch có chút chính là cục sát, nhưng có một chút chính là cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này sau khi rơi xuống đất, liền sẽ lây nhiễm đại địa, tạo ra mỏ tinh thạch mạch, cho nên liền có người nói, linh nguyên liền là thông qua cái đồ chơi này từ thiên ngoại thiên mang tới. Sau đó thì sao? Ngừng một lát, uống một hớp rượu, quất điếu thuốc. Lão Hổ Vương âm khát tiếp tục giảng thuật, nếu không nói hay là nhân loại các ngươi thông minh, vậy mà phát hiện cái đồ chơi này có thể dung hợp về sau liền có thể hình thành một bộ vũ trang. Có thể là một bộ khôi giáp, cũng có thể là một thanh vũ khí, tóm lại loạn thất bát tao. Về sau nhân loại các ngươi liền căn cứ cái đồ chơi này, phát minh vũ trang hệ thống, trở nên càng ngày càng mạnh. Khác ta cũng không hợp ý nhau, tóm lại, ngươi dung hợp nó thời điểm, nghĩ đến muốn biến thành cái gì vũ trang, nó liền có thể biến thành cái gì. Là như vậy sao? Giang Lạc sợ hãi thán phục. Cho ta đồ vật tên kia, nó như thế không sai. Ta có thể hỏi nhiều một câu, tên kia là ai chăng? Giang Lạc hiếu kỳ hỏi. Tại ngươi ra trước mặt, không cần nhăn nhăn nhó nhó, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Lão Hổ Vương âm khát nhìn có chút không quen Giang Lạc cái này cẩn thận làm dáng, bất mãn nói một câu về sau, mới nói, tên kia không có gì không thể sách, chính là hơn 100 năm trước Bình Thiên Thành bên trong, Phi Mộng quân đoàn trưởng Lưu Phi Mộng. Tên kia theo Giản Tâm Vân giết tới giết lui, giết đến cửa nát nhà tan, trước khi chết liền đem nhi tử cùng cái đồ chơi này đều thả ta cái này. Kia con của hắn đâu? Giang Lạc hỏi, hắn nhớ kỹ trước đó Lão Hổ Vương âm khát đề cập qua. Giản Tâm Vân liền là lúc trước Bình Thiên Thành nghị hội tổng quản, có thể theo Giản Tâm Vân tranh phong Lưu Phi Mộng, hiển nhiên cũng không phải bình thường người. Chết rồi, tay chân lèo khèo, theo trong bộ lạc tiểu gia hỏa đùa giỡn, không cẩn thận liền bị đánh chết. Chán. Tốt, cái đồ chơi này đã cho ngươi, cũng chỉ có nhân loại các ngươi có thể sử dụng, ngươi trở về tự mình tìm tòi đi. Lão Hổ Vương âm khát phất tay đuổi người. Cứ việc còn có nghi hoặc, tỉ như Lưu Phi Mộng vì cái gì không mình dung hợp Tự Nhiên Vũ Trang, nhưng không chịu nổi quá muốn thử một lần Tự Nhiên Vũ Trang huyền bí. Cho nên Giang Lạc cũng liền thuận thế rời đi tầng 2 lầu nhỏ. Trở lại nhà máy, ra hiệu ma trận tiểu đội các đội viên đều không cần tới quấy rầy mình, hắn liền bắt đầu nghiên cứu lên Tự Nhiên Vũ Trang. Màu xanh thẳm mềm mại tinh thạch, để mắt phải của hắn mí mắt nhảy không ngừng. Thiên Tinh, Thâm Vẫn, Hoàng Nguyên, Tự Nhiên Vũ Trang. Giang Lạc yên lặng nhắc tới, Thiên Tinh, Thâm Vẫn ta đều có thể hiểu được, trên trời rơi xuống đến tinh thạch, rơi vào sâu trong lòng đất thiên thạch, nhưng là Hoàng Nguyên là có ý gì? Chẳng lẽ nói là, Tự Nhiên Vũ Trang giá trị quá cao, dễ dàng trở thành tranh đoạt đối tượng, dẫn đến phát sinh tai họa. Cái này không nên a, bảo vật không đều là dễ dàng như vậy gây tai họa à? Không có thể hiểu được, nhưng không trở ngại hắn bắt đầu tiếp xúc Tự Nhiên Vũ Trang. Ngón tay nhẹ nhàng điểm ở phía trên, cảm nhận được cái này to cỡ nắm tay tinh thạch, phảng phất tơ lụa một bên chân bóng, đồng thời tại tiếp xúc mấy mắt, Tự Nhiên Vũ Trang liền bắt đầu bất quy tắc rung động động, muốn chủ động cùng Giang Lạc dung hợp. Dung hợp hay là không dung hợp? Hắn là có chút cảnh giác, dù sao đối Tự Nhiên Vũ Trang không hiểu. Nhưng là nghĩ đến Lão Hổ Vương âm khát ứng sẽ không phải hại mình, mà lại mắt phải ma trận hạn định chính là dung hợp Tự Nhiên Vũ Trang, thế là thông suốt quyết định vung ra chống lại. Vung ra chống cự về sau, nhưng thấy màu xanh thẳm tinh thạch hóa thành một bãi chất lỏng, trong khoảnh khắc tiến vào Giang Lạc trong thân thể, thuận linh nguyên vận chuyển lộ tuyến từ ngón tay truyền đến bả vai, những nơi đi qua, băng lạnh bút lạnh. Ngao ngao ngao. Linh thú hỏa hồ đi tới, tò mò nhìn Giang Lạc. Giờ phút này Giang Lạc toàn bộ tay phải đều dắt lên một tầng lam quang, những này lam quang tựa như là kết băng, cấp tốc tại hắn trên thân thể hình thành một tầng thủy tinh sắc ngoài, nhìn như cứng rắn, trên thực tế rất mềm mại, một điểm không ảnh hưởng động tác của hắn. Thế, đây là tình huống như thế nào? Giang Lạc kinh ngạc. Nhưng dung hợp đã không cách nào nghịch chuyển, thể nội tiểu điệp, tiểu nhãn đều đem mình trải rộng Giang Lạc thân thể xúc tu thu hồi đi, tựa hồ có chút kiêng kỵ tự nhiên vũ trang. Tự nhiên vũ trang cứ như vậy một đường trôi chạy phóng tới đại não, lại chuyển vào mắt phải ma trận. Đương tiến vào mắt phải ma trận một khắc này, toàn bộ linh nguyên ma trận nội bộ không gian đều bị chạm lam sắc quang mang thay thế. Phúc xạ hướng toàn thân, hắn liền thấy mình trong gương, tựa như cả người đều khoác bên trên một bộ màu lam thủy tinh chiến giáp, ngay cả hai mắt đều bị thủy tinh bị kín, nhìn hướng ngoại giới tầm mắt đều là một mảnh xanh thẳm. Thấu chương xong. Chương 125, siêu tính trung tâm. Vũ trang. Tự nhiên vũ trang. Nhân loại tiên tổ chính là nhìn thấy loại phương thức này, mới phát minh ra vũ trang hệ thống. Giang Lạc không có cảm giác đến tự nhiên vũ trang đối với mình có cái gì tác dụng phụ, cho nên liền yên lòng, lặng lặng cảm thụ. Lực lượng tràn ngập tại thân thể toàn thân bên trong. Gia trì cường độ cũng không lớn, thậm chí so ra kém hỏa hồ cùng hắn linh thú hợp thể gia trì. Đương nhiên, trong đầu của hắn truyền đến một đoạn tin tức, đó lấy, trên thân màu lam thủy tinh liền phảng phất cùng hắn thành lập cấp độ sâu liên hệ. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này màu lam thủy tinh trở thành một phần của thân thể hắn. Tự nhiên vũ trang, ta có thể vì nó tạo hình. Nguyên lai đây chính là tự nhiên vũ trang hàng nghĩa. Giang Lạc tiêu hóa hết tin tức, đã minh bạch tự nhiên vũ trang hàng nghĩa, tự nhiên vũ trang có thể theo ta linh nguyên ma trận mà trưởng thành, khi ta lần thứ nhất đối với nó tiến hành tạo hình lúc, liền đại biểu cố định nó trưởng thành phương hướng. Nếu như ta một mực không tạo hình, như vậy nó liền sẽ một mực lấy bộ dáng bây giờ hiện ra, vì ta mang đến nhất định lực lượng gia trì. Nhân loại vũ trang hệ thống, mỗi một bộ vũ trang đều cần lần đầu chuyển trí. Lần đầu chuyển trí bên trong mới có thể hình thành cộng ếch, từ đó tùy ý triệu hoán. Tự nhiên vũ trang đồng dạng cùng loại, cần trước tiến hành lần thứ nhất tạo hình về sau, tự nhiên vũ trang liền có tiến hóa phương hướng, đồng thời có thể phát huy nó uy lực chân chính. Rất hiển nhiên, vũ trang hệ thống chính là tham khảo tự nhiên vũ trang tính chất mà thành lập. Ta muốn đem nó tạo hình thành cái gì? Tạm thời trước đặt, để ta thận trọng sau khi tự hỏi rồi quyết định. Hắn tiến hành bản thân nội thị, nhìn thấy mắt phải ma trận số liệu đã hoàn thành đổi mới, mắt phải ma trận, nguyên hoàng, hạ định. Đã dung hợp tự nhiên vũ trang, thực vũ, chưa tạo hình, tiến độ 100%, hoàn thành. Hiện tại là thực vũ, chờ ta mắt phải ma trận thăng cấp, nó chính là quan vũ, về sau sẽ là huyễn vũ, thậm chí thần vũ. Nếu như ta đến thần vũ giai đoạn đang tiến hành tạo hình, có phải là mang ý nghĩa ta có thể trực tiếp tạo hình ra một chiếc thần vũ chiến hạm? Hắn nao động mở rộng, tự nhiên vũ trang là có thể thông qua ảo tưởng đến thực hiện, chỉ cần ngươi có thể muốn lấy được, tự nhiên vũ trang liền có thể tạo hình ra cái gì, ta nếu là tạo hình bom kinh khí, trên lý luận tự nhiên vũ trang đích sắc có thể tạo hình ra một viên bom kinh khí. Loại này tạo hình chi lực là siêu việt hiện thực ảo tưởng. Nói cách khác, chỉ cần có nguyên hình, có tính khả thi nguyên lý, cho dù Giang Lạc chỉ biết cái đại khái, cũng có thể tạo hình ra vật này. Nói một cách khác, tự nhiên vũ trang có vô hạn khả năng, nhưng chút bị quản chế tại dung hợp người tư tưởng. A. Giang Lạc đống nhiên minh bạch, vì cái gì Lưu Phi Mộng không dung hợp tự nhiên vũ trang? Tự nhiên vũ trang hắn thấy là vô hạn khả năng, nhưng đối với Lưu Phi Mộng đến nói, thuộc về 10 phần gân gà đồ vật. Bởi vì người bình thường, khả năng bao quát Lưu Phi Mộng đều chỉ có một cái linh nguyên ma trận, dung hợp tự nhiên vũ trang liền không thể lại dung hợp cái khác vũ trang. Như vậy, hoàng chân cấp khác lúc, tự nhiên vũ trang chỉ có thể tạo hình là thật võ cấp bậc vũ trang, hắn muốn tạo hình chiến hạm, chiến xa hết thể làm không được. Cũng không phải nói thật không được, cưỡng ép tạo hình vì chiến hạm cũng được, nhưng chiến hạm này tuyệt đối nhỏ yếu ngay cả bay cũng không nổi, thậm chí chính là cái sắc ngoài. Cho nên hắn hoặc là chịu đựng nhỏ yếu giai đoạn, tự nhiên vũ trang chỉ có thể xem không thể dùng, sau đó yên lặng trưởng thành đột phá, đợi đến trở thành thông thiên đại thánh lúc mới có thể phát huy ra tự nhiên vũ trang chỗ cường đại. Hoặc là liền vứt bỏ những này thiết thực ảo tưởng, từ đó tạo hình vì một bộ chiến giáp hoặc một thanh vũ khí, lập tức phát huy tự nhiên vũ trang tác dụng, còn có thể giảm bớt mua mô hình thẻ, tài liệu tiền, tiền sửa chữa cũng miễn, tự nhiên vũ trang có thể tự động chữa trị. Cuối cùng, tự nhiên vũ trang nếu như giai đoạn trước phát huy tác dụng, hậu kỳ liền cùng phổ thông vũ trang không có gì khác biệt, thậm chí còn có thể hạn chế bản nhân, dù sao thông thiên đại thánh đều lái thần vũ chiến hạm, tự nhiên vũ trang lại không thể thay đổi trưởng thành phương hướng. Nếu như muốn hậu kỳ phát huy tác dụng, như vậy giai đoạn trước liền nhỏ yếu đến cái dám dùng không có. Nó là một kiện thần kỳ bảo vật, nhưng là thật cũng là một cái gân gà. Đối với ta lại không giống, ta có 9 cái linh nguyên ma trận, bản thân mắt phải ma trận chính là xem như ma trận thiết kế bình đài, hoàn toàn không cần tạo hình tự nhiên vũ trang, liền vì ta ra chỉ một điểm lực lượng là được. Chờ ta đến thông thiên đại thánh, trực tiếp tạo hình một chiếc thần vũ chiến hạm, há không mỹ ư? Giang Lạc tâm ý khẽ động, trên thân màu lam thủy tinh sắc ngoài liền cấp tốc co vào, cuối cùng tự nhiên vũ trang tất cả phúc xạ đều trở về tại tự nhiên vũ trang bản thân, giấu kín bên phải mắt cự trong trận. Lúc này ma trận trừ cùng tự nhiên vũ trang dung hợp bên ngoài, cũng không có thay đổi quá lớn, y nguyên có thể coi như ma trận thiết kế bình đài. Trước mặc kệ tự nhiên vũ trang, về sau chậm rãi nghiên cứu không muộn, ta hiện tại tay trái ma trận, tay phải ma trận đều đột phá, là thời điểm vì chính mình thiết kế hai bộ quang vũ, ra chỉ càng nhiều lực lượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quang vũ cũng không tốt thiết kế, ta đến bây giờ còn có một chút tính chất biến hóa không có thăm dò rõ ràng. Đến quang vũ cấp bậc linh nguyên tính chất biến hóa, hết sức phức tạp, đã không phải là mấy cái khuôn mẫu liền có thể làm cho mình học được, cần đại lượng thí nghiệm tìm tòi, cùng đại lượng rườm rà tính toán. Tính toán. Đột nhiên, Giang Lạc Linh cảm khẽ động, quang vũ cấp bậc vũ trang cũng cần đại lượng tính toán, nếu như là huyền vũ cấp bậc đâu, chẳng phải là cần hải lượng tính toán, sau đó đến thần vũ cấp bậc lại được bao nhiêu lượng tính toán. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thần vũ chiến hạm hoàn toàn không cần tự nhiên vũ trang đến tạo hình, đến lúc đó mình tạo một chiếc chính là có tiểu điệp, tiểu nhãn đi theo trưởng thành. Đến lúc đó thần vũ chiến hạm cũng có thể thông qua bọn chúng tới chữa trị, càng không cần tự nhiên vũ trang tự động chữa trị thuộc tính. Cho nên, tự nhiên vũ trang với ta mà nói, tốt nhất là có thể tạo hình một kiện ta tùy thời đều cần sử dụng, lại rất khó thông qua bình thường vũ trang phương thức đi chế tạo vũ trang, đồng thời cái này vũ trang còn muốn có đầy đủ trưởng thành chỗ trống. Kể từ đó, máy tính liền thành Giang Lạc lựa chọn tốt nhất, hiện tại thực vũ cấp bậc, có thể tạo hình một nổ tệ phục loại hình, hẳn là có thể thực hiện tính toán công năng. Đến quang vũ cấp bậc liền có thể cả cấp cao máy tính để bàn loại hình. Sau đó từng bước một thăng cấp, đến thần vũ cấp bậc, chẳng phải là có thể thăng cấp làm siêu máy tính. Ta dọn cái ngoan ngoãn. Giang Lạc ngẫm lại liền kích động. Hắn đến lúc đó không chỉ có thể siêu máy tính mình sử dụng, hoàn toàn có thể thiết lập một cái siêu tính trung tâm, để tất cả vũ trang thiết kế sư đều tới siêu tính trung tâm sử dụng siêu tính tiến hành vũ trang thiết kế. Dù sao thần vũ chiến hạm có thể để lại cho hậu nhân kế thừa, có thể thấy được thần vũ bản thân liền có thể thoát ly dung hợp người bản nhân mà tồn tại. Tương lai ta có hay không có thể dựa vào siêu tính trung tâm, hội tụ tất cả nhân loại tinh anh, cộng đồng khai phát vũ trang, đem vũ trang tăng lên tới thần vũ phía trên. Cứ như vậy, ta kết thúc phế tích thời đại, liền trở nên rất đơn giản. Nhắm mắt lại, Giang Lạc lặp đi lặp lại suy tư. Tự nhiên vũ trang tạo hình chỉ có một lần cơ hội, hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, có đáng giá hay không hiện tại liền tạo hình vì máy tính. Như thế suy nghĩ trọn vẹn nửa giờ. Đương Giang Lạc mở mắt lần nữa lúc, hắn đặt quyết tâm, tự nhiên vũ trang có vô hạn khả năng. Nhưng khi nó tạo hình về sau, liền mất đi hết thể khả năng. Nhưng là, khi nó hóa thân trí tuệ thời điểm, y nguyên có vô hạn khả năng, máy tính, chính là vô hạn khả năng trí tuệ đại biểu. Sau một khắc, trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều máy vi tính hình tượng, đời trước làm trò chơi cày tiền game thủ chuyên nghiệp, hắn tiếp xúc qua rất nhiều loại máy tính, cái này vô số máy tính từng cái thoáng hiện, cuối cùng hóa thành hỗn loạn ý niệm chuyển vào mắt phải ma trận tự nhiên vũ trang bên trong. Linh nguyên ma trận nội bộ, phát sinh thần kỳ biến hóa, từng đạo linh nguyên phi tốc xoay tròn. Sau đó tiến hành để ra toàn bộ lấp lóe chừng 10 phút đồng hồ, những này linh nguyên phát họa đường cong điệt ra thành một cái hoàn chỉnh ma trận kết cấu, thuộc về thực vũ cấp bậc bên trong khổng lồ nhất, phức tạp nhất một bộ kết cấu phương án. Phương án dừng lại về sau, Giang Lạc đã cảm nhận được bộ này vũ trang, trong lòng nhẹ nhàng kêu gọi triệu hoán. Nháy mắt, trên mặt bàn xuất hiện một đài một thể cơ hình thức máy tính, không có con chuột, không có bàn phím, chính là một cái to lớn có thể lập nên thật dày màn hình. Không cần điều khiển, toàn bộ đều là dựa vào Giang Lạc ý niệm khu động. Khởi động. Giang Lạc động khởi ý niệm. Màn ảnh máy vi tính chậm rãi thắp sáng, chỉ là một mảnh trắng, cái khác cái gì cũng không có. À, hệ thống phần mềm cùng điều khiển đều cần ta một chút xíu bổ sung, đây là cái tinh tế sống, ra đến tiêu hao không thiếu thời gian. Ta đời trước nếu là cái lập trình viên liền tốt. Còn tốt làm tự nhiên vũ trang, nó cùng ta là nối liền thành một thể, ta trong đại nào ý nghĩ đều có thể tại trên máy vi tính hiện ra. Hơi từ trong đầu dẫn xuất điểm nội dung, trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện Giang Lạc toàn thân động thái chân dung, nửa ngồi xổm trên mặt đất, phong tự giáp chậm rãi cụ tượng hóa, thú vương trường thường cũng cấp tốc xuất hiện. Sau đó, đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ngay phía trước. Hoặc, liền cái này đường khởi động máy an nỉm, có thể không thâm sao? Giang Lạc cười ha ha một tiếng, đắc ý không phải phàm. Thấu chương xong. Chương 126, Bắc Hải Chi Quang. Quốc gia chúng ta siêu tính gọi là cái gì nhỉ? Đúng, thần uy Thái Hồ Chi Quang. Tự nhiên vũ trang tạo hình vì máy tính về sau, Giang Lạc ngay lập tức liền nghĩ đến cho nó lên một cái vang dội danh tự, hắn nghĩ tới dùng long đến mệnh danh, đây là hắn nhất quán đặt tên phong cách, chính là cứng rắn cọ long nhiệt độ. Nhưng lần này, hắn không muốn dùng long mệnh danh. Bởi vì long cũng vô pháp thể hiện đài này máy tính tương lai của nó so long rộng lớn hơn, cho nên dứt khoát bắt trước siêu tính toán danh tự đến mệnh danh, Thái Hồ ta cái này cũng không có, chỉ có Bắc Hải, như vậy, liền gọi Thần Uy Bắc Hải Chi Quang. Bắc Hải Chi Quang, khẳng định là Bắc Hải Chi Quang. Phúc Hải Chi Quang điểm xấu, Bình Thiên Chi Quang ta còn chưa tới, huống hồ một tòa thành thị quang nào có toàn bộ Bắc Hải ánh sáng, càng có thể hình dung Giang Lạc thiên tài chi tư. Ban đêm một vòng mới mở tiệc vui vẻ về sau, Từ Dương bọn người đội trưởng đều chạy tới Giang Lạc nhà xưởng bên trong họp. Nguyên bản nói xong thương nghị xuất phát tiến về Bình Thiên Thành công việc, kết quả bởi vì không ít đội trưởng say rượu, hội nghị cũng liền không giải quyết được gì, rất nhanh diễn biến thành vớt mông ngựa lại biết, đập Giang Lạc vị này tân tấn Bắc Hải chi quang mông ngựa. Ban ngày, Giang Lạc cùng Hổ Vương Tuấn Giai kết bái về sau, liền không còn là người bình thường thân phận, cái này thân phận địa vị so Triệt Địa Tông sư nhà Vũ Nhị Đại cũng không kém bao nhiêu. Tăng thêm Giang Lạc bản thân lại là tự học thành tài vũ trang thiết kế sư, càng thêm cao quý không tả nổi. Thế là Giang Lạc hợp thời tuyên bố, "Chư vị, ta muốn giảng cái sự tình. Mượn nhờ cầu yêu một ngụm cầu huyết, ta đã thành công đột phá hoàng chân, tấn thăng huyền quang cấp bậc." Không hề nghi ngờ, đám đội trưởng tập thể biểu thị chấn kinh. Sau đó chính là quần quận như nước thủy triều mông ngựa âm thanh. Nếu như nói trước đó còn có người đấu kỵ, hiện tại chỉ sợ ngay cả đấu kỵ đều đấu kỵ không dậy, hoàn toàn coi Giang Lạc là làm tương lai đại nhân vật đối đãi. Phúc Hải chi quang a, Giang đội, ngươi chính là Phúc Hải chi quang. Một tên đội trưởng đùi ngùi mãi thôi, 16 tuổi huyền quang cao thủ, 16 tuổi vũ trang thiết kế sư, dạng này thiên tài cho dù là Phúc Hải thành, 100 năm cũng khó ra một vị. Cách cục nhỏ, lão trúc, Phúc Hải chi quang cách cục không đủ. Một phen thổi phồng về sau, Giang Lạc liền thành Bắc Hải chi quang. Theo mình thần uy Bắc Hải chi quang vũ trang, vậy mà hôn cái cùng tên, hắn khiêm tốn nói, Bắc Hải chi đại, không biết mấy ngàn dặm mấy vạn dặm, muốn trở thành Bắc Hải chi quang với ta mà nói, còn rất xa xôi. Xác thực rất xa xôi, nhưng ngươi có trở thành nó khả năng, chỉ cần chúng ta có thể tại Bình Thiên thành thủ vương xuống dưới, ngươi nhất định sẽ trở thành Bắc Hải chi quang. Từ Dương lớn tiếng nói, Giang Lạc có thể nói cái gì đây? Đành phải cười cười, lại đi lại nỗ lực a. Mông ngựa loại vật này, nghe nhiều kỳ thật cũng rất nhàm chán. Dựa theo Mã Lạc Tư nhu cầu cấp độ lý luận, hắn đã nhảy qua sinh lý nhu cầu, an toàn nhu cầu, xã giao nhu cầu cùng tôn trọng nhu cầu, đi tới bản thân thực hiện nhu cầu. Loại này nhu cầu, chỉ có thể tự mình thỏa mãn chính mình. Nửa giờ sau, đám đội trưởng còn tại hắn nhà xưởng bên trong các loại lớn dọn quát lác, Giang Lạc đành phải đem bọn hắn đuổi đi ra, rất khuya, đều đi về nghỉ ngơi đi, khác ở ta nơi này náo, ta cũng phải tẩy tẩy ngủ. Vậy được, chúng ta đều đi thôi, đừng quấy rầy Giang đội. Đi đi. Đúng, Giang đội, cuộc họp ngày mai đừng quên. Từ Dương lúc gần đi nói, chờ đám đội trưởng rời đi, Thường Tại Anh mang theo hai nữ nhân tiến đến quét dọn nhà xưởng, Giang Lạc trở về gian phòng của mình bên trong, khoanh chân ngồi ở trên giường, chỉnh lý suy nghĩ của mình. Một ngày này thu hoạch thực tế quá nhiều, để hắn có loại nhiều tiền xài không hết cảm giác. Tay trái, tay phải, hai cái linh nguyên ma trận cần thiết kế quang vũ. Mắt phải, thần uy Bắc Hải chi quang, cần phải không ngừng thiết kế cứng mềm, lấy tăng lên nó năng lực. Quan hệ nhân mạch bên trên, thu hoạch cũng phi thường lớn, cùng Hổ Vương Tuấn Giai kết bái làm huynh đệ. Toàn bộ Nê Triệu bộ lạc đều là hậu thuẫn của hắn. Tuyên bố tấn thăng huyền quang về sau, tại phá vây trong đội ngũ càng là địa vị cao thượng, được vinh dự Bắc Hải chi quang, tuy có khuyết đại, lại đại biểu người khác đối công nhận của hắn. Đống nhiên liền cảm giác đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chính nhắm mắt dưỡng thần. Cửa gian phòng đống nhiên bị đập vang, còn có hổ tộc tiếng kêu. Các ngươi làm gì nha? Đang đánh quét vệ sinh thường tại anh ba người, tựa hồ muốn ngăn lại hổ tộc gõ cửa, nhưng rất nhanh liền bị hổ tộc tiếng giống che giấu. Giang Lạc không thể không đứng dậy mở cửa. Sau đó liền thấy hai cái uống đến say khướt hổ tộc nội tử, hướng về phía hắn cười hắc hắc, một bên cười còn một bên hướng hắn rỗi ra hổ trưởng. Thấy thế Giang Lạc đâu còn có thể không hiểu cái gì ý tứ, lúc này liền đem tiêm thứ giáp trụ triệu hoán đi ra. Dưới mũ giáp trên mặt, mặt không biểu tình. Tuy ý hổ trưởng sờ tại chiến giáp phía trên tiêm thứ, những này tiêm thứ cũng không sắc bén, cũng là cắt không phá hổ trưởng. Giống. Hổ tộc nội tử không cao hứng, hướng về phía Giang Lạc gầm rú, sau đó còn đem trên người mình ra thú cho giật ra. A, thật xấu nha. Thường Tại Anh chế mắt, hai nữ nhân thì hướng về sau rụt rụt, nhưng lại nhịn không được nhìn về phía hổ tộc muội tử ngực, lại cúi đầu nhìn xem mình, lập tức sinh ra một cỗ xấu hổ cảm giác. Phanh đông, hổ tộc muội tử một bàn tay đẩy Giang Lạc một cái lảo đảo, cái này hai hổ tộc muội tử đều là hỏa diễm tầng, thực lực bá đạo hung ác. Giang Lạc đứng vững về sau, nói với Thường Tại Anh, đi đem ta đại ca gọi tới. Một lát sau, say khướt hổ Vương Tuấn Giai chạy tới, tiến nhà xưởng liền thấy hai con hổ tộc muội tử. Chính một trái một phải nắm lấy Giang Lạc tiêm thứ giáp trụ, muốn đem tiêm thứ giáp trụ từ trên thân Giang Lạc lột bỏ đến, làm sao cho dù là thực vũ cấp bậc chiến giáp, cũng không phải là không có tiến vào tư thế chiến đấu hổ tộc muội tử có thể tùy ý lôi kéo. Ha ha ha ha ha. Hổ Vương Tuấn Giai gặp một lần, liền cười đến không ngậm miệng được. Đại ca, nhanh lên giúp ta khuyên nhủ hai người này. Giang Lạc tiếng trầm hô. Hổ Vương Tuấn Giai một bên cười to, vừa nói, Nê Triệu bộ lạc, nữ tử, vui vẻ vô cùng, tiểu đệ không cần cự tuyệt, thích, cứ việc đi chơi. Đây không phải không vui sao, đại ca, ta khẩu vị tương đối thanh đạm, dùng bữa không thích thả quá nhiều muối, cho nên, hay là xin đem hai vị này lôi đi đi, các nàng tại cái này quá ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Không thú vị, không thú vị, tiểu đệ ngươi ngột ngạt. Hổ Vương Tuấn Giai lay động đầu, sau đó đối hai vị hổ tộc muội tử giống một tiếng. Hổ tộc muội tử lúc này mới mặc vào gia thú, không tình nguyện rời đi nhà xưởng. Trong đó một tên hổ tộc muội tử, lúc rời đi còn hướng Hổ Vương Tuấn Giai nhe răng trợn mắt, tựa hồ trách tội Hổ Vương Tuấn Giai quấy rầy chuyện tốt của nàng. Tại Nê Triệu bộ lạc, không có quá khắc nghiệt chế độ đẳng cấp. Hổ Vương Tuấn Giai chỉ vào nhà xưởng bên trong vật thí nghiệm tứ dực phi long, do hỏi: "Phi long, tạo tốt rồi?" "Còn không có, nó còn không thể bay." "Chiến xa, ta tại Bình Thiên Thành gặp qua, có lôi địa, không giống." "Đúng vậy, ngươi nói có thể là lôi điện chiến xa, cả hai động lực cũng không phải là cùng một loại. Ta cái này tứ dực phi long chiến xa, chọn lựa là đơn giản không khí động lực, dựa vào tự thân chuyển động sinh ra thăng lực, kết hợp với phong thuộc tính linh nguyên tính chất biến hóa. So lôi điện chiến xa tại tốc độ cùng sức chiến đấu kém rất nhiều, nhưng lại ưu điểm cũng rất rõ ràng, nó thuộc về quang vũ cấp bậc, chế tạo đơn giản, cho dù huyền quang cao thủ cũng có thể dung hợp." "Nghe không hiểu." Hổ Vương Tuấn Giai lắc đầu. "Liền hai huynh đệ chúng ta đương nói chuyện phiếm." "Ừm." Đối mặt với Hổ Vương Tuấn Giai, nói thật, Giang Lạc là có chút lung túng. Hắn không phải Lưu Hoàng Thúc, cùng đóng cửa mới quen đã thân, thế là đảo viên tam kết nghĩa, cùng nhau giúp đỡ hắn thất. Không có tình cảm làm nền, trực tiếp đi lên chính là kết nghĩa, hay là tại lao Hổ Vương âm khát giao dịch xuống thúc đẩy. Cho nên càng lộ vẻ xấu hổ. Duy một tương đối dễ dàng tiếp thu chính là, hổ tộc đầu góc tương đối thẳng, rất dễ dàng ở chung. Hổ Vương Tuấn Giai cái này hai bữa rượu uống hết, liền hoàn toàn coi hắn là thành đệ đệ ruột thịt của mình, loại kia chân thực tình cảm bộc lộ, Giang Lạc là có thể cảm nhận được. Một thoại hoa thoại, Giang Lạc hỏi: "Đại ca, ngươi bình thường dùng không dùng vũ khí?" "Không cần." "Dùng vũ khí, hẳn là có thể tăng lên càng đánh nữa hơn đấu lực đi." "Cầm không được." Hổ Vương Tuấn Giai duỗi ra bản thân quạt hương bù bản tay to, hoạt động đốt ngón tay, có thể nhìn thấy bản tay của hắn mặc dù có 5 ngón tay, đồng thời 5 ngón tay có thể vô lượng, nhưng vẫn là ít nhiều có chút cùng loại lão hổ bàn tay, không thể hoàn toàn cầm nắm. Cái này cũng hạn chế hắn sử dụng đao thương côn bổng loại hình vũ khí. Nhìn kỹ Hổ Vương Tuấn Giai bàn tay, Giang Lật nói: "Kỳ thật vẫn là có thể dùng vũ khí, quay đầu đến Bình Thiên Thành, ta vì đại ca ngươi thiết kế một bộ bao tay, phía trên hàn bên trên móng vuốt thép, dạng này cho dù bắt cầm không được, cũng có thể thông dong sử dụng móng vuốt thép làm vũ khí." "Vũ khí, quá giòn, ta vẫn là dùng tay của ta rất cường đại." Hổ Vương Tuấn Giai vỗ tay, sau đó lộ ra phía trước móng vuốt: "Cậu yêu, chịu không được ta một cái tay, đánh xuyên qua nó bụng. Dùng hình chiếu tầng vật liệu chế tạo, hẳn là tùy tiện dùng không hỏng." Giang Lạc đã tổn, vì Hổ Vương Tuấn Giai thiết kế vũ khí ý nghĩ, làm huynh đệ kết nghĩa lễ gặp mặt. Duy chỉ có đáng tiếc là, thú tộc cũng không thể sử dụng vũ trang, bọn hắn không có linh nguyên ma trận. Bọn hắn mặc dù có linh nguyên, lại không thể thông qua linh nguyên ma trận để dẫn dắt những này linh nguyên rót vào vũ trang bên trong, từ đó kích phát vũ trang uy lực. Vũ khí cũng tốt, áo giáp cũng tốt, đối bọn hắn đến nói, chỉ là rễ hoa trên gấm tác dụng. Thấu chương xong. Chương 127, Thấn Thăng Thường Vụ. Hai huynh đệ giới trò chuyện một hồi lâu. Đưa tiên men say thượng đầu, nghĩ muốn ngủ Hổ Vương Tuấn Giai, Giang Lạc liền trở lại gian phòng của mình, tiếp tục mình nghiên cứu. Tay trái ma trận cùng tay phải ma trận, muốn dung hợp cái gì quang vũ, hắn còn không có đầu mối. Trong đầu tồn kho quang vũ khuôn mẫu không ít, nhưng đều là lặp lại quang vũ chiến giáp, quang vũ vũ khí. Có phong tự giáp cùng thú vương trường thương đỉnh lấy, tạm thời đã đầy đủ, không cần lại lãng phí vật liệu. Nghĩ nghiên cứu một chút ngự kiếm phi hành, bất quá cái này dính đến rất phức tạp linh nguyên tính chất biến hóa, tạm thời nghiên cứu không ra đầu mối gì, ta vẫn là trước tiên đem Thần Uy Bắc Hải Chi Quang điều giáo tốt ta. Thần Uy Bắc Hải Chi Quang chính là một đài chống không máy tính. Nó có đầy đủ trưởng thành không gian, nhưng tạm thời không có phức tạp khả năng tính toán, cần Giang Lạc chậm rãi hướng bên trong bổ sung, tựa như một cái nhân công AI, cần phải không ngừng học tập mới có thể đi vào bước, thể hiện ra cường đại trí năng. Nội thị mắt phải ma trận bên trong ma trận kết cấu, hắn có thể đem nó chế tác thành một chương mô hình thẻ, cái này không khó. Nhưng là Giang Lạc rất nhanh liền dập tắt, vì Thần Uy Bắc Hải Chi Quang chế tác mô hình thẻ ý nghĩ, không phải vì của mình quý, mà là không có cách nào phục chế nó năng lực, tự nhiên vũ trang cùng ta chiều sâu dung hợp, đầu óc của ta có thể thay thế hệ điều hành, trực tiếp điều khiển Thần Uy Bắc Hải Chi Quang. Khác Hoàng Chân chiến sĩ, không có cái này hệ điều hành, căn bản khống chế không được bộ này vũ trang. Thật làm cho Khác Hoàng Chân chiến sĩ, dùng Thần Uy Bắc Hải Chi Quang mô hình thẻ, vậy liền đơn thuần đang hại người khác. Đem Thần Uy Bắc Hải Chi Quang triệu hoán đi ra. Một thể cơ lập trên bàn. Song mắt nhìn màn ảnh, ý niệm đã bắt đầu điều khiển. Tại nguyên bản mắt trái ma trận bên trong, chỉ có thể thiết kế ma trận kết cấu, về phần ma trận kết cấu cho đối ứng vũ trang, cần đến trong hiện thực đến kiểm nghiệm. Ta hoàn toàn có thể thông qua Thần Uy Bắc Hải Chi Quang, đem ma trận kết cấu cùng hiện thực vũ trang đối ứng, sau đó tại trong màn hình liền có thể trực tiếp kiểm nghiệm phải chăng thành lập. Hắn dựa theo mình ý nghĩ đến vận chuyển Thần Uy Bắc Hải Chi Quang. Phát hiện làm như vậy hoàn toàn có thể thực hiện. Hắn hiện tại đưa vào chính là cụ trang ma trận kết cấu, đơn giản nhất cụ trang đèn điện. Kết cấu chỗ đối ứng công năng rất nhanh liền bị Thần Uy Bắc Hải Chi Quang hấp thu, sau đó hắn lại đem cái khác thực vũ cấp bậc cụ trang hết thể đưa vào ma trận kết cấu, sau đó hoàn thành lẫn nhau ở giữa đối ứng. Thần Uy Bắc Hải Chi Quang năng lực học tập siêu cường, đối ứng đã dậy chưa mảy may sai lầm. Càng là đưa vào càng nhiều, Giang Lạc liền càng có thể cảm giác được mình dung hợp bộ này tự nhiên vũ trang, mạnh đến mức nào, ta hiện tại đã biết rõ, tự nhiên vũ trang cũng không phải là gân gà, nó mặc dù là vũ trang một loại, nhưng lại có phảng phất trí năng tính chất, phảng phất trong đó từ có một bộ quy tắc vận hành, khiến hắn cùng phổ thông vũ trang có chất khác nhau. Cường đại năng lực học tập, kinh diễm Giang Lạc. Toàn bộ ban đêm, hắn đều đang tìm tòi thần uy Bắc Hải chi quang. Mãi cho đến sau nửa đêm, vây được chịu không được, mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Thực vũ cấp bậc cụ trang, cộng ách vũ trang, cơ bản đều đối ứng không sai biệt lắm, có thể thông qua thần uy Bắc Hải chi quang thỏa thích thiết kế. Thu hồi đài này thực vũ máy tính, Giang Lạc vẻ mặt tươi cười, mang theo to lớn cảm giác thỏa mãn, tiến vào giấc ngủ. Tiểu Nhãn, Tiểu Điệp tại giã cầu ngụy yêu một trận chiến bên trong, đều thụ thương tổn thương, vẻ vải suy sụp, cho nên một ngày này ngay tiếp theo Giang Lạc cũng tinh thần không tốt, bởi vậy đêm này, hắn ngủ phá lệ thơm ngọt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Thái Dương nhanh chiếu cái mông, đánh răng rửa mặt, ăn xong điểm tâm, liền bị hô đi họp. Bắc Hải chi quang đến, tiến lều vải, liền có đội trưởng cười ha hả chào hỏi. Giang đội, Giang đội. Giang Lạc chỉ là tùy ý gật gật đầu, tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Trước kia vừa được tuyển nghị hội thành viên lúc, hắn còn rất có hứng thú tham gia mỗi ngày hội nghị. Nhưng là về sau phát hiện mỗi lần họp đều là kéo một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, liền không có họp hứng thú. Hôm nay hội nghị của chúng ta rất trọng yếu, hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc nghe, nghiêm túc đề nghị. Từ Dương tổng quản trước định điệu, đã tại Nê Triệu bộ lạc lưu lại không sai biệt lắm một tuần lễ thời gian, nên chỉnh đốn đều chỉnh đốn tốt, nên chữa bệnh cũng chữa khỏi bệnh, cho nên tiếp xuống chúng ta liền muốn xuất phát Bình Thiên Thành. Hổ Vương các hạ đã đáp ứng, cho chúng ta dẫn đường tránh đi đại yêu xích thẩm. Làm nên xong sau, Từ Dương còn nói thêm, đang thảo luận tiếp xuống hành trình lúc, còn có cái sự tình phải xử lý, đó chính là tổng quản nghị hội thành viên ban ngành, cần điều chỉnh một chút phân công. Phạm đội, ngươi đến làm nói rõ đi. Thân là thường vụ đội trưởng một trong Phạm Vũ Trang, gật đầu nói, là như vậy, ta bản nhân đối với tục vụ quản lý không phải rất am hiểu, tại trước đó phá vây quá trình bên trong, cảm giác được rất cản tay, cho nên dự định từ đi thường vụ chức vị, xin mọi người tuyển cái khác một vị thường vụ đội trưởng. Phạm đội từ trước, chúng ta hội nghị thường vụ đã phê chuẩn, cho nên tiếp xuống tuyển một vị mới thường vụ. Kế tiếp cần nghe triệu bộ lạc đại lực chi viện, cho nên cái này quãng đường còn lại trình bên trong, cùng hổ tộc giao lưu ác không thể thiếu, Giang đội là hổ vương các hạ đệ đệ, cho nên chúng ta hội nghị thường vụ đề nghị, lựa chọn Giang đội đảm nhiệm thường vụ đội trưởng. Từ Dương dừng một chút, bổ sung một câu, có người phản đối sao? Không có người phản đối, như mặt trời ban trưa Giang Lạc, có thể xưng chúng vọng sở quy. Chính bất quá Giang Lạc đống nhiên khục một tiếng, kia cái gì, ta phản đối. Ừm. Đám người đồng loạt nhìn về phía Giang Lạc. Giang Lạc lạnh nhạt nói, ta tiếp xuống chút bề bộn nhiều việc, tấn cấp huyền quang về sau, ta cần học tập ma trận thiết kế tri thức, như đại như biển mênh mông, bây giờ không có thời gian tham dự đội ngũ thường ngày quản lý. Cái này, Từ Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính Giang Lạc không nguyện ý làm thường vụ đội trưởng. Bất quá hắn không hổ là kiếm nhiều năm hành chính uy tín lâu năm chấn trưởng, đầu óc nhất chuyển liền nói, vậy không bằng dạng này, Giang đội ngươi y nguyên đảm nhiệm thường vụ đội trưởng, chủ yếu liền phụ trách cùng Hổ Vương bên này liên hệ, sau đó Phạm đội từ chức chúng ta không phê chuẩn. Thường ngày hội nghị Giang đội ngươi nguyện ý tham gia liền tham gia, không nguyện ý thì thôi, như thế nào? Giang Lạc gật gật đầu, cái kia ngược lại là có thể. Thăng quan luôn là chuyện tốt, không có lý do lại cự tuyệt. Phạm Vũ Trang cũng vui vẻ đáp ứng không còn từ chức, hắn vốn là không nghĩ từ chức, chỉ là vì cho Giang Lạc thoái vị, mới bị ép từ chức. Nhân sự nhầm miễn, liền đến nơi đây kết thúc, chính thức bắt đầu thương thảo đón lấy bên trong đồ quá đáng trình, nên như thế nào tiến hành an bài. Trên cơ bản chính là khinh trang xuất phát, phối hợp hộ tộc chiến sĩ, mau chóng xuyên qua mãng hoang rừng rậm. Nê Triệu bộ lạc có lộ tuyến của mình tiến về Bình Thiên Thành, cho nên hết thảy đều lấy Hổ Vương Tuấn Giai làm chủ. Từ Dương nói, Giang đội, hết thảy liền nhìn Hổ Vương các hạ có thể hay không cho chúng ta mang một con đường sống, ngươi gánh rất nặng. Trên đường nếu như gặp phải nguy hiểm, còn xin ngươi mời Hổ Vương các hạ xuất thủ, giúp chúng ta ngăn cản một hai. Giang Lạc gật đầu, yên tâm, hổ tộc bên này giao cho ta câu thông, chỉ cần không phải tao ngộ đại yêu xích thầm, hoặc là mấy cái hình chiếu tầng tiểu yêu, tin tưởng chúng ta là có thể ngăn cản được. Hội nghị tán đi. Hội nghị thường vụ còn muốn tiếp tục, Từ Dương đem Hổ Vương Tuấn Giai cùng Nghê Triệu bộ lạc bên trong hai vị thủ lĩnh cấp bậc hổ tộc chiến sĩ đều mời đến hội nghị trong lều vải. Có Giang Lạc cái tầng quan hệ này tồn tại, ba vị hổ tộc rất nể tình, nghiêm túc họp, đem khả năng gặp phải hết thể nguy hiểm đều sớm minh xác cũng làm ra phương án ứng đối. Cuối cùng, Từ Dương chắp tay, Hổ Vương các hạ, ta đại biểu phá vây đội ngũ hơn một vạn danh nhân loại, hướng Nghê Triệu bộ lạc ngỏ ý cảm ơn. Nghê Triệu bộ lạc sẽ vĩnh viễn là chúng ta những người này ân nhân cứu mạng, suốt đời khó quên. Dễ nói, dễ nói. Hổ Vương Tuấn Giai khoát khoát tay, không quá để ý. Như vậy, một đường xin nhờ. Không dám. Hôm nay hoàn thành chỉnh đốn, ngày mai liền xuất phát. Kết thúc hội nghị. Hổ Vương Tuấn Giai ôm Giang Lạc bả vai, một cái tay khác đập ngực, tiểu đệ, ngươi yên tâm, đại ca, bảo vệ tốt ngươi. Bảo hộ không tốt, ra ra sẽ, đánh chết ta, thật đánh chết ta. Ừm, ta tin tưởng. Uống rượu đi. Không đi, ta muốn nghiên cứu ma trận. Không thú vị. Hổ Vương Tuấn Giai thấy Giang Lạc thật không đi uống rượu, thế là liền lôi kéo mấy cái hổ tộc chiến sĩ, đi tìm những nhân loại khác đụng rượu. Uống rượu khoác lác loại sự tình này, hiển nhiên muốn so Giang Lạc nghiên cứu cái gì ma trận thú vị phải thêm. Trở lại nhà máy cửa phòng. Một tên mỹ lệ thiếu nữ chính mang theo thùng nước đi qua nhà máy cửa phòng, nhìn thấy Giang Lạc về sau, giòn tan vân an, Giang đội. Lúc nói chuyện, hai má còn bay lên một vòng đỏ bừng. Giang Lạc đáp lại cái mỉm cười thản nhiên. Giang đội, chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát sao? Thiếu nữ buông xuống thùng nước, nháy ngập nước mắt to, dùng vừa đúng đáng yêu ngữ khí hỏi thăm. Vâng. Thật không nỡ đâu, nghe triệu bộ lạc hổ tộc đều rất thuần phác. Vâng. Mở ra nhà xưởng cửa, thấy thiếu nữ không đi, Giang Lạc không khỏi hỏi, ngươi có việc? A, không, không có việc gì, vậy ta trước đi làm việc. Thiếu nữ cầm lên thùng nước, lắc lắc thân hình như thủy xà rời đi, đi mấy bước trả về vừa quay đầu lại, nghĩ nhìn một chút Giang Lạc phải chăng còn tại cửa ra vào. Đáng tiếc, Giang Lạc đã tiến nhà xưởng, còn đem nhà xưởng cửa đóng lại. Thấu chương xong. Chương 128, không cách nào đẩy ngược. Ban đêm, một điểm ánh đèn lấp lóe, toàn bộ Hổ Sơn thôn trại điểm tĩnh nghỉ lại. Bất quá Giang Lạc tiếu dung lại tiếp tục đến rất khuya, hắn trải qua phía trước mấy giờ bận rộn, cuối cùng đem thần uy Bắc Hải chi quang làm việc ảnh âm hệ thống điều chỉnh thử hoàn tất, trực tiếp cùng đại não ý niệm kết nối truyền thâu. Sau đó, hắn tồn kho tại trong Dương Giang Lạc tân ma trận, phong mang, thất bạo cùng chiến cương một sách, còn có cái khác mấy cái bản bút ký bên trong nội dung, đều đắp lên truyền đến thần uy Bắc Hải chi quang hệ thống bên trong. Tất cả vẽ tay hình ảnh đều bị chuyển hóa thành đối chiếu phiến thật đúng là thật 3D hình ảnh. Đặc biệt là hắn ghi chép liên quan tới trong rừng rậm các loại thực vật, động vật tin tức đều bị cao độ hoàn nguyên, bất quá có chút ký ức thời gian quá lâu nội dung vẫn là không cách nào hoàn nguyên, tựa như là đánh gạch men đồng dạng, mơ hồ không rõ. Còn không khốn, làm chút gì đâu. Duỗi người một cái, tối hôm qua ngủ được quá phong phú, tăng thêm tiểu điệp, tiểu nhãn cũng bắt đầu khôi phục, hắn lại tinh thần chấn hưng, thiết kế một cái đồng hồ đi. Tính theo thời gian công cụ thuộc về cụ trang. Đại khái chia làm cụ trang đồng hồ bỏ túi hai đại loại. Nhưng là Giang Lạc đều không thỏa mãn, hắn vẫn là hy vọng có thể có nhẹ nhõm nhìn thời gian đồng hồ, mà không phải cần từ trong ngực móc ra mới có thể nhìn đồng hồ bỏ túi, trong ngực bề ngoài cơ sở bên trên, sửa chữa một phen, độ khó không lớn, vừa vặn thí nghiệm một chút thần uy Bắc Hải chi quang ma trận thiết kế năng lực. Chủ yếu ma trận kết cấu bảo lưu lại tới. Sau đó tiến hành tinh giản, thu nhỏ, mấy lần sửa chữa phương hướng, thông qua hệ thống phản hồi, đều thất bại, nhưng là lần thứ 6 điều chỉnh phương hướng, hệ thống phản hồi thành công. Giang Lạc lúc này so sánh cái này cải tiến sau ma trận kết cấu, tiến hành chế tác. Công cụ tại nhà xưởng bên trong cái gì cần có đều có. Động thủ năng lực đã phi thường cường hãn Giang Lạc, cơ hồ chỉ phí nửa giờ, liền đem một cái cùng loại địa cầu đồng hồ hoàn toàn mới cụ trang đồng hồ cho chế tác được. Đồng hồ mặt đồng hồ bên trong, thời gian kim giây đều có thể vận chuyển bình thường. Hắn đem thời gian hiệu đính tốt, sau đó chầm chầm đồng hồ cùng đồng hồ bỏ túi, phát hiện cả hai hoàn toàn đồng bộ. Xinh đẹp, xong rồi. Đồng hồ đeo ở cổ tay, tinh xảo lại ưu nhã. Về phần đồng hồ bỏ túi, hắn dự định thu lại hoặc là tặng người, ta thần uy Bắc Hải chi quang tiểu thí ngưu đao, hiệu quả có thể xưng hoàn mỹ. Đem tự nhiên vũ trang tạo hình vì máy tính, đã trở thành Giang Lạc tác phẩm đắc ý. Cái khác mặc kệ tạo hình cái gì, cũng không bằng máy tính tới thực dụng, đồng thời tương lai trưởng thành rộng lớn. Mang theo lộ ra cụ trang đồng hồ, Giang Lạc tiếp tục đối với thần uy Bắc Hải chi quang công việc, hắn định đem quang vũ cấp bậc tính chất biến hóa, cũng nhất đưa vào hệ thống máy tính bên trong, thông qua số liệu lớn thu thập mẫu, để hoàn thành so đối công tác. Từ đó đem quang vũ thiết kế mở phát ra tới. Bất quá quang vũ thiết kế, liền muốn so thực vũ cùng cụ trang khó nhiều. Hắn mới thuộc về mấy cái quen thuộc khuôn mẫu, liền tư duy nhảy vọt, nghĩ đến yêu tộc ngự kiếm phi hành, thế là từ đầu giường đem dã kê yêu một cây lông đuôi lấy tới, nhiều lần vuốt ve căn này lông đuôi, muốn phá giải bí mật trong đó. Hắn đem lông đuôi kết cấu bên trong, tất cả đều phục khắc một lần, copy đến trong máy vi tính. Phóng đại, quan sát, rút ra chi tiết, sau đó lại không ngừng so sánh cái khác quang vũ khuôn mẫu ma trận kết cấu. Muốn tìm được có hay không cùng loại kết cấu, tìm tới tìm lui cũng không tìm tới, rút ra chi tiết cũng không phù hợp ma trận thiết kế đặc điểm. Kỳ quái, mặc dù ta đã minh bạch ngự kiếm phi hành chủ yếu cùng Ngụy Yêu Yêu Đan có quan hệ, thế nhưng là chiếc lông chim này thật muốn bay lên, khẳng định có đặc thù ma trận kết cấu trèo chống linh nguyên vận chuyển, nếu không yêu đan chẳng phải là có thể để cho bất luận cái gì vật thể đều bay lên. Yêu đan tựa như là nhân loại linh nguyên ma trận, giá kê yêu lông đuôi dạng này đặc thù vũ khí tựa như là nhân loại vũ trang. Linh nguyên ma trận có thể khống chế vũ trang, nhưng vũ trang cũng muốn có thể hoàn mỹ tiếp nhận linh nguyên ma trận điều khiển, vì vậy theo võ trang bản thân là có thể đẩy ngược linh nguyên ma trận bên trong ma trận kết cấu. Đến dạ kê yêu lông đôi nơi này, Giang Lạc lại mảy may đẩy ngược không được. Suy nghĩ đến rạng sáng 2 giờ chung, vẫn là không thu hoạch được gì. Được rồi, trong thời gian ngắn là không làm rõ ràng được. Ngẫm lại cũng thế, nếu như dễ dàng như vậy làm rõ ràng, nhân loại đã sớm phát minh cùng loại vũ trang. Hắn kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, chuẩn bị đem công việc này đẩy về sau. Có thời gian nhàn hạ, lại đến xử lý. Hôm sau, phá vây đội ngũ thu thập xong doanh địa, đem không tiện mang theo vật tư, tất cả đều nhét vào Hổ Sơn thôn trại, sau đó chờ xuất phát. Hổ Vương Tuấn Giai mang theo 20 tên hỏa diễm tầng hổ tộc chiến sĩ, cũng sớm tập hợp, mỗi người đều bọc lấy gia thú, những này gia thú liền tương đương với bọn hắn chiến giáp. Về phần vũ khí, bàn tay của bọn hắn, miệng chính là tốt nhất vũ khí. Thú tộc đã có trí tuệ của nhân loại, cũng có dã thú thể phách. Giống hổ tộc muội tử trước để đưa tiễn, cùng hổ tộc các chiến sĩ thân mật cùng nhau. Hổ Vương Tuấn Giai càng là bên người quấn lấy mấy vị hổ tộc muội tử, đối với hắn sờ lại sờ, lưu luyến không rời trầm thấp gào thét. Sau đó liền gặp Hổ Vương Tuấn Giai một vỗ ngực, hào khí vượt mây phát ra dài giống. Từng cái hổ tộc đều đi theo dài giống, đem ly biệt bầu không khí làm cho theo chiến trường xuất trình một dạng bao la hùng vĩ. Giang giác cho nhà xưởng rơi khóa về sau, Giang Lạc quay người rời đi. Ma trận tiểu đội giúp hắn đem cái dương loại hình hành lễ đều thả lên xe ngựa. Về phần Giang Lạc bản nhân thì đi lão Hổ Vương Âm Khắt tầng 2 lầu nhỏ. Cháu trai ngươi đến. Đúng vậy, ra ra. Muốn đi, ta liền không đi đưa các ngươi. Lão Hổ Vương Âm Khắt cầm bầu rượu lên, đắc ý uống một ngụm mới nhượng rượu nhạt. Đi thôi đi thôi, đi Bình Thiên Thành tốt cuộc sống thoải mái. Chờ ngươi chừng nào thì trưởng thành là triệt địa tông sư, lại đến Nghê Triệu bộ lạc thăm hỏi ta. Các ngươi lưu lại mấy cái lao nhân, ta sẽ để cho bộ lạc tử đệ chiếu cố thật tốt, không để bọn hắn tùy tiện chết mất. Một đường này phá vây bên trong, cũng chết không ít linh nguyên chiến sĩ. Nhi tử sau khi chết, các lão nhân lập tức tuyệt vọng, cũng không nghĩ lại đi cái gì Bình Thiên Thành, dứt khoát liền lưu tại Hổ Sơn thôn trại, an hưởng tuổi già. Vừa vặn Nghê Triệu bộ lạc cần những người này truyền thụ sinh hoạt kỹ thuật, liền đem bọn hắn từng cái an trí xuống tới, tại Hổ Sơn thôn trại bên cạnh, xây cái nhân loại tiểu thôn trại. Minh Bạch. Đúng, ngươi là vũ trang thiết kế sư, ngươi quang vũ đều dung hợp tốt rồi. Dung hợp tốt. Để ta xem một chút. Giang Lạc tại lão Hổ Vương Âm Khắt trước mặt không cần che giấu cái gì, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng triệu hoán, lập tức phong tự giáp cùng thú vương trường thương cụ tượng hóa, nháy mắt từ thành tú thiếu niên hóa thân thành thiết huyết chiến sĩ. Quang vũ lóe ra thải sắc quang trạch, nhìn qua xoáy khí bức người, nhất là bị hắn ưu hóa qua bề ngoài, càng lộ vẻ cảm nhận. Rất tốt, rất không tệ, hai bộ quang vũ, gặp được nguy hiểm hy vọng sống sót lớn thêm không ít. Lão Hổ Vương Âm Khắt hài lòng gật đầu, lại hỏi nói, cái kia một bộ là đồ trời kia dung hợp. Phong tự giáp liên quan tới thân phụ 9 cái linh nguyên ma trận tin tức, không tới trở thành triệt địa tông sư ngày đó, tạm thời không nên để lộ ra đi. À, cũng đúng, đồ chơi kia bị nhân loại các ngươi coi trọng, khẳng định so với bình thường chiến giáp mạnh, ngươi dung hợp nó về sau, hy vọng sống sót lại lớn rất nhiều. Bất quá tiểu tử ngươi, phách lực này còn chưa đủ, nếu là đổi ta, trực tiếp dung hợp một thanh vũ khí, gặp kẻ nào giết kẻ đó, tốt không thoải mái. Cười cười, Giang Lạc chắp tay, ra ra bảo trọng, ta đi. Lão Hổ Vương Âm Khắt tùy ý phất phất tay, đi thôi đi thôi. Giang Lạc cũng không do dự, trực tiếp thu hồi quan vũ, không sai sau đó xoay người tiêu sái rời đi. Ngừng chân tại Nghê Triệu bộ lạc thời gian đã đủ lâu, là thời điểm lên đường tiến về Bình Thiên Thành, cũng ở bên kia tiếp tục trưởng thành, học tập. Thấu chương xong. Chương 129, Chư Vương va chạm. Đội ngũ tốc độ tiến lên không nhanh, trong rừng rậm cũng rất khó đi được nhanh. Bất quá so với trước đó phá vây hành động, hiện tại đội ngũ cảm xúc tăng vọt, có Hổ Vương Tuấn Giai nhóm này cường giả hộ tống cũng dẫn đường, trên đường đi căn bản không có cái gì đuôi mù hùng thú tìm phiền toái. Duy nhất phải lo lắng chính là trong rừng rậm tự mang nguy hiểm. Tỷ như có độc trường khí, độc trùng độc khuẩn đều sẽ để trong đội ngũ nhân sinh bình thường bệnh, thậm chí nguy hiểm sinh mệnh. Đại ca, ta đi một lát sẽ trở lại. Đội ngũ phía trước, Giang Lạc cưỡi linh thú hỏa hổ, theo Hổ Vương Tuấn Giai lên tiếng chào hỏi, liền cấp tốc phóng tới chỗ rừng sâu. Hổ Vương Tuấn Giai sớm đã thành thói quen mấy ngày nay đi đường, Giang Lạc thỉnh thoảng ra ngoài đi săn, ngay từ đầu hắn còn có chút lo lắng, nhưng Giang Lạc mỗi lần đều bình yên vô sự trở về, dần dà hắn cũng liền mặc kệ. Bản thân hắn chính là cái tùy tiện tính tình. Về phần Từ Dương bọn người, nguyên bản Giang Lạc hay là Hoàng Chân chiến sĩ lúc cũng dám bốn phía đi lại, bây giờ Giang Lạc đi vào Huyền Quang, phong tự giáp phủ thêm thân, ngay cả thú vương trường thương đều nắm trong tay, càng là không quên nổi. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, một khi ngươi xảy ra chuyện, Hổ Vương các hạ sợ rằng sẽ phát cuồng, đến lúc đó chúng ta liền thảm. Từ Dương chỉ có thể tại Giang Lạc ra ngoài đi săn lúc, như thế tiến hành khuyên nhủ, ngươi nghĩ tôi luyện chiến đấu kỹ nghệ, không cần nóng lòng nhất thời, hoàn toàn có thể đợi đến Bình Thiên Thành lại nói. Hú hồ, lúc nghỉ ngơi ngươi cũng có thể theo Hổ Vương các hạ luận bàn, hắn nhưng là hình chiếu tầng. Ta chút cẩn thận. Giang Lạc chỉ nghe nửa câu đầu. Ra ngoài săn giết. Chuyên môn tìm kiếm hỏa diễm tầng hung thú. Một con hỏa diễm tầng hung thú, ước chừng có thể vì hắn cung cấp 5% đến 10% tinh hoa, hắn hiện tại còn thừa lại chân trái ma trận, chân phải ma trận cùng mắt phải ma trận không có đột phá huyền quang, cho nên còn muốn săn giết 40, 50 con hỏa diễm tầng hung thú. Đến nơi Bình Thiên Thành lúc, ta hy vọng ta có thể tấn thăng triệt địa tông sư. Giang Lạc cho mình lập kế tiếp nhỏ mục tiêu. Phốc phốc. Thú vương trường thương đâm xuyên hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp mũi dài thú, nhiệt lưu thuận cán thương chuyển vào thân thể, lại hướng chạy chân trái ma trận. Một lát sau, chân trái ma trận phát sinh chất biến, chân trái ma trận, nguyên huyền quang, tiến độ 100%, hoàn thành. Vài ngày lục soát cùng săn giết, cuối cùng đem chân trái ma trận xung kích thành công. Còn lại hai cái linh nguyên ma trận, còn có thời gian. Hút xong mũi giải thú tinh hoa nhất mấy ngụm thú huyết, Giang Lạc lau lau miệng, xoay người cưỡi lên linh thú hỏa hồ, hướng đội ngũ phương hướng tụ hợp đi qua. Mấy ngày nay hắn săn giết hung thú, hỏa hồ đi theo uống máu ăn thịt, da lông càng thêm sáng sủa, linh thú hợp thể lúc rõ ràng cảm giác được nó cũng đang không ngừng trưởng thành. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, hỏa hồ liền có thể tiến hóa làm một con hỏa diễm tầng linh thú. Ngao ngao ngao, đi xuyên qua trong rừng rậm. Hỏa hồ hưng phấn lên, nhịn không được phát ra cùng loại sói tru tiếng kêu, thanh âm truyền đến rất xa. Mấy đầu truy đuổi thanh âm mà đến hung thú, đuổi tới thanh âm phát ra vị trí lúc, sớm đã không có Giang Lạc cùng hỏa hồ thân ảnh. Tựa như là rừng rậm chi tử, có mắt trái hực cung cấp tầm mắt, Giang Lạc có thể tùy ý rong ruổi. Đồng nhiên, hực tầm mắt bên trong, một đạo hóng ánh thân ảnh sáng lên, kia là một đầu to lớn lợn rừng, đang hướng về Giang Lạc phương hướng xung lại. Thượng đế thị giác kéo vào, có thể nhìn thấy linh nguyên phát họa lợn rừng khoảng chừng 30 mét to lớn. Quen thuộc dấu chấm hỏi đánh dấu. Giang Lạc lập tức thân thể chấn động, hình chiếu tầng hung thú. Hắn cấp tốc triệu hồi ra quang vũ chiến xa tứ dực phi long, sau đó linh thú hợp thể, cưỡi tứ dực phi long đổi một cái phương hướng phi hành tốc độ cao. Trọn vẹn bay ra ngoài mấy chục cây số, xem chừng đem hình chiếu tầng lợn rừng hung thú vứt bỏ, mới cẩn thận từng ly từng tí đường vòng trở về. Liên tục trở về nhiều lần, còn dừng lại quan sát, xác định thật đã vứt bỏ hình chiếu tầng lợn rừng hung thú. Lúc này mới hướng đội ngũ phương hướng tiến đến. Tìm một hồi lâu, rốt cục trước lúc trời tối, chạy trở về đội ngũ hạ trại địa phương. Trở về, quá muộn. Hổ Vương Tuấn Giai nhìn thấy Giang Lạc, biểu đạt bất mãn của mình, chấm thêm, ta liền đi tìm ngươi. Thật có lỗi, truy sát một đầu mũi dài thú, đuổi đến có chút xa, cho nên đường vòng trở về thời điểm không có khống chế tốt thời gian, lần sau sẽ không. Giang Lạc vỗ vỗ Hổ Vương Tuấn Giai cánh tay, đêm nay huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một chén. Nghe xong uống rượu, Hổ Vương Tuấn Giai liền quên cái khác, cười ha ha, tốt. Doanh địa lớn nhất trong lều vải, rượu ngon thức ăn ngon đã mang lên bàn, hổ tộc chiến sĩ đội hộ vệ địa, tự nhiên hẳn là hưởng thụ tốt nhất ẩm thực đãi ngộ. Hổ tộc rượu ngon, bình thường đều là đám đội trưởng thay phiên tới cùng đi hổ tộc uống rượu. Về phần Giang Lạc, mỗi ngày cũng là đỉnh cấp đãi ngộ. Đến, đại ca, kính ngươi một chén. Tiểu đệ, cùng uống. Hổ Vương Tuấn Giai ngôn ngữ nhân loại, càng nói càng trôi chảy. Bịch. Bát to cùng ly rượu nhỏ đụng nhau. Chỉ là bát to vẩy ra đến rượu, đều so Giang Lạc ly rượu nhỏ bên trong rượu muốn nhiều, nhưng Giang Lạc mỗi lúc trời tối đều muốn học tập, nghiên cứu ma trận, cho nên cũng sẽ không uống từng ngụm lớn rượu, để tránh cồn thượng đầu. Chính uống vào, đột nhiên nghe tới một tiếng hổ gầm. Tiếp lấy trong lều vải hổ tộc chiến sĩ, bao quát Hổ Vương Tuấn Giai, tất cả đều buông xuống bắt đũa, cũng cấp tốc đứng người lên. Hổ Vương Tuấn Giai không quên nói với Giang Lạc, tiểu đệ, cẩn thận, có hình chiếu tầng hung thú. Cái gì? Giang Lạc khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến đầu kia lợn rừng hung thú. Không nghi ngờ gì, hắn lập tức thổi lên cái còi, thông chi doanh điệu tất cả đội trưởng, có hình chiếu tầng hung thú xâm lấn, mặc dù hắn hoặc tầm mắt còn không có phát hiện hình chiếu tầng hung thú thân ảnh. Nhưng là có hổ tộc chiến sĩ dự cảnh, tuyệt đối không sai. Hổ tộc có thể trong rừng rậm sinh tồn, nhờ vào hai điểm. Thanh niên hổ tộc cơ bản đều có thể đi vào hỏa diễm tầng, sau đó thu hoạch được nhạy cảm tầm mắt, trong rừng rậm kịp thời nhìn thấy uy hiếp tiếp cận. Mà tất cả hổ tộc, bất luận thành năm vẫn là vị thanh niên, đều có một loại cường đại thuộc tính, thực vật thân hỏa. Thông qua cảm giác thực vật nhàn nhạt cảm xúc, từ đó được đến từ thực vật dự cảnh. Cái này là nhân loại ao ước không tới. Cơ hồ không ai có thể cùng thực vật thành lập liên hệ, càng không khả năng cảm thấy được thực vật cảm xúc. Đây là một loại so lực lượng tinh thần càng thêm thần bí tồn tại. Cũng chính bởi vì thực vật đồng dạng có cảm xúc, cứ việc rất nhạt, nhưng góp gió thành bão, luôn có thể hội tụ vào một chỗ, phát sinh thần bí biến dị. Tương đương một bộ phận mộng hiểm, chính là như vậy đản sinh tại giã ngoại, sau đó xâm lấn nhân loại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Toàn bộ doanh địa đội trưởng tất cả đều tập kết, cũng triệu hồi ra mình quan vũ, tại Hổ Vương Tuấn Giai dẫn đầu hạ, xông ra doanh địa phóng tới rừng rậm. Cụ trang bắn đèn đem chung quanh rừng rậm chiếu sáng, hết thảy ngay ngắn trật tự. Một lát sau, Giang Lạc hực tầm mắt nhìn thấy hình chiếu tầng hung thú, quả nhiên là lúc trước hắn va vào một con kia lợn rừng, to lớn linh nguyên hình dáng, khí thế bài sơn đảo hải. Chính tiểu toái bộ hướng Giang Lạc một đoàn người xông lại. Giống. Hổ Vương Tuấn Giai vô ngực một cái, không có chút nào e ngại. Hắn nhưng là đem dã cẩu ngụy yêu đánh chết tươi hổ tộc chi vương, lòng tự tin bạo dạn. Ngang. Hình chiếu tầng lợn rừng rất nhanh vọt tới trước mặt, chính là một đầu to béo dã chư vương, lông bờm một cây đứng phảng phất đinh thép, cái cổ cùng vai vị trí cơ bắp, tựa như rễ cây giả từng cục. Hung ác trên gương mặt, hai cây răng nanh phá lệ dễ thấy. Tiếp cận cao 10 mét, dài 15 mét, đây là trong hiện thực dáng vẻ, so hợp tầm mắt bên trong hình chiếu nhỏ hơn 3 lần. Nhưng dù vậy, nó mang tới lực các bách, ý nguyên cường đại khôn cùng. Huyền quang cấp những đội trưởng các nhóm, cho dù mặc vào quang vũ chiến giáp, ý nguyên rất khó ngăn cản. chớ nói chi là tham gia chiến đấu. Tố chất thân thể cường đại Giang Lạc, đồng dạng mặc mình phong tự giáp, nhưng vẫn là có thể cảm giác được từng cỗ thủy triều lực áp bách, điên cuồng hướng mình nghiền ép lên đến, cần cắn răng mới có thể ngăn cản. Bất quá, theo Hổ Vương Tuấn Giai bỗng nhiên bành trướng thân thể, Giang Lạc rõ ràng cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, đến từ Dã Chư Vương áp lực suy giảm. Hô, hắn phun ra một ngụm trọc khí, rời xa Dã Chư Vương có 100 mét xa, nhìn xem Hổ Vương Tuấn Giai cùng Dã Chư Vương giằng co, cũng cẩn thận cảm thụ Dã Chư Vương mang tới áp bách khí thế, cùng lúc trước Cự Ưng mang tới áp bách khí thế, đến cùng ai mạnh. Cẩn thận cảm thụ một phen. Hắn cảm thấy có thể vẫn là đầu kia Cự Ưng càng mạnh, nhưng cũng không nhất định, bởi vì lúc ấy Cự Ưng đột kích lúc, hắn không có mặc lên phong tự giáp chống cự. Cả hai quả thực không giống vậy so sánh. Nhưng có thể so sánh ra Hổ Vương Tuấn Giai cùng Dã Chư Vương khí thế giao phong bên trong, rõ ràng là Dã Chư Vương càng hơn một bậc, đem Hổ Vương Tuấn Giai khí thế cho áp bách dưới đi. Bất quá Hổ Vương Tuấn Giai toàn vẹn không thèm để ý, giằng co một lát, thấy Dã Chư Vương không lùi, hắn liền trực tiếp xông đụng vào. Giống. Ngang. Đại thụ bị đụng gãy không biết bao nhiêu khỏa, chiến đấu trong khoảnh khắc tiến vào gay cấn. Dã Chư Vương thân thể cũng đang không ngừng bành trướng đến dài 30 mét, răng nanh như hai thanh sắc bén lưỡi lê, hung hăng đâm giết tới. Hổ Vương Tuấn Giai song trưởng vững vàng ngăn chặn Dã Chư Vương răng nanh, sau đó hạ thân độ địa, sử xuất một chiêu cùng loại té ngã bên trong động tác, eo dùng sức, ưỡn hông, trực tiếp đem Dã Chư Vương hung hăng quẳng, lại đập tầm ầm hướng mặt đất. Ầm ầm. Phảng phất địa chấn. Chấn động đến mấy tên huyền quang cao thủ, kém chút không có đứng vững thân thể. Thấu chương xong. Chương 130, chạy lại về. Bành. Đông. Hổ Vương Tuấn Giai cùng Dã Chư Vương chiến đấu, mặc dù đặc sắc trình độ không đủ, nhưng là trình độ kịch liệt tuyệt đối điên cuồng. Hai cái có thể thi triển pháp thiên tượng địa thần thông cự vật, lấy nguyên thủy nhất phương thức tiến hành chiến đấu, không có vũ khí, toàn thân từng cái bộ vị đều là vũ khí. Lan lột, va chạm, gào thét, những nơi đi qua tất cả cây cối đều bị bẻ gãy. Giang Lạc cưỡi linh thú hỏa hồ, vây quanh Hổ Vương Tuấn Giai cùng Dã Chư Vương 360 độ xoay quanh, từ mỗi một cái góc quan sát trận chiến đấu này. Có hắc tầm mắt phụ trợ, hắn so những người khác có thể nhìn thấy nội dung càng nhiều, có thể tìm tòi hình chiếu tầng đến tận cùng. Về phần tham dự chiến đấu, tạm thời thật đúng là làm không được. Bất quá theo chiến đấu tiếp tục, Hổ Vương Tuấn Giai cùng Dã Chư Vương khí tức đều rất có suy yếu. Lúc này, một mực đang hò hét trợ uy hổ tộc các chiến sĩ, tại Hổ Vương Tuấn Giai một tiếng chào hỏi hạ, nhao nhao xông đi lên, bắt đầu vây công Dã Chư Vương. Từ Dương tổng quản thấy thế, thổi một tiếng còi, chúng ta cũng tới, ngắm bắn tổ cẩn thận một chút ngắm bắn. Huyền quang cao thủ cấp tốc phun lên, cũng không cầu tham công, mỗi người đều cẩn thận tìm cơ hội, có thể tại Dã Chư Vương trên thân thể mở miệng nhỏ, liền mở miệng nhỏ, không thể mà nói liền cấp tốc rời khỏi. Đây là hình chiếu tầng hung thú, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Giống là một đám con kiến đang vây công con mồi. Giang Lạc nhưng không có tham dự công kích, hắn chỉ là toàn thân vũ trang chỉnh tề, cưỡi hỏa hồ tiếp tục tại chiến trường quan sát bên ngoài ghi chép. Huyền quang cao thủ công kích, rất lớn một bộ phận đều bị miễn trừ, ngay cả Dã Chư Vương vỏ đều phá không được. Hổ tộc chiến sĩ công kích còn mạnh hơn huyền quang cao thủ một chút, hỏa diễm tầng linh nguyên đã cùng thân thể của bọn hắn chặt chẽ kết hợp, cho nên có thể bộc phát ra rất mạnh lực công kích. Huyền quang cao thủ nhóm vũ khí muốn yếu rất nhiều. Hắn so sánh một chút, phát hiện huyền quang cao thủ thiếu hụt. Bởi vì chỉ có một cái linh nguyên ma trận, đại bộ phận đều là bảo mệnh quang vũ chiến giáp. Về phần vũ khí, chỉ có một ít thực vũ cấp bậc cụ trang. Cho dù Giang Lạc đã cải tiến những này cụ trang, tăng thêm phong mang, thốc bạo, y nguyên rất khó làm bị thương Dã Chư Vương. Chỉ có mấy vị dung hợp quang vũ vũ khí đội trưởng, thường thường một lần công kích muốn so những người khác tới mạnh liệt hơn. Thử một chút ta công kích của mình đi. Giang Lạc quan sát đầy đủ về sau, ánh mắt có chút ngưng lại, linh thú hỏa hồ tâm tùy ý động, trực tiếp hóa thành một đạo linh thể, dung hợp thành hỏa diễm văn lộ. Nắm chặt thú vương trường thương, Giang Lạc thả người nhảy lên, xông vào chiến trường. Lúc này Hổ Vương Tuấn Giai bắt lấy Dã Chư Vương một đôi răng nanh, song phương ngay tại đấu sức, cho tất cả mọi người tốt đẹp cơ hội công kích. Đây cũng là Hổ Vương Tuấn Giai tận lực hành vi, hắn cũng không phải chỉ biết làm bừa nhân vật, trong rừng sinh hoạt, có thể quần đầu có thể không cần nói cái gì đơn đấu. Phốc phốc. Thú vương trường thương tại Giang Lạc một thân bạo tạc lực lượng ra trì hạ, mũi thương buộc phát ra sắc bén linh nguyên, trực tiếp đâm xuyên Dã Chư Vương phần bụng làn da, đâm thật sâu vào một nửa cánh tay sâu, mới bị từng cục cơ bắp ngăn cản. Nhưng nóng hổi thú huyết đã thuận cán thương phun ra ngoài. Phun ra huyết dịch rơi vào phong tự giáp bên trên, phát ra lốp bốp thiêu đốt thanh âm, so với hỏa diễm tầng những cái kia như lửa huyết dịch, hình chiếu tầng quái vật huyết dịch, có mãnh liệt thiêu đốt, ăn mòn hiệu quả. Những này huyết vẩy xuống người bình thường trên thân, có thể đem người bình thường trực tiếp hòa tan. Rút ra thú vương trường thương, lại lần nữa mãnh liệt đâm. Lần này đâm vào càng sâu, Dã Chư Vương rõ ràng cảm giác được cỗ này công kích uy hiếp, ngay tại đấu sức thân thể không khỏi vặn vẹo một chút, chân sau nâng lên, hướng Giang Lạc phương hướng đạp cho một cước. Giang Lạc sớm có phòng bị, cấp tốc rút ra thú vương trường thương, phi thân né tránh. Ta so người khác đâm vào càng sâu, tổn thương cũng càng mạnh, quả nhiên, ta chính là đệ nhất huyền quang. Đối với mình tạo thành thương tích, Giang Lạc hết sức hài lòng, mặc kệ là hổ tộc chiến sĩ hay là huyền quang cao thủ, đối với dã chư vương đến nói đều là gai ngương ngứa, duy chỉ có hắn có thể tạo thành có uy hiếp thương tích. Tiểu đệ, đâm nó. Hổ vương Tuấn Giai cũng phát hiện Giang Lạc lực công kích, hét lớn. Yên tâm. Không cần người khác nhắc nhở, đã tham dự qua vô số lần đi săn, thậm chí cùng hình chiếu tầng dã cầu ngụy yêu từng đại chiến một trận, Giang Lạc kinh nghiệm có thể xưng lão đạo, tiếp xuống chính là báo tố đánh lén. Hắn kiên trì mình thói quen, đó chính là tìm đúng một cái vết thương, chỉ cần có cơ hội, liền tới tới lui lui nhiều lần đâm gai. Dần dần, dã chư vương phần bụng vết thương bị hắn thành công đâm rách bộ phận cơ thịt, đâm xuyên tiến ổ bụng, tiếp xuống mỗi một lần công kích đều đem đối dã chư vương tạng phủ tiến hành trọng thương. Nhưng vào đúng lúc này, dã chư vương vậy mà bộc phát ra một cỗ lực lượng tràn trề, đem hổ vương Tuấn Giai đánh bay. Tiếp lấy, nộ khí đằng đằng chuyển hướng Giang Lạc, một cái hung hoành dã man va chạm. Cẩn thận, có huyền quang cao thủ giống to. Giang Lạc híp mắt lại, phong tự giáp bên trên linh nguyên khí tức bộc phát vận chuyển, tựa như một mảnh phiêu linh phi lá, tại dã chư vương công kích bên trong, hộ tống nó cuốn lên khí lưu, hướng bên cạnh nhẹ nhàng trượt xuống. Không có đến cỡ nào nhanh nhẹn né tránh, chính là nhẹ nhàng như vậy rung động, đã né tránh dã chư vương dã man va chạm. Hổ vương Tuấn Giai gào thét lớn một lần nữa nhào tới. Dã chư vương nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sâu nhìn một chút Giang Lạc, lại nhìn về phía hổ vương Tuấn Giai, đó lấy, vậy mà cũng không quay đầu lại hướng rừng rậm chỗ sâu bắn vọt, mượn trong sáng ánh trăng, lựa chọn sáng suốt bỏ chạy. Giống. Hổ vương Tuấn Giai không cam tâm đuổi theo ra ba dặm mà. Xác định rốt cuộc đuổi không kịp một lòng bỏ chạy dã chư vương về sau, mới không cam tâm nuốt bộ ngực của mình, từ cự người hình thái cấp tốc thu nhỏ, lùi về nguyên bản 2-300 thân cao, lạnh lẽo nhìn thấy dã chư vương phương hướng bỏ chạy, nói, trở về. Mấy tên hổ tộc chiến sĩ cũng riêng phần mình đập bộ ngực, biểu hiện ra không cam tâm. Ngược lại là Từ Dương chờ huyền quang cao thủ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trong miệng vẫn thả ra ngoan thoại, vậy mà để đầu này dã chư vương chạy, hình chiếu tầng hung thú, cũng chút nhát gan như vậy. Giang Lạc thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Cũng theo hổ vương Tuấn Giai đình chỉ truy kích. Hắc tâm mắt bên trong, bỏ chạy dã chư vương khí tức còn 10 phần tràn đầy, dạng này trạng thái, không có chút nào nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Nếu như có thể giết đầu này dã chư vương, chí ít chân phải ma trận nhất định có thể đến đỉnh. Dạng này cũng chỉ còn lại có mắt phải ma trận, con đường tiếp theo trình tùy tiện giết hỏa diễm tầng hung thú liền có thể hoàn thành, ta liền có thể lập tức tấn cấp triệt địa tông sư. Mặc dù trong lòng đáng tiếc, nhưng cơ hội mất đi, hắn liền không lại xoắn xuýt. Đi theo đội ngũ trở về doanh địa. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Bình Thiên Thành còn 300 cây số, nếu như trước kia, đại yêu xích thầm không có xuất hiện, có thể gặp đến, đi săn đội. Hổ vương Tuấn Giai cùng Giang Lạc tán gẫu, hiện tại rất nhiều tiểu yêu tại, phải cẩn thận tránh đi. Còn lại 300 cây số sao? Giang Lạc gật gật đầu. Hắn phải thừa dịp lấy cái này còn lại 300 cây số, nhiều hơn săn giết hung thú, cho nên đội ngũ tiến lên trên đường, hắn y nguyên thỉnh thoảng rời đi một hồi, đơn độc tiến về trong rừng rậm tìm kiếm hỏa diễm tầng hung thú. Tê Lạc. Thú vương trường thương mũi thương xẹt qua một đầu siêu hạch cấp hung thú huyết hầu, kết thúc đầu này không biết tự lượng sức mình hung thú sinh mệnh, nhàn nhạt một chút xíu nhiệt lưu vào thân thể, đã mang đến không được bất luận cái gì tăng lên. Nhặt. Hắn bỗng nhiên muốn cảm khái. Từng có lúc mình bị siêu hạch cấp bạch tị linh miêu truy sát, cựu tử nhất sinh, trong lúc nguy cấp hay là tiểu nhãn xuất thủ mới có thể hoàn thành phản sát. Bây giờ siêu hạch cấp hung thú ở trước mặt hắn căn bản sống không qua 2-3 chiêu, thực lực bay vọt, tâm tính cũng bay vọt, Giang Lạc cảm giác mình thật đứng lên. Đồng nhiên một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến trong thân thể tiểu nhãn, tiểu điệp đều truyền đến dự cảnh cảm xúc. Giang Lạc tranh thủ thời gian quay đầu liếc nhìn, phát hiện quen thuộc linh nguyên phát họa to lớn lợn rừng hình dáng chính thẳng tắp hướng mình xông lại. Lại là ngươi? Giang Lạc vội vàng thả người nhảy lên, quang vũ chiến xa tứ dực phi long đem hắn bao khỏa, sau đó ra tốc bay khỏi. Nửa giờ sau, dã chư vương bị hắn thành công vứt bỏ, chỉ là Giang Lạc vẻ mặt nghiêm túc vẫn chưa tản ra. Dã chư vương cái này là đuổi kịp ta, hiện tại vứt bỏ, chờ ta trở lại đội ngũ, nó khẳng định lại chút trượt lấy đuổi theo đội ngũ. Không diệt trừ nó, thủy chung là uy hiếp. Đại yêu xích thầm điểm hóa tiểu yêu, đã đem Bình Thiên Thành vây quanh, nói cách khác, bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng phải tiểu yêu, đến lúc đó lại có dã chư vương uy hiếp. Hổ vương Tuấn Giai cũng không thể đồng thời ngăn trở hai đầu hình chiếu tầng quái vật. Trong lòng của hắn cấp tốc làm ra quyết đoán. Sau đó cũng không quay đầu lại bay trở về đội ngũ, tìm tới hổ vương Tuấn Giai, đại ca, hỏi ngươi chuyện gì? Cái gì? Để ngươi theo dã chư vương đơn đấu, ngươi có thể cùng nó đánh tới lưỡng bại câu thương tràng diện sao? Có thể. Hổ vương Tuấn Giai một vô ngực, ta quen thuộc dã chư vương, nó giết không được ta, ta giết không được nó, nhưng là liều mạng, nó sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Ngươi nói là, một khi liều mạng. Có thể là nó chết, cũng có thể là ngươi chết. Đúng thế. Nếu như tăng thêm ta, chết nhất định là dã chư vương. Ngươi. Hổ vương Tuấn Giai quăng tới ánh mắt hoài nghi. Mặc dù hắn đã coi Giang Lạc là làm mình thân đệ, có thể Giang Lạc thực lực, hắn y nguyên không để vào mắt, một cái huyền quang cấp nhân loại, đối với hình chiếu tầng ở giữa chiến đấu, cơ hồ không có sức ảnh hưởng. Thấu chương xong. Chương 131, huynh đệ liên thủ. Đại ca ngươi xem nhẹ ta có phải hay không? Vâng. Chán. Dù là Giang Lạc biết hổ tộc đều là nhanh mồm nhanh miệng, y nguyên bị hổ vương Tuấn Giai cái này thẳng thắn lời nói cho nghẹn lại, kia cái gì, xem ra ta cần hướng ngươi phơi bày một ít thực lực của ta. Ừm. Hổ vương Tuấn Giai nghi hoặc. Đi, đại ca, chúng ta đi bên ngoài đơn độc trò chuyện, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta có thể hay không trợ giúp ngươi giết chết dã chư vương. Được. Hổ vương Tuấn Giai dứt khoát đi theo Giang Lạc, rời đi đội ngũ, đi tới một chỗ địa phương không người. Giang Lạc vươn tay đối một cây đại thụ, đại ca, nhìn kỹ. Sau đó, ý niệm câu thông tiểu điệp, nháy mắt phóng thích băng phong lực lượng, đem một cây đại thụ đông thành tựa băng, hài lòng gõ gõ băng phong thân cây, nói, ngươi cảm thấy cố lực lượng này thế nào? A, đây là cái gì? Hổ vương Tuấn Giai tò mò, xuê bàn tay ra vô vô băng phong thân cây, phát hiện so trong tưởng tượng muốn rắn chắc, thế là thêm đại lực khí, cơ hồ tại không có biến thân tình huống dưới, thi triển 7-8 phần lực lượng, mới đưa cái này khỏa lúc đầu có thể nhẹ nhõm đánh gãy đại thụ cho đánh gãy. Giang giác. Băng phong thân cây bẻ gãy, băng tinh cũng nát đầy đất, cả cây đại thụ nháy mắt giải phong. Loại này nguồn gốc từ băng phong quỷ thần băng phong lực lượng, cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa đóng băng, cho nên hổ vương Tuấn Giai công kích, không là đơn thuần đánh gãy băng tinh, mà là đem toàn bộ băng phong lực lượng đều đập nát. Giang Lạc hỏi, ta có đặc thù kỳ ngộ, đây là ta lấy được một loại sức mạnh, đại ca cảm thấy cố lực lượng này, thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản dã chư vương 1-2, cho ngươi sáng tạo kích cơ hội giết nó sao? Hổ vương Tuấn Giai nghĩ nghĩ, nói, ngươi đối ta phong thích. Tốt. Giang Lạc cũng không lo lắng, sẽ đem hình chiếu tầng hổ vương Tuấn Giai thật cho đông lạnh hỏng, cho nên cấp tốc câu thông tiểu điệp, đối hổ vương Tuấn Giai phóng thích băng phong lực lượng, một nháy mắt liền đem hổ vương Tuấn Giai bàn tay cho đóng băng lại. Nhưng còn nghĩ hướng xuống lúc, hổ vương Tuấn Giai manh vừa dùng lực, băng phong lực lượng liền bị đánh tan. Như thế nào? Không đủ, cỗ lực lượng này bá đạo, nhưng là không đủ, không có thể ngăn cản dã chư vương. Dù là tại nó trọng thương thời điểm. Đúng thế. Như vậy, cái này một cỗ lực lượng đâu? Giang Lạc câu thông tiểu nhãn, để tiểu nhãn phụ thân đoạt xá hổ vương Tuấn Giai, tiểu nhãn có chút không tình nguyện, nhưng ở Giang Lạc bạo lực uy hiếp hạ, hay là liền xông ra ngoài. Sau đó vừa mới đi vào hổ vương Tuấn Giai thân thể, ngay lập tức ngược lại bay trở về. Quen thuộc hề vải suy sụp. Hổ vương Tuấn Giai lại hai mắt sáng lên, đây là cái gì? Ta một loại khác lực lượng, có thể làm nhiễu tinh thần của địch nhân, đại ca, hai loại sức mạnh cộng lại, có thể vì ngươi sáng tạo tất sát cơ hội sao? Giang Lạc mong đợi hỏi. Có thể. Hổ vương Tuấn Giai cho minh xác trả lời chắc chắn, trọng thương dã chư vương, cùng một chỗ phong thích, nó chút dừng lại, ta tất sát nó. Nhưng là, nó không phải chạy, làm sao săn giết dã chư vương? Có thể săn giết liền tốt. Giang Lạc nói, dã chư vương mặc dù chạy, nhưng ta trước đó tại đi săn lúc, lại đụng phải nó khẳng định là để mắt tới ta, hoặc là để mắt tới đội ngũ chúng ta. Hổ vương Tuấn Giai lập tức trợn mắt tròn xoe, để mắt tới ngươi. Dã chư vương lớn mật, tiểu đệ, yên tâm, đại ca bảo hộ ngươi, tất sát nó. Đa tạ đại ca. Ngươi là tiểu đệ của ta. Đại ca hay là hô tên của ta đi, Giang Lạc hoặc là Tiểu Lạc, đều có thể. Vì cái gì? Chúng ta cái này biên huynh đệ, ca ca đều là hô đệ đệ danh tự, không sẽ trực tiếp hô tiểu đệ. Giang Lạc cười cười xấu hổ, luôn cảm giác tiểu đệ xưng hô thế này, thực tế là có chút khó chịu. A, Tiểu Lạc. Hổ vương Tuấn Giai không nghi ngờ gì, trực tiếp đổi giọng. Đối đại ca, chúng ta trước muốn định ra kế hoạch, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lại đi săn giết dã chư vương, nếu như sự tình không thể làm, chúng ta liền trực tiếp từ bỏ, tuyệt đối không được xính cường. Yên tâm, ta hiểu, đánh không lại liền chạy, ta từ nhỏ đã hội. Hổ vương Tuấn Giai cười hắc hắc. Vậy là tốt rồi, còn có, lực lượng của ta, hy vọng đại ca giúp ta giữ bí mật, không muốn nói với người khác lên, đây là lá bài tẩy của ta. Được rồi. Hai huynh đệ thương nghị thỏa đáng, lúc này mới trở về đội ngũ, tiếp tục hộ vệ đội ngũ đi đường. Giống như Giang Lạc sở liệu, màn đêm buông xuống về sau, dã chư vương lại một lần lẹn qua tới. Hổ tộc chiến sĩ phát hiện về sau, doanh địa cấp tốc làm tốt chuẩn bị nên chiến. Giang Lạc đã sớm cùng Từ Dương bọn người câu thông, cho nên lần này không còn là vây công, mà là từ Hổ Vương Tuấn Giai mang theo Giang Lạc, đơn độc nên chiến dã chư vương. Đầu tiên là nắm kéo dã chư vương, rời đi doanh địa phạm vi, sau đó lại từ Hổ Vương Tuấn Giai cùng dã chư vương liều mạng. Ngang. Giống. Lần này không có hổ tộc chiến sĩ cùng huyền quang cao thủ quá nhiều, Hổ Vương Tuấn Giai cùng dã chư vương riêng phần mình bành trướng biến lớn về sau, đánh cho càng thêm thảm liệt, đồng thời Hổ Vương Tuấn Giai được đến Giang Lạc chú ý, có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong toát ra một tia mềm nhũn. Để dã chư vương cho rằng, chỉ cần nó thêm chút sức, là có thể đem hổ vương Tuấn Giai giết chết. Dạng này nó liền sẽ không lại chạy trốn. Tại là như thế này cường độ cao chiến đấu, một mực tiếp tục nửa giờ, hai con quái vật khổng lồ tất cả đều toàn thân máu me đồng địa, hôm qua còn không có triệt để khép lại vết thương, hôm nay lại lần nữa xé rách toái huyết. Giang Lạc vẫn đang bên cạnh quan chiến, không có đi lên hỗ trợ. Nhưng hắn thời khắc chú ý dã chư vương khí tức, nhìn thấy dã chư vương khí tức ngay từ đầu bành trướng tràn đầy, dần dần trở nên suy yếu. Thậm chí đến đằng sau chém giết kịch liệt lúc, hắc tầm mắt bên trong nó pháp thiên tượng địa thần thông đều nhanh duy trì không ngừng. Hổ vương tuấn giai khí tức cũng không tốt gì. Rất nhanh một hổ một heo, đều từ to lớn thân thể rơi xuống, hiện ra chân thân, tiếp tục chém giết. Dã chư vương răng nanh mánh đâm thủng hổ vương tuấn giai phần bụng, hổ vương tuấn giai hổ trưởng thì luống cuống dã chư vương một con mắt. Thô trọng tiếng thở dốc, nương theo lấy huyết dịch ăn mòn đại địa ẩm âm thanh. Lúc này, Giang Lạc cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, dã chư vương khí tức không so với lúc trước dã cẩu ngụy yêu khí tức mạnh bao nhiêu, thế là hắn đột nhiên xung ra, gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Thú vương trường thương hung hăng đâm vào dã chư vương trên bụng, không đợi dã chư vương có phản ứng, tiểu nhạn hóa thành linh thể, vọt thẳng tiến dã chư vương trong thân thể, tiểu điệp cũng toàn lực chuyển vận băng phong lực lượng, tại dã chư vương trên thân thể bao trùm một tầng nhàn nhạt băng tinh. Đại ca! Giang Lạc hét lớn một tiếng. Tiểu nhãn linh thể nháy mắt rút lui bay trở về, băng tinh cũng nháy mắt vỡ vụn, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, dã chư vương xuất hiện chí mạng cứng ngắc. Hổ vương tuấn giai tung hoành rừng rậm nhiều năm, làm sao lại đem cầm không được cơ hội tốt như vậy, ngay cả gào thét đều không có, trực tiếp đem mình to lớn hổ trưởng thuận dã chư vương hốc mắt cắm đi vào. Phốc phốc. Cứng ngắc dã chư vương cấp tốc khôi phục quyền khống chế thân thể, nhưng liền muộn như thế một giây đồng hồ, đã bị hổ vương tuấn giai để bàn tay trực tiếp từ hốc mắt cắm vào trong đại não, điên cuồng khuấy động. Ngang, ngang, ngang. Dã chư vương điên cuồng kêu thảm, đầu càng là điên cuồng vung dậy, nhưng hổ vương tuấn giai treo ở phía trên, nhất khẩu khí dẫn theo kiên quyết không buông tay, đồng thời theo dã chư vương hất đầu động tác, hắn hổ trưởng thuận thế khuấy động càng khoảng cách. Bịch, bịch. Dã chư vương lăn lộn đầy đất, đụng gãy một mảnh lại một mảnh đại thụ. Giống. Hổ vương tuấn giai một tay cắm ở nó trong đại não, một tay nắm lấy nó thai lợn, cũng đi theo đánh tới, nhưng là đụng như vậy hoàn toàn không đủ để đem hắn trọng thương, ngược lại kích thích hắn hào hùng. Trọn vẹn dãy rủa có 3 phút. Đại não bị xoắn nát thật lớn một bộ phận dã chư vương, rốt cục thở hồng hộc nằm dạp trên mặt đất, lại không nổi lên được một điểm động tĩnh. Thông qua hực tầm mắt, xác định dã chư vương khí tức đã suy yếu tới cực điểm, Giang Lạc trực tiếp dẫn theo thú vương trường thương, đến đây đối dã chư vương điên cuồng đâm gai. Hổ vương tuấn giai thì tiếp tục hướng trong hốc mắt đưa tay, không ngừng bẻ vụn càng nhiều đại não tổ chức. Hai huynh đệ liên thủ, triệt để kết thúc dã chư vương sinh mệnh. Giống. Hổ vương tuấn giai buông tay ra trường, dùng đấm máu bàn tay không ngừng đánh ra lồng ngực của mình, đập đến huyết nhục bay tán loạn. Bành trướng nhiệt lưu thuận thú vương trường thương, trực tiếp mãnh liệt tiến Giang Lạc thân thể, đầu tiên là khuyết tán đến toàn thân, lại từ toàn thân trực tiếp rót vào chân phải ma trận. Nháy mắt đem chân phải ma trận rót đầy, sau đó lại bay thẳng mắt phải ma trận. Chân phải ma trận, nguyên huyền quang, tiến độ 100%, hoàn thành. Mắt phải ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, hạ định, đã dung hợp tự nhiên vũ trang, thực vũ, chưa tạo hình, tiến độ 11/11 nguyên hoàng. Không có mơ tưởng, hắn trực tiếp chào hỏi hổ vương tuấn giai, đại ca, đường đập, tranh thủ thời gian đến uống thú huyết, uống lúc còn nóng. Thật, khu khu. Hổ vương tuấn giai cũng cảm giác được mình đập đến dùng quá sức, đã đập đến ho ra huyết, cho nên tranh thủ thời gian dừng lại, phụ thân đối dã chư vương vết thương, chính là một chầu hút mạnh. Hắn một ngụm, sánh được Giang Lạc mấy miệng. Bất quá dã chư vương hình thể cực lớn, cho nên huyết dịch thực tế quá nhiều, dù là một đường này chiến đấu hao tổn to lớn, y nguyên còn có đại lượng huyết dịch trong thân thể còn sót lại, đầy đủ Giang Lạc cùng hổ vương tuấn giai hô hố. Thấu chương xong. Chương 132, thần long bạch biến. Giang Lạc đồng dạng tại miệng lớn hút thú huyết, hiện giết dã chư vương huyết dịch quá bằng miệng, lại có mãnh liệt tính ăn mòn, nếu như không có linh nguyên bao quát tại khoang miệng cùng thực quản bên trên, có thể trực tiếp đem miệng của hắn đốt. Quát mạnh mấy ngụm lớn, bụng liền no bụng. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra cái còi, tút tút thổi lên, thông chi doanh địa người tới đón ứng. Sau đó mình còn móc ra cái túi, đem còn lại thú huyết đều cho đánh bọc lại, bởi vì đã sớm lường trước lấy chút giết dã chư vương, cho nên hắn chuẩn bị cái túi sung túc, khoảng chừng 20 đầu. Những này cái túi đều là dùng hỏa diễm tầng hung thú ra thú may, rắn chắc siêu chịu mài mòn, có thể chống cự huyết dịch tan mòn. Một đầu tiếp đẩy, đổi một đầu tiếp tục tiếp. Chán. Hổ vương tuấn giai cũng rất uống nhanh no bụng, đánh ở non nê, liền nhìn xem Giang Lạc dùng cái túi tiếp huyết. Tiểu lạc, thú huyết, lạnh, không dễ uống. Thú huyết loại vật này, đối người bình thường đến nói, chỉ là dinh dưỡng phong phú mà thôi. Cũng không thể như Giang Lạc như vậy, có thể vì thân thể cung cấp đại lượng tinh hoa. Ta liền thích thú huyết hương vị. Giang Lạc một bên tiếp huyết, còn một bên chỉ huy hổ vương tuấn giai, đại ca, ngươi rút một chút, đem dã chư vương xoay người, sau đó giúp ta đè ép mạch máu, ta muốn đem tất cả thú huyết đều nhân lúc còn nóng gặt ra. Được rồi. Chờ Giang Lạc thành công xác nhận 10 túi thú huyết, từ Dương bọn người rốt cục chạy tới. Vừa thấy mặt liền thấy ngã trên mặt đất dã chư vương, sau đó nhao nhao đối hổ vương tuấn giai định nọ, hổ vương các hạ, đương thật uy vũ bá khí, như thế đại dã chư vương nói làm thịt liền làm thịt. Hổ vương nhu xoa. Bá khí, hổ vương thật bá khí. Như thế dũng manh phi thường, hổ vương vô địch. Mấy tên hổ tộc chiến sĩ cũng đi theo đại hống đại thiếu. Hổ vương tuấn giai mặc dù thân thể vẫn còn trạng thái hư nhược, nhưng là nghe tới cái này quần quật như nước thủy triều mông ngựa âm thanh, lúc ấy liền hưng phấn lên, đứng tại dã chư vương trên thi thể, lại bắt đầu mãnh lực đánh bộ ngực của mình. Kia từng tiếng thanh thúy thanh vang, thật giống là xương sườn truy đoạn thanh âm. Giang Lạc ở một bên nhìn xem, rất muốn lật mấy cái khinh khỉnh, đồng thời lại có chút ăn dấm cảm giác, rõ ràng mình cũng tham dự chiến đấu, kết quả những người này có mắt không trọng, đem hắn hoàn toàn tính xem nhẹ. Được rồi, đều là nhà mình huynh đệ, cái này danh tiếng ta không đoạn. Trong lòng của hắn bản thân an ủi. Sau đó yên lặng đem trang thú huyết cái túi, đều nhất nhất trói tốt, đặt ở hỏa hồ trên lưng, đây đều là hắn tư nhân chiến lợi phẩm, cho nên hắn không định phân cho bất luận kẻ nào, hoàn toàn lưu cho mình hưởng dụng. Giang đội, ta giúp ngươi. Một vị đội trưởng tới. Không cần, các ngươi tranh thủ thời gian xử lý dã trừ vương thi thể đi. Giang Lạc đã chỉnh lý tốt thú huyết cái túi, mình cũng xoay người cưỡi lên hỏa hồ, yên lặng nhìn xem Hổ Vương Tuấn Giai tại khoe khoang uy phong của mình. Có cái đại ca, thật sự rất tốt. Khoe khoang một hồi lâu, Hổ Vương Tuấn Giai mới qua đủ nghiện, từ dã trừ vương trên thi thể nhảy xuống. Đám người vội vàng đem dã trừ vương thi thể trói lại, sau đó tập hợp đám người khí lực, kéo lấy dã trừ vương thi thể trở lại. Mang theo một đầu hình chiếu tầng chiến lợi phẩm trở về doanh địa, đội ngũ hưởng thụ được nhiệt liệt reo hò. Hổ Vương Tuấn Giai lại lần nữa thành vì tất cả mọi người tiêu điểm. Giang Lạc đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính, phối hợp đem thú huyết cái túi bỏ vào trong lều của mình, sau đó lại để thưởng tại anh đi muốn một ngụm nồi lớn cùng một cái bếp lò tới, hắn chuẩn bị đêm nay có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, trước tiên đem thú huyết ăn xong lại nói. Hổ Vương, chờ dã chư vương thi thể xử lý tốt, vật liệu chúng ta sẽ giao cho ngài. Từ Dương bưng chén rượu, một bên mời rượu, vừa nói. Hổ Vương Tuấn Giai nghĩ nói, da heo giữ cho ta, bộ lạc thiếu quần áo, nội tạng mài thành phấn. Ta mang đi, cái khác đều cho tiểu lạc. Hình chiếu tầng hung thú một thân đều là bảo, nhưng hổ tộc nhất cần chính là gia thú. Bởi vì tất cả hổ tộc chiến sĩ chỉ có lực phòng ngự, chính là kia một thân áo gia thú phục. Tiếp theo chính là nội tạng mài thành phấn, đặc thù xử lý về sau, có thể coi như hổ tộc dinh dưỡng chất phụ gia, trợ giúp bọn hắn cường kiện thể phách. Nghe tới Hổ Vương Tuấn Giai an bài, trên bàn rượu tất cả đội trưởng lập tức hướng Giang Lạc quăng tới ánh mắt hâm mộ, có cái hình chiếu tầng đại ca chính là tốt. Trước đây liền đã quy định tốt, trên đường đi hổ tộc chiến sĩ săn giết con mồi, quyền sở hữu đều tại hổ tộc chiến sĩ trong tay, mà xem như thù lao, phá vây đội ngũ săn giết đoạt được, hổ tộc chiến sĩ chỉ cần để ý, đều có thể lấy đi. Cho nên, dã chư vương làm Hổ Vương Tuấn Giai chiến lợi phẩm, tự nhiên thuộc về hổ tộc tất cả, như vậy hổ tộc lại chuyển tặng Giang Lạc, đó chính là Giang Lạc tài sản riêng. Giang Lạc cười đáp ứng, đa tạ đại ca. Ha ha, ngươi là ta đệ, ta chính là của ngươi. Hổ Vương Tuấn Giai rộng mở trên thân thể, vết sẹo tung hoành, chỉ có bị dã chư vương răng nanh đâm thủng qua phần bụng, bị băng bó đơn giản một chút. Chờ tiệc rượu kết thúc, Giang Lạc gọi lại Từ Dương, Mã Hào Kiệt chờ thường vụ đội trưởng, dã chư vương còn lại vật liệu, ta chút chọn lựa một điểm, cái khác tất cả đều phóng tới trong kho hàng, ai có cần liền trực tiếp cầm đi dùng. Hình chiếu tầng yêu thú vật liệu, giá trị liên thành, mặc dù nói chủ yếu là dùng để chế tạo huyền vũ cơ giáp, nhưng huyền quang cao thủ quang vũ chiến giáp cũng có thể chọn lựa một bộ phận vật liệu, dùng mài nước công phu tiến hành chuyển trí, sau đó tăng cường quang vũ chiến giáp cường độ. Cái này, dù sao cũng là Hổ Vương các hạ đưa cho ngươi, ta cũng dùng không được nhiều như vậy, có thể cầm tới Bình Thiên Thành đi bán, coi như là ta cho đội ngũ tài trợ đi, mọi người đến Bình Thiên Thành là muốn ăn cơm sinh hoạt. Bằng vào ta đối với thế cục phán đoán, đại yêu xích thẩm vây khốn Bình Thiên Thành, hiện tại Bình Thiên Thành giá hàng giá phòng chỉ sợ không rẻ. Có đầu này dã chư vương vật liệu đỉnh lấy, trên cơ bản có thể đem giai đoạn trước lỗ hổng trên đỉnh, không cần đi đương nạn dân. Giang Lạc nói nghiêm túc. Từ Dương chắp tay nói, Giang đội ngươi hữu tâm, ta đại biểu mọi người cảm ơn ngươi. Tổng quản khách khí, mọi người một đường nâng đỡ, đây là hẳn là. Đồng hành một hồi, hơi tận mỏng lực. Tương lai tại Bình Thiên Thành, Giang Lạc nhất định nhất phi trùng thiên, nhưng là những này Phúc Hải Thành nạn dân liền không nhất định. Phấn đấu cả đời tài sản cơ bản đều nhét vào mấy cái hương trấn, nhất là những cái kia tại Phúc Hải Thành mua phòng, kia cơ hồ là bọn hắn cả một đời tích xúc. Bình Thiên Thành giai tầng thống trị cũng sẽ không bởi vì bọn hắn đến từ Phúc Hải Thành, liền đối bọn hắn có cái gì đặc thù ưu đãi. Hết thảy đều cần chính bọn hắn đi phấn đấu. Có thể đoán được tương lai, những này phá vây đội ngũ nhân viên bên trong, trừ huyền quang cao thủ ra thuộc bên ngoài, những người khác biết sinh hoạt rất gian nan. Dù là hoàng chân chiến sĩ, tại thành phố lớn đều không dễ lăn lộn, huống chi những cái kia phổ thông linh nguyên chiến sĩ, thành thị cũng tốt, thành trấn cũng tốt, chân chính tên là tí hộ sở, mà không phải an cư lạc nghiệp chi địa. Bất quá, Bình Thiên Thành đối với Giang Lạc đến nói, kia là cất cánh chi địa, nhất làm cho hắn hướng tới là Bình Thiên Học viện. Vũ Nhị Đại La Thành Tam Thúc, chính là tại Bình Thiên Học viện đào tạo sâu, trở thành một tên cơ giáp đại sư. Hiện tại độc lập thiết kế quang vũ, Giang Lạc đều cảm giác được rất phí sức, cho nên hắn cần Bình Thiên Học viện hệ thống tính dạy học để đền bù thiếu sót của mình. Có học không ngừng khuôn mẫu, sớm muộn hắn có thể đem nhân loại ngàn vạn năm phát triển ra vũ trang hệ thống, triệt để tiêu hóa hấp thu. Ban đêm, Giang Lạc một bên dùng nồi lớn nấu dã chư vương thú huyết, dùng làm ăn khuya. Vừa hướng thần uy Bắc Hải chi quang, thiết kế mình thứ 3 bộ quang vũ, tạm thời định danh là Thần Long Bách Biến Quang Vũ công cụ tập hợp thể. dùng cho phụ trợ mình thiết kế, chế tạo vũ trang thùng dụng cụ, bao quát các loại cơ bản truy, cái đủ, cái cưa, cái vặn vít, cây kéo, cái kìm các loại, cùng tiến giai điện truy, cưa điện, máy cắt kim loại chờ thiết bị, hắn chuẩn bị đều tổng thể đến giản dị máy tiện bên trên. Phức tạp cô máy, tạm thời không có năng lực thiết kế, chỉ có thể trước dùng giản dị máy tiện quá độ. Hắn trước kia đại học tốt nghiệp lúc, đi qua nhà máy thực tập, gặp qua loại kia cũ kỹ máy tiện, cho nên thiết kế cũng không có quá lớn độ khó. Động lực có thể tổng thể, dùng trên chiến xa hệ thống động lực là được, như vậy, máy tiện chỉnh thể liền dùng cái bàn hình thức đem, bên trái lắp đặt cỡ lớn giao tiện, bên phải tổng thể các loại công cụ cùng phổ thông mũi khoan, ở giữa là gia công làm việc bình đài. Sơ đồ phác thảo tại trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện. Sau đó lục tục ngo ngoe đem hắn có khả năng nghĩ tới công cụ, cùng trong hiện thực cần dùng đến công cụ, toàn tất cả tập hợp đi lên. Đại bộ phận cơ sở công cụ, tỉ như truy, đồ mở nút chai, loại vật này có thể đơn độc thiết kế, không cần cùng thần long bách biến chủ thể nối liền cùng một chỗ. Thần long bách biến bộ phận trọng yếu nhất, chính là giao tiện. Giao tiện nhất định phải có tốt nhất chất lượng. Dạng này mới có thể nhẹ nhõm gia công các loại vật liệu, cũng không dễ dàng sinh ra hao tổn. Vừa vặn, ta có hai cây giã chư vương răng nanh, có thể đem ra làm giao tiện sử dụng. Hình chiếu tầng vật liệu, đoán chừng muốn chuyển trí, cần thật lâu thời gian, một tháng đều không nhất định có thể hoàn thành, nhưng ta tiêu hao lên. Thiết kế một hồi sơ đồ phát thảo. Mệt mỏi. Liên từ nồi lớn bên trong, đem nấu xong máu heo vớt ra, vung điểm đồ gia vị, miệng lớn nhấm ướt. Mắt phải ma trận, nguyên hoàng chính hoàng thái hoàng, hạ định, đã dung hợp tự nhiên vũ trang, thực vũ, chưa tạo hình, tiến độ, 31, năm chính hoàng. Thấu chương xong. Chương 133, bóng đêm liêu nhân. Hai ngày một đêm. Cái cuối cùng mắt phải ma trận, tiến độ tăng lên tới 42%, thú huyết cũng bị hắn ăn tươi nuốt sống toàn bộ ăn sạch. Đội ngũ càng ngày càng tiếp thiên thành, Hổ Vương Tuấn Giai dẫn đường thời điểm, thậm chí đi ngang qua một cái giã ngoại đi săn vứt bỏ doanh địa, đây là Bình Thiên Thành thú liệp đoàn ra ngoài đi săn lúc tạo dựng, nói cách khác, bọn hắn tiến vào Bình Thiên Thành phạm vi săn thú. Nơi này có tiểu yêu khí tức, ta có thể ngửi được. Hổ Vương Tuấn Giai tại vứt bỏ doanh địa bốn phía hít hà, sau đó lại vớt ve chung quanh thực vật, khẳng định nói, rất gần, không cao hơn, hai ngày. Mã Hào Kiệt đội trưởng ngồi xổm trên mặt đất, từ một cái hố đất bên trong móc ra một điểm bùn đất, nhìn một chút lại liếm liếm, đúng vậy, Hổ Vương các hạ, những này dấu chân phía trên còn có lưu lại tiểu yêu linh nguyên, hỏa diễm tầng. Đi, tiếp xuống, không cho phép tùy tiện đi loạn. Hổ Vương Tuấn Giai biểu lộ nghiêm túc. Minh bạch. Vào lúc ban đêm, hạ trại tại một chỗ cạnh đầm nước bên cạnh. Tất cả mọi người tại nghỉ ngơi, chỉ có Giang Lạc, y nguyên thói quen đốt đèn thức đêm, thiết kế mình quang vũ công cụ thần long bạch biến. Ngẫu nhiên gặp được nan giải địa phương, liền sẽ tại trên màn ảnh máy vi tính, mở ra đã copy đi vào ma trận thiết kế. Thần uy Bắc Hải chi quang, có vô hạn tồn trữ năng lực, trên lý luận hắn có thể đem toàn bộ thế giới tất cả tri thức đều chữ cất vào. Sau đó, không ngừng bồi dưỡng thần uy Bắc Hải chi quang tính toán năng lực. Linh nguyên tính chất phân chia là không có tuyệt đối giới hạn, hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính đồng dạng không có giới hạn, cũng không phải là đối lập lẫn nhau. Hỏa thuộc tính bản thân còn có thể tiếp tục chia nhỏ, không thành trình độ hỏa diễm, khác biệt tính chất hỏa diễm, cùng khác biệt kết cấu hỏa diễm, đều là linh nguyên tính chất biến hóa một bộ phận. Thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính giao hòa, thậm chí có thể khai phát ra hơi nước thuộc tính, cùng nóng dịch trở thuộc tính. Ma trận thiết kế bên trong, Thông Thiên Đại Thánh Bạch Vị Miên, kỹ càng giới thiệu linh nguyên tính chất biến hóa lúc, 10 phần cảm khái viết, không biết là nhân loại đã mất đi thời đại văn minh tri thức, hay là vô số năm trong truyền thừa, không có vũ trang thiết kế sư suy nghĩ qua, tóm lại linh nguyên tính chất biến hóa, cho dù bằng vào ta bây giờ Thông Thiên Đại Thánh thủ đoạn, cũng khó có thể lý giải được thấu triệt, chỉ có thể kéo dài tiền nhân thành quả. Cuối cùng, Bạch Vị Miên còn viết xuống mình tiếc nuối, ta dừng lại tại huyền quang giai đoạn rất ngắn, cũng chưa từng vất vả nghiên cứu quang vũ thiết kế, vừa đến triệt địa giai đoạn lúc, huyền vũ cơ giáp làm ta si mê, sau đó thân cư cao vị, mỗi ngày khổ chiến, càng không có cách nào dừng lại suy nghĩ, chỉ có thể đem quá khứ sở học quang vũ giai đoạn ma trận thiết kế, qua loa bàn giao một phen. Đối đây, Giang Lạc 10 phần lý giải. Bạch Vị Miên là nhân loại bao nhiêu năm rồi, khó được hiện lên Thông Thiên Đại Thánh, vì nhân loại che chở chi địa an toàn, khẳng định phải nam chinh bắc chiến. Có thể đem mình thực ngân chiến hạm tích lũy ra liền rất không dễ dàng, như thế nào lại có thời gian từng chút hao tâm tổn trí nghiên cứu ma trận thiết kế. Hắn có thiên phú, lại không thời gian, cho nên có tiếc nuối. Tương lai ta cũng có thể như vậy sao? Giang Lạc môn tự vấn lòng. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, ứng sẽ không phải, ta có hắc, ta không cần hao tâm tổn trí ra sao học tập, chờ ta đem thần uy Bắc Hải chi quang bồi dưỡng thành công, ngay cả suy nghĩ đều không nhất định cần, thậm chí, ta có thể tại tương lai siêu tính trung tâm tập hợp tất cả vũ trang thiết kế sư trí tuệ, cùng nhau nghiên cứu ma trận thiết kế. Cho nên, ta nhất định dẫn dắt nhân loại trở lại văn minh. Hắn có người khác không cách nào với tới thiên phú, cho nên hắn nghĩ phải dựa vào thiên phú của mình, hoàn thành tiền nhân làm không được sự tình. Kết thúc phế tích, tái tạo văn minh. Nghĩ đến có chút quá xa, khắc phiêu, mau đem thần long bách biến thiết kế ra được. Lắc đầu, Giang Lạc một lần nữa đầu nhập màn ảnh máy vi tính, ở trên màn ảnh mặt vẽ 3D kết cấu ma trận kết cấu. Nói đến, dùng hình chiếu 3D phương thức thiết kế, nhất trực quan. Đáng tiếc thực vũ giai đoạn thần uy Bắc Hải chi quang, không cách nào dung hợp phức tạp như vậy công năng, chỉ có chờ mắt phải ma trận đột phá làm huyền quang cấp bậc, thần uy Bắc Hải chi quang hộ tống thăng cấp, lại đến tăng thêm chức năng mới. Bóng đêm liêu nhân. Tuần tra tiểu đội nghiêm túc phiên trực tuần tra, thỉnh thoảng dụng cụ trang bắn đèn, chiếu xạ chung quanh bụi cỏ, phòng ngừa có uy hiếp chui vào. A Vũ ngáp một cái, từ trong lều vải đi tới, hướng Lâm Thời ngăn cách nhà vệ sinh đi đến, có lẽ là ban ngày tham ăn mấy quả không thành thục hoa quả, cho nên ban đêm có chút tiêu chảy. Giải khai dây lưng quần, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm ở hố vị bên trên. Cả người hắn còn có chút không thanh tỉnh. Dù sao chỉ là cái 15 tuổi thiếu niên, đang tuổi lớn chút rất tham ngủ, không ai hô hắn, hung thú vọt tới doanh địa hắn khả năng cũng còn nằm ngáy ho ho trong lúc mơ mơ màng màng, hắn liền thấy có người đi tới. Cách gần xem xét, vậy mà là cái nữ sinh, thoáng vừa lộ bên mặt phảng phất thường tại anh. "Tiểu anh, ngươi cũng tới đi nhà sĩ a?" A Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, bây giờ mới 12 tuổi thường tại anh, mặc dù tại đại nhân trong mắt hay là cái giá đỗ, có thể từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, khí chất tốt, làn da trắng, đối A Vũ loại này nửa đại tiểu tử phi thường có lực hấp dẫn. Giống thường tại anh nữ sinh không đáp lời, chỉ là ngồi xổm ở bên cạnh hố vị, nhấc lên váy, sau đó ngồi xổm xuống. Vén váy một cái mắt, A Vũ hai tròng mắt kém chút trừng ra ngoài, hắn tiếp lấy mông lung ánh trăng, nhìn thấy một mảnh trắng bóng bộ vị. Một khắc này, A Vũ chỉ cảm thấy cái mũi có chút nóng ướt. Nữ sinh rất nhanh giải quyết xong, đại khái là cái tiểu tiện, sau đó đứng lên, lại để cho A Vũ nhìn thấy một mảnh trắng bóng bộ vị. Vung xuống váy, nữ sinh không quay đầu lại, chỉ là chắp tay sau lưng đối A Vũ vẫy vẫy. "Ừm." A Vũ thấy thế, trong lòng cũng hỉ, cũng mặc kệ kéo không có kéo sạch sẽ, tranh thủ thời gian sát cái mông, cuốn quýt sách quần liền đuổi theo nữ sinh. "Tiểu anh, ngươi muốn mang ta đi đây?" Nữ sinh không trả lời, chỉ là đi ở phía trước, càng chạy càng hướng doanh địa bên ngoài đi đến. A Vũ tựa hồ có chút phát giác, "Tiểu anh, ngươi đây là muốn đi bên ngoài sao?" Nữ sinh y nguyên không trả lời, vừa đi vừa hướng A Vũ vẫy gọi. Hai người cứ như vậy tại liêu nhân ánh trăng bên trong đi ra doanh địa, đi vào mênh mông trong đêm tối. Ngẩng đầu, xoa xoa cổ, hai mắt gấp chằm chằm máy tính, cũng sẽ rất mệt mỏi. Giang Lạc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, hoạt động một chút thân thể, nhưng vào lúc này, mắt trái học chợt phát hiện trong doanh địa có mấy cái không giống bình thường linh nguyên hình dáng đang đi lại. Hắn ngay từ đầu còn không có chú ý tới, chờ đi ra phía ngoài lều, mới phát hiện những này hình dáng dị thường. Thượng đế thị giác cấp tốc rút ngắn. Sau đó liền thấy rõ ràng, những này linh nguyên hình dáng, phát họa ra đến cái bóng vậy mà là không có chân loại sinh vật hình người. Một cái giật mình, Giang Lạc liền thấy không có chân cái bóng bên cạnh vậy mà biểu hiện ra. Đánh dấu, hình chiếu tầng. Hình chiếu tầng quái vật. Hắn lúc ấy liền sửng sốt, những này không có chân cái bóng cũng không phải một cái hai cái. Hắn liếc nhìn toàn trường, khoảng chừng 12 cái. Tất cả đều biểu hiện ra. Đánh dấu. 12 con hình chiếu tầng quái vật, mỗi cái hình chiếu tầng quái vật, sau lưng đều đi theo một tên hoặc là nhiều tên nhân loại, lão đảo phảng phất cái xác không hồn. Đô. Đô. Đô. Giang Lạc dùng sức thổi lên trên cổ cái còi, sau đó phong tự giáp cùng thú vương trường thương tất cả đều triệu hoán đi ra, lại kêu gọi một tiếng nằm ngáy ho ho hỏa hồ, lập tức cùng hỏa hồ linh thú hợp thể, bên này liền trực tiếp hướng hổ vương tuấn giai lều vải chạy tới. Đại ca. Hắn một đầu xông vào trong lều vải, mới cảm giác được có một tia an toàn, mau tỉnh lại. Giống. Bị đánh thức hổ vương tuấn giai, còn có chút rời dường khí. Cùng lúc đó, toàn bộ doanh địa đều bị Giang Lạc cái còi âm thanh kinh động, xô xô xoạt xoạt thanh âm liên tiếp, sau đó chính là ồn ào tiếng hô hoán, hiển nhiên có người phát hiện cái xác không hồn đồng bạn. Có quái vật xâm lấn, đại ca. Giang Lạc hô to. Hổ vương tuấn giai lập tức thanh tỉnh, ở đâu? Còn tại trong doanh địa. Giang Lạc y nguyên nhưng nhìn đến, những này mang theo. Đánh dấu không có chân cái bóng, còn tại trong doanh địa lắc lư, cho dù bọn chúng bên người có huyền quang cao thủ tới tới lui lui đi lại, nhưng thật giống như phát hiện không được bọn chúng, kỳ quái. Những quái vật này, đám đội trưởng đều nhìn không thấy sao? Hổ vương tuấn giai đột nhiên trừng mắt, mùi vị quen thuộc. Ừm. Là Mộng Yểm. Mộng Yểm. Giống. Hổ vương tuấn giai bỗng nhiên bành trướng thân thể, còn chưa triệt để phục hồi như cũ phần bụng vết thương đều vỡ toang ra, có huyết dịch thuận bị kéo căng ra thú băng vải thẩm thấu ra, hắn xài bước thuận cái mũi người đến hương vị, phóng tới những cái kia không có chân cái bóng. Sau một khắc, những này không có chân cái bóng liền phảng phất gặp được khắc tinh, phát ra thảm liệt, chói tai rít lên. Sau đó tập thể hướng doanh địa bên ngoài lướt tới. Đi thình lình bị Hổ Vương Tuấn Giai thân thể khổng lồ xông đụng tới, tại chỗ có hai con không có chân cái bóng, liền bị Hổ Vương Tuấn Giai nóng rực khí tức triệt để đốt thành cho bụi, lại không có một tia linh nguyên dấu hiệu. Ừm. Giang Lạc ở một bên cũng chừng trong mắt, ta thấy cái gì? Hình chiếu tầng quái vật, lại bị ta đại ca trực tiếp thiêu chết hai cái. Không đúng, đây không phải hình chiếu tầng quái vật, linh nguyên hình dáng thực tế quá mờ nhạt. Đánh dấu hù hắn nhảy một cái, nhưng kịp phản ứng về sau, hắn liền cảm giác được những này không có chân cái bóng cũng không mạnh, cho nên ánh mắt lóe lên, cả người liền hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới gần nhất một con không có chân cái bóng. Thú vương trường thương chuẩn xác mệnh bên trong hành động chậm rãi không có chân cái bóng, mênh mông hỏa diễm tầng linh nguyên nổ tung, giống như hổ vương tuấn giai đem cái này không có chân cái bóng đốt đốt thành tro. Nhưng là, khiến Giang Lạc ngoài ý muốn chính là, không có bất kỳ cái gì nhiệt lưu bị hắn hấp thu, nội thị mắt phải của mình ma trận, cũng không có bất kỳ cái gì tiến độ tăng lên. Thấu chương xong. Chương 134, A Vũ chết. Tình huống như thế nào a? Giang Lạc có chút ngộng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc sự tình, tiếp lấy hắn lại hướng một cái khác chạy trốn không có chân cái bóng phóng đi, đồng dạng mấy phát liền sẽ cái này không có chân cái bóng cho đốt đốt thành cho. Có thể xác định, không có chân cái bóng hóa thành cho về sau, tuyệt đối không có lại phục sinh, mà là thật chết rồi. Nhưng chính là không có hấp thu đến bất kỳ tinh hoa. Đại ca nói qua, cái này là mộng hiểm, vì cái gì ta chút nhìn không ra mộng hiểm thuộc tính, vì sao lại biểu hiện, đánh dấu. Giang Lạc nhíu mày, nhìn về phía Hổ Vương Tuấn Giai. Hổ Vương Tuấn Giai đã đem mấy cái không có chân cái bóng cho đốt đốt thành cho. Bất quá hắn cũng chỉ là thông qua khứu giác, phát giác được những này không có chân cái bóng tồn tại, cũng không thể thật thấy không chân cái bóng. Toàn bộ trong doanh địa, chỉ có Giang Lạc một người có thể thông qua hực tầm mắt thấy không chân cái bóng. Ngắn phút chốc, 12 con không có chân cái bóng liền bị Hổ Vương Tuấn Giai liên thông Giang Lạc, trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ. Hổ Vương Tuấn Giai uy nguyên ngửi ngửi cái mũi, còn có mộng hiểm hương vị, khắp nơi đều là, không thích, rất khó ngửi. Doanh địa đã không có mộng hiểm, hẳn là lưu lại khí tức, bất quá đại ca, những này thật là mộng hiểm sao? Giang Lạc đưa ra nghi vấn. Vâng, ta quen thuộc cái mùi này. Giang Lạc càng là nghi hoặc. Nếu là mộng hiểm, không có lý do mình hặc tầm mắt, chút biểu hiện. Đánh dấu, chẳng lẽ nói, hặc cũng có tính hạn chế. Nếu quả thật là như thế này, kia cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lúc này, có đội trưởng chạy tới, có người hôn mê, gọi thế nào đều gọi không dậy, Hổ Vương các hạ, ngài biết nói sao tỉnh lại bọn hắn sao? Đội trưởng trong ngực, còn ôm một danh nữ nhân, tựa hồ là thê tử của hắn. Hổ Vương Tuấn Giai lắc đầu, mộng hiểm, đáng ghét, ta không hiểu làm sao chữa. Bọn hắn hổ tộc luôn luôn da dày thịt béo, tinh thần lực cũng cực dai, không thế nào sợ mộng hiểm xâm nhập. Nhắc tới cũng buồn cười, hổ tộc thực lực so với nhân loại đến nói, yếu ớt quá nhiều, nhưng hổ tộc lại có thể trong rừng rậm tiêu sái sinh hoạt, nhân loại rõ ràng có rất lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng mà thoát ly tí hộ sở, suy nhược thân thể sẽ để người nửa bước khó đi. Đây cũng là vì cái gì mộng hiểm tổng tập kích nhân loại nguyên nhân. Yếu, liền sẽ bị khi phụ. Tại sao có thể như vậy a? Rõ ràng có hô hấp, liền là gọi không dậy. Đội trưởng đầu đầy mồ hôi, sau đó cúi đầu kêu gọi, lão bà, lão bà, ngươi tỉnh một chút ta. Tổng quản, Giang đội, các ngươi giúp ta xem một chút ta lão bà, hô hấp của nàng càng ngày càng suy yếu. Giang Lạc cũng nhìn không ra đến cái gì dị thường, hắn đối mộng hiểm biết đồng dạng thưa thớt. Bất quá trong lòng khẽ động, liền nói, để ta thử một lần. Sau đó đem tay khoác lên đội trưởng thê tử trên trán, trong lòng kêu gọi tiểu nhãn. Tiểu nhãn tựa hồ có chút e ngại lưu lại tại đội trưởng thê tử trên thân mộng hiểm khí tức, cứ không tình nguyện vài chít hai tiếng, sau đó mới chậm rãi duỗi ra một tia xúc tu, duỗi hướng đội trưởng thê tử cái chán. Tựa hồ có cái gì bị nó rút ra cũng hấp thu. Đội trưởng thê tử hô hấp rất nhanh khôi phục bình ổn, sau đó hê a một tiếng mở to mắt, ta làm sao rồi? Quá tốt, lão bà ngươi tỉnh, vừa mới đem ta hụ chết. Đội trưởng ôm không rõ ràng cho lắm thê tử, khoảng 40 tuổi hán tử, khẩn trương toàn thân đều run lên, sau đó lại hướng Giang Lạc thiên ân và tạ. Tạ ơn Giang đội, tạ ơn. Về sau có việc, ngài tùy tiện phân phó một tiếng. Ngạch, Vương đội ngươi quá khách khí. Giang đội, giúp nhi tử ta cũng xem một chút đi. Lại có một tên hoàng chân chiến sĩ, ôm con của mình chạy tới. Chỉ chốc lát, tất cả hôn mê người đều bị báo đến Giang Lạc nơi này, Giang Lạc cũng không chối từ, đem những người này từng cái cứu trở về. Nhưng là trong doanh địa hay là lạc đường hơn 100 người, làm sao tìm kiếm đều không tìm được. Tiếp tục tìm, hướng ra phía ngoài tìm, kết thành tiểu đội. Từ Dương lập tức an bài nhân thủ hướng doanh địa bên ngoài tìm kiếm. Hổ Vương Tuấn Giai cũng không ngủ được, đi theo Giang Lạc bên người, mộng hiểm còn sẽ tới, rất đáng ghét, chút dây dưa tiếp, tiểu Lạc, ngươi không thể chạy loạn, ta bảo vệ ngươi. Cảm ơn đại ca. Giang Lạc cũng không chối từ, hắn cũng có chút phạm sợ hãi, những này mộng hiểm cùng lúc trước hắn gặp phải mộng hiểm rõ ràng không giống, nhìn không ra thuộc tính cũng liền thôi, thậm chí ngay cả tinh hoa đều thu lấy không đến. Đúng, ngươi làm sao lại chị? Hổ Vương Tuấn Giai chỉ mới vừa rồi bị Giang Lạc cứu trở về người. Ta đặc biệt có sức mạnh, ta biểu hiện ra qua. A, ta nhớ được. Lúc trước săn giết dã chư vương, hắn biểu hiện ra qua tiểu điệp cùng tiểu nhãn lực lượng, Hổ Vương Tuấn Giai tự nhiên sẽ không quên. Rất nhanh, ra ngoài siêu tầm đội ngũ liền trở lại, đồng thời ôm trở về đến rất nhiều cố đều đã rõ ràng cứng nhắc nhân loại thi thể. Mau mau, Giang đội, ngươi mau đến xem nhìn, những người này còn cứu được không có. Giang Lạc nhìn về phía cái thứ nhất thi thể, trên thi thể sắc mặt tái xanh, nhưng khỏe miệng có quái dị tiểu dung, hô hấp một điểm không có, đẩy ra mí mắt. Con ngươi cũng không có chút nào phản ứng. Ý đồ kêu gọi tiểu nhãn phản hồi về tới một cái bất lực rõ ràng. Những người này chết rồi. coi như rút đi mộng hiểm khí tức, cũng không cứu được. Thật có lỗi, cứu không được. Giang Lạc lắc đầu, đồng nhiên, nhìn thấy một bộ quen thuộc thi thể. Hắn đến gần xem xét, cái này rõ ràng là mình thứ một tiểu đệ A Vũ thi thể. A Vũ thi thể sắc mặt đồng dạng xanh xám, khóe miệng mất tự nhiên lộ ra tươi cười quái dị, tựa hồ trước khi chết gặp được chuyện gì tốt. Ai? Tâm tình không hiểu nặng nề. Giang Lạc nhớ lại tại Lam Chấn lúc từng ly từng tí, Tiết Thành thành viên của tiểu đội nhóm, còn có thể cùng một chỗ cãi nhau. Khi đó mặc dù cảm thấy thế đạo cũng không bình yên, y nguyên cần muốn liều mạng đi săn kiếm tiền, nhưng thời gian trôi qua còn thật vui vẻ. Thoáng trước mắt, cảnh còn người mất. Từ Dương tổng quản bước nhanh đi tới, Hổ Vương các hạ, Giang đội, chúng ta đã hỏi rõ ràng, những này hôn mê người, đều nói mình trước khi hôn mê, gặp người quen, sau đó bị người quen hô qua đi, đi một nửa liền cái gì cũng không biết. Nhưng là chúng ta hỏi bọn hắn gặp phải người quen, căn bản không có hô qua bọn hắn. Trong đó còn có mấy người, nói là Giang đội ngươi gọi các nàng đi qua, à, đều là nữ nhân nói. Ta kêu, ta vẫn luôn tại trong lều vải, hơn nữa còn là ta thổi cái còi. Giang Lạc im lặng. Đương nhiên, các nàng khẳng định là bị mộng hiểm che đậy, mới có thể sinh ra dạng này ảo giác, chỉ là ta nhìn bộ dáng của các nàng, luôn cảm thấy rất quái. Nam hôn mê đều là nói bị nữ hô qua đi, nữ hôn mê đều nói là bị nam hô qua đi. Từ Dương cao mày nói, Hổ Vương các hạ, ngài biết đây là cái gì loại hình mộng hiểm sao? Không biết. Hổ Vương Tuấn Giai lắc đầu. Giang đội, cảm giác của ngươi nhạy bén nhất, ngươi có phát hiện gì? Mộng hiểm khí tức rất lộn xộn, không phải một con mộng hiểm, có rất nhiều chỉ, thậm chí 10 con trở lên. Nhưng là rất kỳ quái, ta luôn cảm giác những này mộng hiểm quá yếu, tùy tiện liền bị xóa bỏ, từ khí tức bên trên để phán đoán, không nên yếu ớt như vậy mới là. Giang Lạc nói, xác thực rất yếu, không nên. Hổ Vương Tuấn Giai cũng phát hiện. Giang Lạc chỉ lấy thi thể trên đất, đại ca, ngươi có thể phát hiện những thi thể này bên trên còn sót lại khí tức, đến cùng là cấp bậc gì sao? Hổ Vương Tuấn Giai xích lại gần hít hà thi thể, không được, khó ngửi. Bên này kiểm tra thi thể. Bên kia, đã có người bắt đầu gào khóc. Thi thể chuyển trở về càng ngày càng nhiều, trên cơ bản mất tích những người kia, đều đã biến thành thi thể, bị mộng hiểm giết chết. Dựa theo thư tịch bên trên ghi chép, mộng hiểm chút quất cách nhân loại dương khí loại hình tinh khí thần, mộng hiểm chính là dựa vào những này hư ảo lực lượng trưởng thành. Bị hút đi dương khí nhân loại, nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì ô hô. Đêm nay tăng lớn phiên trực cường độ, bảo đảm doanh địa mỗi một chỗ đều đang giám thị bên trong, có bất kỳ dị động, lập tức tiếng còi cảnh cáo. Từ Dương không chiếm được đáp án, chỉ có thể an bài như thế. Mặt khác, hắn lại bổ sung, Giang đội, làm phiền ngươi đêm nay chớ ngủ trước, cảm giác của ngươi nhạy bén nhất, đợi đến hừng đông lại nghỉ ngơi, bảo đảm doanh địa an toàn. Giang Lạc gật đầu, được. Hổ Vương Tuấn Giai hợp thời nói, Từ Dương, lấy rượu tới, ta muốn theo tiểu Lạc uống một đêm. Đại ca uống ít một chút, mộng hiểm tùy thời trở về. Trở về, giết chết nó. Hổ Vương Tuấn Giai hoặc là nói tất cả hổ tộc chiến sĩ đều thích nhân loại sản xuất rượu nhạt, cho dù điều kiện đơn sơ, sản xuất cũng không phải gì đó rượu ngon, y nguyên so với bọn hắn chính nê triệu bộ lạc nhưỡng rượu muốn gấp mấy lần. Cũng may hổ tộc tiểu lượng đại, rất khó say rượu, cho dù say cũng chỉ là rất nhỏ trình độ, sẽ không mất đi thanh tỉnh. Giang Lạc ngụm nhỏ nhất, còn hô mấy vị đội trưởng tới, bồi tiếp Hổ Vương Tuấn Giai một đạo uống rượu. Vừa uống rượu, một bên hoẩn tù tì, Hổ Vương Tuấn Giai cái này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, cơ hồ đem nhân loại sống phóng túng toàn đều học xong. Rất có vui đến quên cả trời đất cảm giác. Quang uống rượu hoẩn tù tì còn chưa đủ, còn muốn lẫn nhau nói khoác. Hổ Vương Tuấn Giai nói khoác nói, rời cái này không xa, có cổ thành, nhân loại cổ thành, có mộng hiểm chi vương, mấy trăm năm trước, đại thánh minh nổ mộng hiểm chi vương, mới có bình thiên thành. Ta đi qua, gặp được mộng hiểm, giết, không có mộng hiểm chi vương. Thấu chương xong. Chương 135, Hồng Trạch cổ thành. Cổ thành, mộng hiểm chi vương. Giang Lạc nhạy cảm phát giác cái gì, thông qua đối Hổ Vương Tuấn Giai hỏi thăm, rất nhanh biết ở đây cách đó không xa, có một tòa cổ thành, gọi là Hồng Trạch thành. Lúc ấy Bình Thiên Thành còn chưa thành lập, Hồng Trạch Thành xây dựng ở một vùng biển mênh mông đầm lầy bên trên, đáng tiếc không biết nguyên nhân gì chôn vùi. Đồng thời có Mộng Hiểm Chi Vương bàn ngồi tại đây. Mộng Hiểm Chi Vương chính là cự đại tầng Mộng Hiểm. Sau đó Đại Thánh Minh bên trong, Bình Thiên Đại Thánh Vân Hóa Lôi điều khiển tịch thủy chiến hạm tiến về Hồng Trạch Cổ Thành, một trận chiến chém giết Mộng Hiểm Chi Vương, cũng đem Hồng Trạch Cổ Thành cơ hồ triệt để chôn vùi. Lại về sau chính là tuyển cái khác địa chỉ, thành lập Bình Thiên Thành, từ đó nắm chắc trăm năm phồn hoa. Vậy chúng ta gặp phải Mộng Hiểm chút không biết chính là từ Hồng Trạch trong cổ thành chạy đến. Từ Dương do hỏi, bất kể có phải hay không là, chúng ta đều không cần thiết đi quan tâm, chờ sáng sớm ngày mai liền đi đường, mau chóng đuổi tới Bình Thiên Thành. Nghiêm Thế Long đội trưởng lắc đầu, ta cũng không muốn cùng Mộng Hiểm liên hệ, căn bản cũng không có cách nào liên hệ. Mộng Hiểm dám xuất hiện, ta tất sát nó. Hổ Vương Tuấn Giai chẳng hề để ý nói, toàn bộ doanh địa ước chừng chính là bọn hắn hổ tộc, đối Mộng Hiểm một bộ thái độ thờ ơ, đối đội ngũ chết mất hơn 100 người cũng không có cái gì cảm xúc. Sinh sinh tử tử, kỳ thật nhân loại mình cũng quen thuộc. Ngược lại là Giang Lạc cảm xúc một mực không tốt, chủ nếu là bởi vì A Vũ cái này tiểu đệ tử vong. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Huống hồ Giang Lạc cùng A Vũ thân phận còn có chút tương tự, đều là không cha không mẹ cô nhi, đều tại Lam Chấn Viện mồ côi lớn lên. Lại là vừa xuyên qua lúc, liền hướng mình dựa đi tới thứ một tiểu đệ, làm sao đều là một đoạn đáng giá ghi khắc giao tình. Ai? Giang Lạc bưng chén rượu lên. Đối phía ngoài lều, doanh địa mới lập mộ phần, xa xa một chút, trong lòng yên lặng nhắc tới, A Vũ, đầu thai chậm một chút, chờ ta kết thúc phế tích thời đại, muốn đi cái kia đầu thai đều là nơi tốt. Tiểu Lạc, uống rượu. Hổ Vương Tuấn Giai cầm bầu rượu lên, muốn cho Giang Lạc rót rượu. Đại ca, bậc, ta uống không được, lại uống liền say. Giang Lạc chối từ rơi, hắn còn muốn nghiêm mật giám thị doanh địa tình huống, bảo đảm sẽ không còn có mộng hiểm tới gần doanh địa. Bất quá mãi cho đến hừng đông, cũng không có mộng hiểm lại tới gần doanh địa, sáng sớm phương đông ngân bạch sắp lúc, đội ngũ liền đã tập kết hoàn tất. Một số người tại mới lập trước mộ phần túc mục đứng một hồi, sau đó theo đội ngũ xuất phát. Giang Lạc cũng là như thế, bất quá hôm nay hắn cũng không có ra ngoài đi săn, trên đường đi hoặc là ngủ bù, hoặc là chính là cảnh giác quan sát bốn phía. Buổi chiều thời điểm, thời tiết bỗng nhiên chuyển âm. Muốn mưa. Buồn bực cực kỳ, hô hấp đều khó chịu. Có thể vẫn là một hồi giông tố, cái này mùa ngày mưa giông nhiều nhất. Từ Dương tổng quản có chút lo lắng, ngày mưa giông dễ dàng nhất sinh biến, lần trước ngày mưa giông lúc, liền gặp ngộng hiểm đầu người mặt quỷ, chết không ít người. Trên cơ bản mỗi một lần tao ngộ ngộng hiểm, đều phải chết người. Nay ngộng hiểm mặc kệ thực lực cường đại hay là nhỏ yếu, muốn giết chết người bình thường đều phi thường dễ dàng. Bởi vì có thể muốn đối mặt thời tiết giông tố, cho nên đội ngũ sớm dừng lại, tìm một chỗ cao điểm hạ trại. Trải tấm ván gỗ, đào chiến hào, đâm hàng rào, kiến tạo cỡ nhỏ tháp canh, tranh thủ đem doanh địa chế tạo vững như thành đồng. Giang đội, đêm nay hay là vất vả ngươi. Không có vấn đề. Cân nhắc đến mộng hiểm cuốn người, khả năng còn sẽ xuất hiện. Giang Lạc y nguyên thức đêm chờ đợi, tùy thời cảm giác mộng hiểm động tĩnh, mà Hổ Vương Tuấn Giai cũng giống vậy, hắn cũng sẽ bồi tiếp Giang Lạc thức đêm, cam đoan Giang Lạc an toàn. Có Hổ Vương Tuấn Giai ở một bên, liền miễn không được muốn vô cùng náo nhiệt uống một đêm rượu, cho nên Giang Lạc ngay cả an tâm nghiên cứu hoàn cảnh không có. Thần uy Bắc Hải chi quang là không thể dùng, hắn dứt khoát ngay tại kia mân mê đồng hồ tay của mình, hắn gần nhất có cái linh cảm, nguồn gốc từ mình ngay tại nghiên cứu phát minh thiết kế quang vũ công cụ thần long bạch biến. Đã công cụ có thể tổng thể đến cùng một chỗ, làm một cái máy tiện ra. Như vậy vì cái gì không thể tại cái khác quang vũ phía trên tập hợp một chút thực dụng công năng. Cụ trang đồng hồ khốc là rất khốc, nhưng là lúc chiến đấu rất dễ dàng tổn hại. Hai ngày trước hắn ra ngoài đi săn lúc, phong tự giáp cùng hung thú lúc chiến đấu, thủ đoạn bị va chạm một chút, sau đó liền đem cụ trang đồng hồ cho đè ép. Mặc dù đằng sau hắn lại cho tự mình chế tác một con cụ trang đồng hồ, có thể luôn cảm thấy sẽ còn hỏng. Vì vậy,